Đây là mọi người biết, không biết là, ban nãy công huân điện bên kia tuyên bố Thái Tuyền Phong đệ tử Mạc Trần rời khỏi đan bảng, bởi vì hắn tiến nhập tứ giai. Hướng về phía Lộ Thần Vân gật đầu, xuất ra thẻ thân phận, Lâm Thiên Tuyệt liền bắt đầu đạp sườn núi, tốc độ của hắn cực nhanh, trước 41.000m, cơ hồ chính là bay vút, đối với một điểm ảnh hưởng cũng không có. Chân chính có ảnh hưởng là theo 4.000m bắt đầu, tốc độ của hắn dáng, tuy là cường hãn, thế nhưng cũng không có thể coi nhẹ áp lực. Dạ Thương bên này vọt tới 4.950m sau, thì có chút không chịu nổi, đan đỉnh nhai thượng bên truyền đến áp lực để cho hắn môi đi tới một cái bậc thang, đều có thể bỏ ra thật lớn nỗ lực. Cách 5.000m bình thai còn có cuối cùng 20m, Dạ Thương thì có chút cầm cự không nổi, hắn biết hay không quá mạnh, này 5.000m bình thai không phải hắn có thể khiêu chiến. Mặc dù biết mình tới không 5.000m bình thai, nhưng Dạ Thương cũng không có buông tha, tiếp tục hướng bên trên leo lên, hắn muốn đuổi theo khoảnh khắc bản thân khiêu chiến. Rất nhanh Lâm Thiên Tuyệt liền đến 5.000m trên bình đài. Ở 5.000m trên bình đài, Lâm Thiên Tuyệt sắt một cái chán mồ hôi, hòa hoãn một cái khí tức, đi tới bình thai danh giới, cầm một tiểu bầu rượu từ từ uống, đồng thời đánh giá đang cố gắng leo lên Dạ Thương. Hắn trong ánh mắt có một ít khinh miệt, có coi thường. Hắn có bệnh à, ngưng đan đỉnh phong đi đến 5.000m chỗ, còn có mặt mũi nhìn như vậy kẻ khác. Chú ý tới Lâm Thiên Tuyệt ánh mắt, Lan Nguyệt thì có chút tức giận. Phải biết rằng Dạ Thương nguyên bảng bài danh ở nàng bên trên, hiện tại có người coi thường Dạ Thương, nàng đương nhiên không hài lòng. Tính người khó dò. Thạch Vân Tiêu cũng hử lạnh một tiếng. Nếu như đứng ở đan đỉnh dưới núi, rất thấy rõ sườn núi mặt tình huống, Thạch Vân Tiêu, Lan Nguyệt cùng Lộ Thần Vân còn có một chút đệ tử, đều leo đến đan đỉnh sườn núi đối diện phong cảnh sơn, nhìn đan đỉnh sườn núi lúc này ngẩng đầu tiếp tục leo lên Dạ Thương thấy Lâm Thiên Tuyệt khí sắc, liền trong lòng hỏa liền lên đến. Bị người đứng ở đầu người đỉnh lộ ra khinh thường ánh mắt quan sát, cái này nếu muốn nam nhân liền chịu không được. Nét. Gầm nhẹ một tiếng, Dạ Thương tiếp tục hướng bên trên nỗ lực leo lên, hắn chịu không được kẻ khác đứng ở đỉnh đầu của mình, dùng xem thường bản thân ánh mắt xem bản thân. Từng tiếng gầm nhẹ, Dạ Thương hai cánh tay nổi gân xanh, ra sức hướng trên bình đài leo. Ok. Chính hắn tìm việc, làm như vậy sẽ bị Dạ sư thúc nghĩ tới, Tần Chiến chính là ví dụ, hiện nay hắn là mạnh, nhưng sau này, hừ hừ. Lan Nguyệt hừ lạnh hai tiếng. Ở mấy người lúc nói chuyện, Dạ Thương leo lên 5.000m bình thai. 5.000m bình thai không có áp lực, nhưng Dạ Thương một chút khí lực cũng không có, xuất ra luân hồi thường chống đỡ thân thể không thể hạ. Nói ra tên ngươi, không ai có thể đứng ở đầu ta đỉnh, Diều Võ Dương ai. Dạ Thương hừ lạnh một tiếng nói ra. Lâm Thiên Tuyệt, Tần Chiến sư huynh, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, làm người đừng quá kiêu ngạo. Lâm Thiên Tuyệt lạnh giọng nói ra. Ta kiêu ngạo, ngươi nói ta kiêu ngạo cũng được, thế nhưng ta cho ngươi biết. Hôm nay miệt thị ta nhớ xuống. Dạ Thương nói xong, trực tiếp khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. Lúc này nhiều lời vô ích, hắn không phải Lâm Thiên Tuyệt đối thủ, hai người chênh lệch quá lớn, có cãi nhau thời gian không bằng tu luyện. Thật, Dạ sư thúc cùng hư mộ là một loại, bất đồng là hư mộ gặp người liền cắn, Dạ sư thúc là ai chọc giận hắn, hắn nhất định sẽ cắn trở lại. Lan Nguyệt mở miệng nói, ý ngươi, tên kia rất có thể cùng Tần Chiến một cái kết quả. Cũng vậy, Thái Tuyền Phong đệ tử tính cách thì không thể chịu thiệt. Thạch Vân Tiêu gật đầu. Thấy Dạ Thương đã tọa tu luyện không để ý tới hắn, Lâm Thiên Tuyệt cũng không có hứng. Hắn không thể tiếp khiêu khích, trực tiếp tiếp tục trèo, đến 5.200m chỗ bắt đầu tu luyện, hắn tới nơi này là có thời gian hạn chế, cùng Dạ Thương cái này không bị hạn chế được tu luyện so không. Lâm Dạ Thương khôi phục một chút thể lực, liền nhảy đến 5.000m bên dưới bình đài bên thứ nhất tiểu bình đài bắt đầu tu luyện. Đều tán, tán, xem người ta leo lên các ngươi hưng phấn cái gì kình. Có bản lĩnh lần tới bản thân đi lên. Lộ Thần Vân bắt đầu đổi người. Dạ Thương bên này tu luyện, thì có Thái Tuyền Phong hắn trưởng lão môn hạ đệ tử, đến Thanh Cơ rừng trúc tiểu trúc, nói cho Dạ Thương cùng Lâm Thiên Tuyệt xung đột sự tình. Sao, hắn đây là tìm đường chết tiết ấu, ta đi trừng trị hắn. Bên này sau khi đột phá, ở Thanh Cơ nơi này chúc mừng Mạc Trần trực tiếp hỏa. Ta với ngươi cùng đi, ngưng đan đỉnh phong tu vi khi dễ thập tam, này thật không muốn một mặt. Sở Lang Phỉ cũng không cao hứng. Nàng cùng Mạc Trần một dạng, cầm Dạ Thương khi đệ đệ mình đối đãi, ngược lại không phải là bởi vì Dạ Thương giúp nàng cùng Mạc Trần bận điệu, là thật tâm ưa thích Dạ Thương. Hửm, đi đi. Chúng ta Thái Tuyền Phong sẽ không sợ tìm việc. Thanh Cơ gật đầu. Mạc Trần cùng Sở Lăng Phỉ đến sau, đang ở đan đỉnh dưới núi chờ Lâm Thiên Tuyệt lại. Nhìn Mạc Trần đến, ở đan đỉnh phong tu luyện đệ tử, bất kể là đến, vẫn là phải đi, đều biết chuyện lớn, tin tức liền truyền ra, lục tục có người qua đây. Bên trong có Thiên Nhạc Phong đệ tử đi thông chi Lạc Đạo Nguyên. Lo lắng Lâm Thiên Tuyệt có chuyện, Lạc Đạo Nguyên cũng tới. Ai nha, không sai. Trở lại, hô phong chủ hoặc người ta cựu sư tỷ qua đây. Nhìn thấy Lạc Đạo Nguyên đến, Mạc Trần cười, quay đầu hướng về phía Thái Tuyền Phong một cái nhị đại đệ tử dặn dò một tiếng, hắn sẽ không sợ chuyện lớn, Thiên Nhạc Phong muốn chơi, Thái Tuyền Phong cũng không sợ. Nghe Mạc Trần nói, Lạc Đạo Nguyên mặt biến sắc biến, không đề cập tới Cung Huyền là Thái Tuyền Phong phong chủ thân phận, kia tu vi cũng không phải hắn có thể chống lại, Cung Huyền lúc thường nhìn rất an tĩnh, thế nhưng ai trêu chọc hắn sư đệ sư muội tuyệt đối là bạo phát, chớ nói chi là còn có một cái lại càng không phân rõ phải trái Dương Lôi. Mạc sư đệ, cái này không cần thiết chứ? Lạc Đạo Nguyên mở miệng nói. Lạc sư huynh, ngươi nói là chuyện gì không cần thiết? Mạc Trần cười nói đến, sự tình là Thiên Nhạc Phong đệ tử gây ra, vậy cũng muốn Thiên Nhạc Phong người ta nói đi ra giải quyết. Mạc Trần quyết định nhất định phải chỉnh lý Lâm Thiên Tuyệt một trận. Chương 190, như lang như hổ. Mạc sư đệ, đều là người tuổi trẻ, trẻ tuổi nóng tính là khó tránh khỏi, hà tất chấp nhặt với hắn đây? Lạc Đạo Nguyên vừa cười vừa nói, nếu quả thật là như vậy, ta Mạc Trần khẳng định không ngại, có thể Lạc sư huynh, ngươi thấy được Ngưng Đan giai đỉnh phong cùng tụ nguyên bắt cấp người nói khí thịnh thích hợp. Nói trắng ra đây là nhân cách cùng vấn đề nhân phẩm, Lạc sư huynh ngươi nếu tới lấy mở miệng, vậy không làm khó dễ hắn, cùng 13 đạo ân hận, việc này liền qua. Mạc Trần mở miệng nói, hắn cũng không muốn quá tổn thương Lạc Đạo Nguyên mặt mũi, dù sao đều là đồng môn. Được, chờ hắn lại, ta xử lý chuyện này. Lạc Đạo Nguyên gật đầu, hắn có thể không thèm để ý Mạc Trần, thế nhưng Mạc Trần phía sau còn có người đây. Nếu như hắn là Lâm Thiên Tuyệt cùng Mạc Trần xung đột hoặc người động thủ, Thái Tuyền Phong người, sau đó là có thể đánh tới Thiên Nhạc Phong đi, ở điểm này, hắn không một chút nào nghi ngờ. Ở Lạc Đạo Nguyên mới vừa nói xong lời này thời điểm, Cung Huyền, Dương Lôi, Thanh Cơ cùng Hoa Nam liền cưới Thanh Điêu đến. Cung Phong Chủ qua đây, một chút chuyện nhỏ. Lạc Đạo Nguyên mở miệng chào hỏi, hai người tuy là bối phận ăn ảnh cùng, thế nhưng ở dược cốc địa vị kém quá nhiều, tự không khả năng ngang hàng đối thoại. Đối sư thúc bất kính, đây không phải là việc nhỏ. Cung Huyền khẽ nói ra. Nghe Cung Huyền nói, Lạc Đạo Nguyên ngẩn người một chút, đúng a? Nếu như cùng thế hệ xung đột còn dễ nói, có thể Lâm Thiên Tuyệt so dạ thương thấp hơn một đời, lấy Cung Huyền Thái Tuyền Phong phong chủ cộng thêm dược cốc hộ pháp quyền lợi, có thể trực tiếp để mà phạm thượng này môn quy đến trị tội. Ở mấy người lúc tới sau, dạ thương liền chú ý tới, đồng dạng Lâm Thiên Tuyệt cũng thấy yêu thú phi hành, hắn muốn nhìn không tới đều khó khăn. Thấy một đám thanh điêu qua đây, Lâm Thiên Tuyệt cũng biết hỏng, đó là Thái Tuyền Phong nhị đại đệ tử tiêu chí, hắn nhanh lên xuống đan đỉnh sườn núi. Đến đan đỉnh dưới núi một bên, hắn thì sẽ đến Lạc Đạo Nguyên bên cạnh đi. Lâm Thiên Tuyệt, ngươi không có gì muốn nói sao? Mạc Trần mở miệng hỏi. Không biết Mạc Sư Thúc có ý gì? Lâm Thiên Tuyệt mở miệng nói. Vậy hãy để cho ngươi biết là có ý gì? Thấy Lâm Thiên Tuyệt giả ngu, Dương Lôi thân thể lóe lên, tay phải trở tay liền hướng Lâm Thiên Tuyệt trên mặt rút đi. Lâm Thiên Tuyệt biến sắc, nâng tay phải lên phải đi ngăn cản. Ở Lâm Thiên Tuyệt ngăn cản thời điểm, Dương Lôi tay phải trong nháy mắt ra tốc, trực tiếp quất vào Lâm Thiên Tuyệt trên mặt, đem nảy ngã nhào một cái. Ngươi là Thiên Nhạc Phong đệ tử xuất đầu, vậy ta cho ta sư đệ xuất đầu. Dương Lôi lạnh giọng nói ra. Để cho hắn đi, chuyện này ta tự mình tới giải quyết. Trở lại đan đỉnh sườn núi 5000m không có áp lực bình thai, dạ thương hướng về phía Dương Lôi hô một tiếng. Làm ngươi phải có tiết tháo, lần này ta thập tam sư đệ không truy cứu, bằng không liền diệt ngươi. Thanh cơ trên mặt bao phủ nhất tầng sương lạnh, dạ thương là bọn hắn đưa. Bị người dựa vào tu vi khi dễ, nàng làm sao không nộ. Bỏ trở lại cho ta. Lạc Đạo Nguyên sắc mặt nhìn không tốt, hắn đến, mặt mũi vẫn là ném, có vài người thì không thể trêu chọc, môn hạ đệ tử chính là xem không rõ. Dạ thương ở dược cốc cao tầng trong mắt, là tuyệt đối trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, Lâm Thiên Tuyệt đan bảng thứ nhất vốn liếng ở dạ thương phía trước cái gì cũng không bằng. Làm sao cái gì chuyện hư hỏng đều có, nhà chúng ta thập tam thì không phải là gây chuyện người, có thể luôn có đuôi mù, không biết xấu hổ. Thanh cơ mở miệng nói, không có gì, vượt mọi trông gai là trở thành cường giả phải trải qua, chúng ta trở về đi thôi. Cung Huyền mở miệng nói, đại sư huynh, ta không quay về, ta ở chỗ này lắng động tu vi. Mạc Trần mở miệng nói, không được, ngươi hôn lễ bởi vì ngươi muốn đột phá, đều kéo dài thời hạn hơn một tháng, mấy ngày nay muốn đem chuyện này làm. Cung Huyền trừng Mạc Trần một cái. Được, tất cả nghe đại sư huynh. Mạc Trần vốn là muốn cùng dạ thương, nhưng nhìn đến Sở Lăng Phỉ hy vọng ánh mắt. Liền gật đầu. Tranh chấp đi qua, nhưng dược cốc người biết này việc sự tình, không có người nói Thái Tuyền Phong không đúng, Lâm Thiên Tuyệt dùng Ngưng Đan đỉnh phong tu vi đi xem thường dạ thương, này làm quả thực quá mức. Tờ gì? Dạ thương không biết Mạc Trần bên này chuẩn bị mở hôn lễ. Nguyên bản mọi người là muốn đem dạ thương hô trở về, bất quá Mạc Trần cùng Sở Lăng Phỉ không có để cho, cũng chính là một cái hình thức vấn đề, bọn họ không muốn đánh đoạn dạ thương tu luyện. Dạ Thương mỗi ngày trừ tu luyện chân khí cùng vạn đạo bảo điển năng lượng, chính là tu luyện thương pháp cùng quyền pháp, tu vi là tăng vụt lên. Điều này làm cho tới trước đan đỉnh sườn núi tu luyện dược cốc đệ tử rất hâm mộ. Kẻ khác đến đan đỉnh sườn núi, cũng chính là tu luyện cả ngày hai ngày, đón lấy thì đi làm tông môn nhiệm vụ kiếm lấy điểm công lao, sau đó sẽ đến, một tháng có thể tu luyện lần một lần hai thế là tốt rồi, thế nhưng phá kỷ lục Dạ Thương thế nhưng không cần suy nghĩ vấn đề này. Đối với tu vi, Dạ Thương có cực điểm khát vọng, bởi vì hắn muốn trở thành thiên cực huyết hắc sắc quan chú, như vậy thì có thể cho Tư Không viết thơ. Lần này Dạ Thương ở đan đỉnh sườn núi tu luyện nửa tháng mới lại, là bị Lộ Thần Vân chạy xuống. Tu luyện không thể một lần là xong, Lộ Thần Vân lo lắng Dạ Thương như thế tu luyện tiếp sẽ xuất hiện tu luyện mệt nhọc, sau đó đối tu luyện bài xích. Trường lão ngăn lại, Dạ Thương cũng chỉ có thể chấm dứt tu luyện. Xuống đan đỉnh sườn núi, Thiên Vũ không tại người một bên, Dạ Thương cũng chỉ có thể bước đi, đi hơn nửa ngày, Dạ Thương mới về đến Thái Tuyền Phong rừng trúc tiểu trúc. Lục sư tỷ, nơi này làm sao phi hồng quái thải? Nhìn thanh trúc tiểu trúc bên trong, thúy trúc phía trên còn treo móc hồng chủ, Dạ Thương liền mở miệng hỏi. Ngươi thập nhất sư huynh đại hôn, chỗ của hắn địa phương không đủ, đang ở lục sư tỷ nơi này chiêu đãi khách nhân. Thanh cơ mở miệng nói. Thập nhất sư huynh đại hôn, làm sao không cho ta biết à? Dạ Thương có chút nóng nảy, cũng có chút hối hận, như vậy sự tình hắn vậy mà không có tham gia, không có đưa lên chúc phúc. Không có gì, ngươi cửu sư tỷ thay ngươi làm chủ, đưa cho lăng phỉ một khỏa chú nhan đan. Hâm mộ chết một đám người à, chúng ta dược cốc nữ đệ tử đều hỏi, ngươi có còn hay không chú nhan đan, mặt khác chứ Tử Vi Phong Diệp Phong chủ đại đệ tử, Đường Thiên Thiên đối với ngươi biểu thị không vừa lòng. Thanh cơ vừa cười vừa nói, ta lại không trêu chọc nàng, nàng có cái gì không vừa lòng. Dạ Thương có một ít buồn bực. Tử Vi Phong mời ngươi đi, ngươi tiểu là không có đi à, đây coi như là không nể mặt mũi. Thanh cơ mở miệng giải thích một câu, không có chuyện gì tốt, cũng không còn cái gì chuyện trọng yếu, ta không cần thiết đi. Dạ Thương lắc đầu nói ra, nay cũng không hợp với thích, đây là lễ thượng vãng lai, nhân gia nếu mời, ngươi không đi liền là không có lễ phép, nghe nói đây là Diệp Phong chủ ý nghĩ. Thanh cơ thấy được Dạ Thương hẳn là một chuyến, bằng không lễ tiết trải qua không đi. Vậy ta nhất định phải đi. Dạ Thương có chút cuốn quýt, đi là muốn đi, nhưng mà, độc quyền hảo chính mình là được, các nàng tuy là như lang như hổ, nhưng là không có thể ăn ngươi. Thanh cơ mở miệng nói, vậy được rồi, chậm một chút ta lại đi. Đúng lục sư tỷ các ngươi đều kiếm được chiến kỹ sao? Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn đem càn nguyên luyện khí kinh cùng tật phong đao pháp lên một lượt giao, nếu như thanh cơ đám người không có kiếm được chiến kỹ liền lô lớn. Chương 191, quý tình bạn. Đều kiếm được, ngươi đại sư huynh cùng cửu sư tỷ càng là lấy được phong lôi kiếm pháp, chúng ta kẻ khác cũng là theo như nhu cầu, đều kiếm được bản thân nhớ chiến kỹ. Thanh cơ mở miệng nói, vậy là được. Dạ Thương gật đầu, hắn rất muốn giúp đỡ một cái thanh cơ. Thế nhưng nhớ tới Dương Lôi nói, biết giúp Thanh Cơ, vậy hắn sư huynh cũng không tốt đối mặt. Chỉ có thể đối xử bình đẳng, đổi lấy chiến kỹ chính là đối với bọn họ lớn nhất giúp đỡ. Tiếp xuống được tính toán gì, theo ngươi sư điệt môn cùng nhau tu luyện. Thanh Cơ cười hỏi. Không, bốn trưởng lão nói ta không thể luôn luôn đứng ở đan đỉnh sườn núi tu luyện, để cho ta nghỉ ngơi một chút lại đi. Ta dự định hồi Long Tuyền Biệt Viện, ở Long Tuyền Biệt Viện tu luyện một trận lại đi đan đỉnh sườn núi. Dạ Thương nói ra bản thân an bài. Cũng được. Nhưng mà, ngươi trước phải đi một cái Tử Vi Phong, ngoài ra ngươi ở đan đỉnh sườn núi lúc thời điểm tu luyện, còn có vài người tới tìm ngươi, bất quá cũng là tìm ngươi uống rượu, không có chuyện gì lớn. Thanh cơ mở miệng nói, tìm ta? Ai tới tìm ta? Dạ Thương mở miệng hỏi, một là Bắc Cực Phong đệ tử Tần Trăn, mặt khác chính là đan đỉnh phong đệ tử Thạch Vân Hải. Thanh cơ mở miệng nói, đều là bằng hữu, Tần Trăn bây giờ là Bắc Cực Phong đệ tử. Dạ Thương mở miệng hỏi. Với hắn phiếm vài câu, hắn năm ngoái đi tới dược cốc, chính là đi theo sư tổ Bắc Cực Phong chủ tu luyện, vốn là dự định tham gia năm nay thu đồ đệ đại điển, nhưng hắn ở thu đồ đệ đại điển trước, đã đột phá đến tụ nguyên giai, hắn rất ngại ngùng, hỏi một câu, nửa ngày mới trả lời đi ra. Thanh cơ nói một chút thấy Tần Trăn tình huống nói ra. Như vậy cũng tốt, ta liền yên tâm, hắn không quen giao lưu, bất quá người không sai. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hắn giải khai Tần Trăn, biết Tần Trăn quả thực không quen, cũng không nguyện ý cùng kẻ khác giao lưu. Hiếm có ngươi tan thành người, hắn quả thật không tệ, bất quá hắn cũng là Tần Chiến cùng Tần Hải đệ đệ, ngươi phế Tần Hải, đả kích Tần Chiến, trong lòng hắn không có chú ý sao? Thanh cơ vẫn có chút không giải thích được Tần Chân tâm tính. Dạ Thương lúc này Thanh cơ nói mình và Tần Hải, Tần Sơn ở Xích Viêm thành đến Đan đỉnh thành trên đường phát sinh xung đột, cũng giảng thuật Tần Chân nguyện ý đứng ở phía bên mình chuyện. Hừm, trong lòng hắn nếu có khoảng cách, cũng sẽ không tới gặp ngươi, có thể tới thấy ngươi. Nội tâm chính là coi ngươi là bằng hữu. Thanh Cơ gật đầu. Còn như Thạch Vân Hải, Dạ Thương biết, đó chính là một cái rừng rưng người, phỏng chừng sẽ tới tìm bản thân uống rượu. Lục sư tỷ, ta đi nhìn một chút Tần Trăn, hắn cái kia tính cách, phỏng chừng cũng là không có gì bằng hữu. Dạ Thương mở miệng nói. Ừ, ngươi đi nhìn hắn, với hắn mà nói khả năng rất trọng yếu, mặt khác Tử Vi Phong ngươi chính là nắm chặt đi một chuyến, không đi liền yếu khí thế, thật cũng không còn cái gì, chính là nhận thức một chút, đi cái đi ngang qua sân khấu. Thanh Cơ vừa cười vừa nói, nàng có thể tưởng tượng ra đến, Dạ Thương đi Tử Vi Phong, quang cảnh nhất định rất ngoạn mục. Dạ Thương có một ít bất đắc dĩ gật đầu, nếu Thanh Cơ để cho hắn đi, vậy hắn thì có đi cần phải, bằng không sau đó cũng là một vấn đề. Tử Vi Phong mời, nếu như không đi, đó cũng là không nể mặt người ta, sau đó Tử Vi Phong người xem như là đắc tội, như vậy sự tình, Dạ Thương cũng là không muốn. Ở Dạ Thương cùng Thanh Cơ nói chuyện trời đất sau, Thiên Vũ trở về, một đôi dưới móng nhọn cầm lấy một đầu con mai, đó là khác thú săn. Thấy Dạ Thương, Thiên Vũ đem con mai ném lên mặt đất, sau đó chạy đến Dạ Thương bên cạnh, đầu hướng Dạ Thương trên người cọ sát. Dạ Thương ở đan đỉnh sườn núi tu luyện, Thiên Vũ bắt thú săn thời điểm, có quá khứ, nhưng không có tới gần, chính là xa xa liếc mắt nhìn, bây giờ nhìn thấy Dạ Thương trở về, khác liền thật hưng phấn. Thập Tam à, này Thiên Vũ thế nhưng đại gia, ở rừng trúc tiểu trúc, nhiều cái đệ tử tạp dịch chăm sóc khác, hơn nữa kẻ khác một cái sở lông đều không được. Thanh Cơ vừa cười vừa nói, nàng rất ưa thích Thiên Vũ, cũng biết dị chủng yêu thú chính là cái này bản tính, rất khó tán thành nhân loại, hiện tại trừ Dạ Thương, kẻ khác nó là không đồng ý. Lục sư tỷ, ta phải đi Bắc Cực Phong, chậm một chút trở về. Dạ Thương lắc mình phía trên Thiên Vũ phía sau lưng nói ra. Hừng, thuận tiện đi Tử Vi Phong đi một vòng. Ha ha. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Nếu không lục sư tỷ theo ta cùng đi. Đi Tử Vi Phong, Dạ Thương thật là có điểm sợ hãi, cái này mời với hắn mà nói, cùng chiến thư không có gì khác biệt. Được rồi. Thấy hết ngươi tiểu bằng hữu, ngươi trở lại đón ta. Thanh Cơ nghĩ một hồi gật đầu, nàng biết Dạ Thương trải qua sự tình không phải ít, thế nhưng người đi theo giao tiếp, đặc biệt nữ nhân giao tiếp, một chút kinh nghiệm cũng không có. Nếu như Diệp Tử Linh hoặc là Đường Thiên Thiên ném ra cái gì mười cái lao bà nói, sẽ làm Dạ Thương rất khó tiếp chiêu. Đến Bắc Cực Phong, Dạ Thương nói rõ ý đồ đến, đón lấy thì có đệ tử mang theo Dạ Thương đến Bắc Cực Phong phía sau một cái so sánh thích trí thung lũng, đó là Yến Bắc Cực địa phương tu hành. Ở bên trong sân cốc, Dạ Thương thấy đang nỗ lực tu luyện kiếm pháp Tần Trăn. Thấy Dạ Thương, Tần Trăn ngẩn người một chút, khoát khoát tay đánh trước cái bắt chuyện, đón lấy xoa một chút mồ hôi chạy đến phía sau lầu các, sau một lát mới ra ngoài. Ta mới vừa cùng sư tổ đánh một cái bắt chuyện. Thủ phát ca dê. Người đi theo phong chủ tu luyện. Dạ Thương xuất ra rượu, rót hai chén, lại lấy ra thịt khô nói ra. Hừng, phụ thân ta là sư tổ đệ tử, ta dĩ nhiên chính là Bắc Cực Phong tam đại đệ tử, cũng không cần bái sư, lúc này ở sư tổ bên cạnh. Uống một hớp rượu sau, Thần Chân mở miệng nói. Rất tốt, sau đó ngươi nếu muốn tu luyện mệnh, phải đi tìm ta uống rượu, nếu như ta không ở rừng trúc tiểu trúc. Khả năng đang ở đan đỉnh thành bên ngoài lòng tuyển biệt viện, ngươi có thể tới đó tìm ta, tại đó tu luyện đều có thể. Dạ Thương lại lần nữa cho Tần Chân bát rượu đảo mãn nói ra. Được, có thời gian nói, ta phải đi tìm ngươi, ngoài ra ta mấy cái đường ca sự tình, ta nghĩ nói xin lỗi với ngươi. Nói đến đây Tần Chân mặt có một ít hồng, hắn thấy được người Tần gia hơi quá phần, sự tình nguồn gốc hắn là rất rõ ràng. Nói đến chỗ này nên nói xin lỗi là ta, đối với bọn họ xuống nặng tay. Sau đó ta lẩn trốn bọn họ chính là do dự một chút, Dạ Thương nhượng bộ, hắn là không muốn để cho Tần Chân khó chịu, nếu là bằng hữu, vậy là bằng hữu suy nghĩ một tí. Ngươi nghĩ nhiều, đúng qua một thời gian ngắn, ta muốn hồi Xích Viêm Thành một chuyến, ngươi có gì cần ta hỗ trợ sao? Tần Chân mở miệng hỏi. Không có, thay ta cùng Tần Phó Thành Chủ Đại Nhân nói một tiếng cảm tạ, nếu như không có thân Phó Thành Chủ hỗ trợ, ta nghĩ đến dược cốc rất khó. Dạ Thương mở miệng nói. Hội Tần Chân gật đầu. Cùng Tần Chân uống một vò rượu, Dạ Thương liền rời đi, hắn muốn đi tiếp Thanh Cơ đi Tử Vi Phong. Dạ Thương đi rồi, Yến Bắc Cực xuất hiện, Chân Nhi, người bạn này không sai, một năm này, hắn trừ Thái Tuyển Phong người, không thấy tán thành qua kẻ khác, quý tình bạn. Yến Bắc Cực mở miệng nói. Dạ Thương bên này tiếp Thanh Cơ liền hướng Tử Vi Phong đi tới. Chương 192, không coi ai ra gì. Tần Chân gật đầu, hắn không quá vui vẻ nói, mặc dù là cùng với Yến Bắc Cực cũng là như vậy. Còn nữa, ngươi tu vi để thăng dường như nhanh, thế nhưng vững chắc trình độ không đủ, đi theo sư huynh ngươi cùng các sư tỷ đi Thiên Cực Khuyết làm một chút nhiệm vụ, nhưng không muốn tiếp xúc độ nguy hiểm tương đối cao. Yến Bắc Cực lại lần nữa giao phó. Tần Ngạo Hiên là Yến Bắc Cực đệ tử, cũng là hắn tương đối hài lòng đệ tử, học nghệ đại được sau về đến cố hương mặc cho phó thành chủ, Yến Bắc Cực đã trình báo đem bổ nhiệm làm thành chủ, tin tưởng kết quả rất nhanh sau đó đến. Tần Chân thân là Tần Ngạo Hiên con trai duy nhất, trên thân không có xa hoa dâm dật khí tức không nói, ngược lại tu luyện đặc biệt khắc khổ, ở thu đồ đệ đại điển trước tiến giai sau, trong khoảng thời gian ngắn lại đem tu vi tăng lên một cấp. Đồ Tôn là cùng Dạ Thương là cùng nhau bắt đầu tu luyện, hắn rất nỗ lực, rất xuất sắc, ta không thể so với hắn kém bao nhiêu. Tần Chân nghĩ một hồi mở miệng nói, bằng hưu chẳng phân biệt được giá cả thế nào, nhưng ngươi phải biết rằng một điểm, cấp độ không sai biệt lắm, ngồi chung một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm mới tự tại, không cần tự ti, không cần kém một bậc. Tiến Bắc Cực dùng chính mình nhân sinh từng trải nhắc nhở Tần Chân. Dạ Thương bên này trở lại rừng trúc tiểu trúc, mang theo Thanh Cơ liền hướng Tử Vi Phong bay đi. Ngươi tiểu tử kia bạn như thế nào đây? Thanh Cơ mở miệng hỏi. Rất tốt, tu luyện rất nỗ lực, tu vi đến tụ nguyên nhị cấp. Dạ Thương mở miệng nói. Hắn tư chất rất cao, tính cách rất tốt. Thanh Cơ đối Tần Chân đánh giá cũng rất cao. Rất nhanh Thiên Vũ liền bay đến Tử Vi Phong trước đại điện quảng trường. Xuống Thiên Vũ sau, Dạ Thương để Thiên Vũ qua một bên nằm, sau đó cùng Thanh Cơ liền hướng Tử Vi đại điện đi tới. Thanh Cơ sư thúc đến, làm sao Dạ sư thúc đến Tử Vi Phong còn muốn cho Thanh Cơ sư thúc bảo vệ? Tử Vi Phong đệ tử Hoàng Thiến thấy hai người sau, đầu tiên là cùng Thanh Cơ chào, sau đó liếc mắt nhìn Dạ Thương nói ra: "Ê, ta không biết ai là ai, xin mời lục sư tỷ qua đây, có yêu cầu giới thiệu, đã giúp ta giới thiệu một chút." Dạ Thương bị Hoàng Thiến nói chặn một cái, một chút suy tư sau mở miệng nói: "Chúng ta đều có thể tự giới thiệu." Lan Nguyệt theo đại điện quảng trường phương hướng đi qua đến, sau lưng còn đi theo một ít nữ đệ tử. Dạ Thương không bị hiểu rõ làm sao nói, đồng thời cũng biết Tử Vi Phong đệ tử không dễ cho ca, không nói thực lực thế nào, này lời nói chính là rất sắc bén. Các ngươi làm cái gì, sư thúc đến, còn không mời vào đại điện. Lúc này trong đại điện đi ra một vị khoảng chừng 30 tuổi nữ tử. Gặp qua. Lư sư tỷ. Thanh Cơ hướng về phía nữ tử này chắp tay một cái. Nữ tử này là Diệp Tử Linh Tam đệ tử Lô Tĩnh Vân, nàng và Thanh Cơ không sai biệt lắm đồng thời vào cửa, sở dĩ sư tỷ cùng sư muội không tốt phân, nhưng nàng ở Tử Vi Phong hạng cao, Thanh Cơ liền xưng hô sư tỷ. Thanh Cơ sư muội quá khách khí, đại sư tỷ mời Dạ sư đệ qua đây, cái này còn tương đối khó khăn đây. Lô Tĩnh Vân cười nhìn Dạ Thương một cái, đang ở phía trước dẫn đường, đồng thời để cho Hoàng Thiến đi thông chi đường Thiên Thiên. Ở Diệp Tử Linh thường xuyên bế quan dưới tình huống, Tử Vi Phong sự tình đều là đường Thiên Thiên xử lý, đây là các phong phổ biến hiện tượng, lao nhất đại phải cố gắng tìm kiếm đột phá, cũng muốn cho trẻ nhất đại rèn luyện năng lực quản lý cơ hội. Sư tỷ được, ta đoạn thời gian trước vẫn bận làm nhiệm vụ, vẫn bận tu luyện, sở dĩ không thấy qua đây, xin thỉnh sư tỷ lượng giải. Tiến nhập đại điện sau, Dạ Thương hướng về phía Lô Tĩnh Vân chắp tay một cái nói ra. Là như thế này sao? Không phải hắn nguyên nhân là tốt rồi, mời ngươi để làm khách, là chúng ta sư tôn ý tứ. Lô Tĩnh Vân chỉ chỗ ngồi, thỉnh Thanh Cơ cùng Dạ Thương hai người ngồi xuống. Đa tạ Diệp Phong chủ thịnh tình mời. Dạ Thương khách khí đáp lễ. Cũng đã lâu, rõ là không đem sư tôn cùng Tử Vi Phong để vào mắt. Một cô gái theo bên ngoài đi tới. Nữ tử vóc người cao gầy, một đầu tóc đen buộc ở sau, hai mắt rất đẹp, thế nhưng mang theo hàn ý, một bộ bảo thạch lam màu sắc la quần cùng với nàng rất phối hợp, không hài hòa là trên mặt nàng nổi nhất tầng lãnh xương. Tinh nghi, đừng nói như vậy. Có lẽ là Dạ sư đệ thật là có chuyện tương đối bận rộn. Lô Tĩnh Vân mở miệng nói. Vị này chính là Tử Vi Phong Diệp Tử Linh đệ tử Lâm Tĩnh Nghi, thực lực tương đối cường hãn, ở dược cốc có không nhũ danh tức. Làm sao? Mời ta nhất định phải đến. Nghe Lâm Tĩnh Nghi nói, Dạ Thương không hài lòng, sẽ không có như thế đối đãi khách nhân. Ngươi là không cho ta Tử Vi Phong mặt mũi. Lâm Tĩnh Nghi mắt lạnh nhìn Dạ Thương. Mặt mũi là lẫn nhau, không nể mặt ta hà tất cho người khác mặt mũi. Dạ Thương lạnh giọng nói ra. Ít. Được, Tĩnh Nghi ngươi làm cái gì đấy, ở đâu có thể như thế đối đại sư đệ đây. Đường Thiên Thiên đi vào đại điện. Thập Tam, vị này chính là Đường sư tỷ. Thanh Cơ đứng dậy hướng về phía Đường Thiên Thiên chắp tay một cái. Thanh Cơ sư muội khách khí, năm đó sư tôn lão nhân ra ông ta, đi theo Liễu sư bá đảm, dự định muốn ngươi qua đây, đáng tiếc Liễu sư bá không chịu, bằng không chúng ta chính là hôn nhẹ sư tỷ muội. Đường Thiên Thiên ngồi xuống vừa cười vừa nói. Hiện tại cũng giống vậy, chúng ta đều là dược cốc đệ tử, chính là hôn nhẹ sư tỷ muội. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Dạ sư đệ, ở năm ngoái thu đồ đệ đại điển phía trên, ta vốn định mở tiền lệ, dẫn ngươi đến Tử Vi Phong, nhưng chưa thành công. Đường Thiên Thiên trên mặt luôn luôn mang theo tiêu ý. Đa tạ sư tỷ coi trọng. Dạ Thương gật gật đầu nói. Hiện tại thế nào, sư tôn ta ý tứ vẫn là hy vọng ngươi có thể đến Tử Vi Phong đến. Đường Thiên Thiên mở miệng nói. Đa tạ phong chủ đại nhân coi trọng. Ta đây không phải đến, mặc dù có chút muộn. Dạ Thương đứng dậy chắp tay một cái nói ra, hắn cho là mời hắn đến Tử Vi Phong làm khách sự tình. Dạ sư đệ ngươi khả năng hiểu lầm, sư tôn ta lão nhân giả ý là hy vọng ngươi Tử Vi Phong. Đường Thiên Thiên đem lời làm rõ. Xin lỗi, ta là Thái Tuyền Phong đệ tử, không có cách làm Tử Vi Phong. Dạ Thương ngẩn người một chút, sau đó mở miệng cự tuyệt nói. Rõ là không biết tốt xấu. Lâm Tĩnh Nghi trừng Dạ Thương một cái, lạnh lùng nói ra. Hừm, ngươi xem Lâm sư tỷ đẹp không? Bao nhiêu dược cốc đệ tử đều nhớ, sư tôn nói, nếu như ngươi tới, nàng liền làm người dẫn đầu nàng gả cho ngươi. Đường Thiên Thiên ném một cái tiếng sấm, cũng là một người nam nhân rất khó cự tuyệt bánh bao lớn, bởi vì Lâm Tĩnh Nghi quả thực rất đẹp, khí chất cũng là lạnh lẽo cô quạnh cái loại này. Ngoài ra, sư tổ còn nói, trừ Lâm sư thúc, ngươi còn có thể nữa chọn mấy cái. Đứng ở Đường Thiên Thiên bên cạnh Lan Nguyệt che miệng vừa cười vừa nói. Sư tỷ, ngươi đây là nhìn có chút hả hê sao? Có đôi khi sẽ dễ dàng vui quá hóa buồn. Hoàng Thiến mở miệng nói một câu. Ừ sư tôn nàng lão nhân gia là an bài như vậy, các nàng đều có thể. Đường Thiên Thiên đưa tay điểm trong đại điện hắn nữ tử, đương nhiên cũng bao gồm Lan Nguyệt. Điều này làm cho Lan Nguyệt có chút há hốc mồm, báo ứng này đến quá nhanh, bất quá cũng may Dạ Thương trả lời để cho nàng thực tế một điểm. Xin lỗi, trừ phi đem ta đuổi ra dược cốc, bằng không, ta sẽ không rời khỏi Thái Tuyền Phong. Dạ Thương thái độ rất kiên quyết. Rõ là quá không coi ai ra gì. Lâm Tĩnh Nghi đứng dậy, tay phải đều đưa tay sờ lên chuôi kiếm. Tân Bản Hồng song hỉ nói, đến, cảm tạ đại hoan hỉ lớn tự tại hoạt quất cơ, nói điểm cái gì tốt đây, chúc phúc ngươi bảo thường không ngã. Ra ngoài liền nhặt tiền. Muội tử thành đàn. Chương 193, thư không gửi thư. Dạ Thương cũng đứng lên, tay phải sờ đến luân hồi thương phía trên. Lâm sư muội, không thích hợp chứ. Luôn luôn không nói chuyện Thanh Cơ đứng lên mở miệng nói. Nói như thế nào không có việc gì, cho dù là Đường Thiên Thiên đào người, Thanh Cơ cũng không có nói, nhưng này Lâm Tĩnh Nghi muốn động thủ, Thanh Cơ không thể chịu đựng. Tĩnh Nghi ngồi xuống. Đường Thiên Thiên hướng về phía Lâm Tĩnh Nghi hô một câu, trong giọng nói có mất hứng, bởi vì nàng làm như vậy quả thực không thích hợp. Trứng mắt ngươi là chuyện ta, thế nhưng ngươi xem không hơn ta, chuyện này, ta nhớ xuống. Lâm Tĩnh Nghi nói xong đứng dậy rời đi đại điện. Lâm Tĩnh Nghi gần nhất tâm tình rất khó chịu, nàng là Tử Vi Phong xuất sắc nhị đại đệ tử. Tuy nhiên lại bị Diệp Tử Linh an bài cho Dạ Thương. Nếu như Dạ Thương đồng ý đến Tử Vi Phong, vậy kế tiếp chiêu đãi cùng trấn an sự tình, đều là nàng phụ trách, nói cách khác, nàng sẽ trở thành lôi kéo Dạ Thương lợi thế. Lâm Tĩnh Nghi khi đó liền phản đối, bất quá Diệp Tử Linh không có nhận bị nàng phản đối, cũng nói cho nàng biết, đây tuyệt đối không phải ủy khuất nàng, sở dĩ hôm nay thấy Dạ Thương, nàng liền đặc biệt khó chịu. Thập Tam A, ngươi đây là bị người ghi hận phía trên. Thanh Cơ lắc đầu ngồi xuống, nàng minh bạch. Sự thực nói với Lâm Tĩnh Nghi một dạng, nữ nhân có thể chướng mắt ngươi, thế nhưng ngươi xem không hơn nhân gia, chính là lỗi. Xin lỗi, lục sư tỷ chúng ta đi thôi. Dạ Thương mở miệng nói, hắn không nguyện ý ngốc tại chỗ này xem kẻ khác khí sắc. Sư muội của ta tính cách chính là như vậy, có chút lạnh, chớ để ý. Đường Thiên Thiên có chút áy náy cười cười. Không có gì, đều là người tuổi trẻ, có chút tính cách là bình thường, đường sư tỷ có thời gian đến sư muội rừng trúc tiểu trúc làm khách. Thanh Cơ đứng dậy nói ra. Dạ Thương cùng Thanh Cơ cưới Thiên Vũ trở về đến Thái Tuyền Phong rừng trúc tiểu trúc. Làm sao, sư đệ vẫn còn ở tức giận? Thanh Cơ mở miệng hỏi. Không có tức giận, chính là thấy cho các nàng có chút vô lý. Dạ Thương mở miệng nói. Nữ nhân không thấy mấy cái phân rõ phải trái. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Cũng không phải a, lục sư tỷ cùng cựu sư tỷ cũng rất giảng đạo lý. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đó là theo ngươi phân rõ phải trái. Cùng kẻ khác cũng không cần y phục rất vui mừng Mạc Trần cùng Sở Lăng Phỉ xuất hiện. Chúc mừng thập nhất sư huynh, chúc mừng Lăng Phỉ tỷ. Dạ Thương hạ thấp người chào. Cảm ơn, ngươi chú nhan đan thế nhưng bảo bối tốt đây, đà tạ sư đệ. Sở Lăng Phỉ đưa tay đem Dạ Thương nâng dậy nói ra. Nay vừa tu luyện sẽ trở ngại chính sự, sau đó sẽ chú ý một chút. Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói ra. Mạc Trần cười lắc đầu, ngươi đi Tử Vi Phong bị khinh bỉ. Trần. U ạ toài nét Dạ Thương không nói chuyện. Thanh Cơ cười nói một lần. Ha ha, Lâm Tĩnh Nghi là nổi danh lãnh nhan mỹ nữ, ngươi trực tiếp từ chối, xem như là đánh nàng mặt, cho nên hắn mới mất hứng, đương nhiên ngươi đồng ý nàng cũng là mất hứng. Sở Lăng Phỉ vừa cười vừa nói. Dạ Thương minh bạch đạo lý này, cũng không có nói tiếp cái gì, sau đó cách Tử Vi Phong người xa một chút chính là. Cùng Thanh Cơ, Mạc Trần cùng Sở Lăng Phỉ ăn cái gì sau, sẽ phải rời khỏi còn có việc nhắc nhở ngươi một cái, qua một thời gian ngắn đây. Môn hạ đệ tử liền có thể phản hồi hương, ngươi có trở về hay không chúc viên chấn? Thanh Cơ mở miệng hỏi. Trở về, ta muốn đi xem cổ lão đa cùng như đại thúc bọn họ, đến lúc đó các ngươi đi gọi ta là. Nói sau khi quyết định, Dạ Thương cưới Thiên Vũ liền rời đi Thái Tuyền Phong, hướng Đan Đỉnh thành đuổi, hắn phải về Long Tuyền biệt viện tu luyện. Thập Tam thật nỗ lực, ta cũng phải cố gắng a, Lang Phỉ tu vi đều cao hơn ta. Mạc Trần vuốt mũi nói ra. Những năm gần đây luôn luôn truy sát La Thứ Hải, để cho hắn làm lỡ rất nhiều thời gian tu luyện, bất quá đối lập nhau hắn năng lực thực chiến mạnh, căn cơ vững chắc không gì sánh được. Trở lại Long Tuyền biệt viện, đã là nửa đêm, tự mình động thủ cho An Thiên Vũ sau, Dạ Thương phải đi tu luyện. Dạ Thương lúc trở về, Hoa Vân Bằng cũng biết, nhìn thấy Dạ Thương tu vi, hắn rất khiếp sợ, Dạ Thương tốc độ tu luyện quá nhanh, hơn nữa còn rất vững chắc. Tu luyện một đêm, sau khi đứng lên Dạ Thương đi tới nhà An ăn điểm tâm, hắn đến lúc đó, Hoa Vân Bằng đã tại An điểm tâm. Thái Thượng trưởng lão ở đây. Dạ Thương trực tiếp ngồi vào Hoa Vân Bằng đối diện. Hoa Vân Bằng cười gật đầu, ta phát hiện, ở ngươi nơi này sinh hoạt là loại hưởng thụ, hoàn cảnh thích ý, mỗi ngày còn có thể ăn được tinh mỹ ăn sáng. Vậy qua phía trên trưởng lão liền ngốc tại chỗ này. Dạ Thương tiếp nhận Hải Lạc đưa thức ăn tới, cũng bắt đầu túi đầu ăn cái gì. Dạ Thương không có bởi vì Hoa Vân Bằng là Thái Thượng trưởng lão, liền định nọt, hắn làm như thế nào sinh hoạt, hay là thế nào sinh hoạt, ăn xong đồ đạc phải đi tu luyện thương pháp cùng phá sắt quyền pháp. Hắn là có cơ hội học tập phong lôi kiếm pháp, nộp lên điển tịch thời điểm, chỉ cần hắn nói, tông môn sẽ cho phép, nhưng là phía trên không thích kiếm pháp, hắn thấy được kiếm pháp không có thương pháp khí phách, không thích hợp hắn. Đang tu luyện thương pháp cùng quyền pháp thời điểm, Dạ Thương cũng không còn quên mất tu luyện thân pháp, hắn muốn đem theo mây thân pháp cùng long dược bộ kết hợp lại. Nhìn Dạ Thương tu luyện, Hoa Vân Bằng thấy phải là một loại hưởng thụ, lực lượng mỹ cảm ở Dạ Thương trên thân hiện ra hết chắc chắn. Mỗi lần tu luyện xong sau, Dạ Thương đều có thể cùng Hoa Vân Bằng uống trà. Tu luyện thân pháp đây, ngươi khả năng đi vào một cái ngõ cụt, lượng chủng thân pháp muốn kết hợp hoàn mỹ là rất khó, ngươi thử xem lấy một loại thân pháp làm chủ, sau đó chậm rãi một loại khác thân pháp, một chút như vậy điểm dung nhập. Hoa Vân Bằng mở miệng nói. Được, đa tạ Thái Thượng trưởng lão chỉ điểm. Dạ Thương gật đầu. Buổi chiều thời điểm, Dạ Thương cưới Thiên Vũ vào Đan Đỉnh Thành, hắn mau chân đến xem Dương Lôi, ngoài ra còn có đồng chấp pháp. Ở đi Thiên Cực Quyết trước, Dạ Thương mua chút thực phẩm đã nấu chín và rượu ngon, lúc này mới đi gặp đồng chấp pháp. Nhìn thấy Dạ Thương, đồng chấp pháp cười, ngươi tới à, ngươi không đến, ta một hồi thì đi phủ thành chủ, ngươi tin. Nói xong đồng chấp pháp xuất ra một phong thơ, chuyển cho Dạ Thương. Cũng không để ý đồng chấp pháp ở đây, Dạ Thương liền mở ra xem. U. Xem thư tín sau, Dạ Thương khí sắc u ám, bởi vì trong thơ nội dung để cho hắn tức giận, Tư Không gia tộc cùng Cơ Ngu gia tộc đồng thời cho Vân Vũ Sơn làm áp lực. Vân Vũ Sơn đương nhiên không thỏa hiệp, cùng Tư Không gia tộc còn dễ nói, Cơ Ngu gia tộc làm áp lực liền để cho Vân Vũ Sơn hỏa, trực tiếp toàn diện bắt đầu quét sạch Cơ Ngu gia tộc một ít sản nghiệp cùng thế lực, xung đột thăng cấp. Là không cho ngoại công khó xử, Tư Không Sơ Vũ lại một lần nữa chọn rời đi, lần này nàng cũng không có mục tiêu, đi tới chỗ nào tính ở đâu. Dạ Thương xanh mặt, hít sâu một hơi, để cho mình tâm tình ổn định, hắn quá tức giận. Thế đạo chính là như vậy, cần chính là thực lực, Cơ Ngu gia tộc mạnh, sở dĩ làm việc coi trời bằng vùng, sở dĩ Tư Không gia tộc cần như vậy quan hệ thông gia, bất quá cô gia lần này rất cường thế, trực tiếp để cho Cơ Ngu gia tộc lui về, hắn không có dễ dàng tha thứ có người động Vân Vũ Sơn. Đồng chấp pháp mở miệng nói, ta biết. Dạ Thương ổn định một cái tâm tình, đem thư tín giấy gấp một cái thu. Chương 194, không thể sốt ruột. Vân Vũ Sơn hiện nay tình trạng không phải rất tốt. Cất xong thư tín sau, Dạ Thương mở miệng hỏi. Cũng không tính là, Vân Vũ Sơn yếu điểm là tân sinh thế lực, không có nhiều năm truyền thừa, nhưng Sơn chủ thực lực rất mạnh, Cơ Ngu gia tộc muốn thế nào cũng không còn dễ dàng như vậy. Ngoài ra ta gia cô gia mặc dù không là Tư Không gia tộc gia chủ, nhưng mình cũng kinh doanh là thế lực, hiện tại Cơ Ngu gia tộc động Vân Vũ Sơn, hắn chắc chắn sẽ không để cho. Đồng chấp pháp mở miệng nói. Tư Không cho ta gửi thư nói, Tư Không gia tộc cũng đúng Vân Vũ phía trên cũng tạo áp lực. Dạ Thương mở miệng nói. Đây chẳng qua là Tư Không gia tộc một nhóm người ý tứ, Cơ Ngu gia tộc cũng là như vậy, không phải cả gia tộc quyết định. Đồng chấp pháp mở miệng nói. Ta hiện tại lo lắng là Tư Không an toàn, nàng một người ở bên ngoài đi đi lại lại rất không an toàn. Dạ Thương có chút bận tâm nói ra. Yên tâm đi. Tiểu thư là Thiên Cực Huyết tuần tra, nàng muốn đi nơi nào đều có thể, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đuôi mù tiểu nhân vật không phải tiểu tỷ đối thủ, đại nhân vật đều biết Thiên Cực Huyết người không tốt chạm. Đồng chấp pháp mở miệng nói. Dạ Thương gật đầu, hắn biết đồng chấp pháp chính xác tình hình thực tế, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng. Cùng đồng chấp pháp uống một vò rượu, Dạ Thương rời khỏi Thiên Cực Huyết, đến Dương Lôi phủ đệ. Thập Tam đến a. Thấy Dạ Thương, Dương Lôi thật cao hứng. Cựu sư tỷ. Dạ Thương mở miệng chào hỏi. Làm sao, tâm tình không cao. Quen thuộc Dạ Thương Dương Lôi mở miệng hỏi. Dạ Thương liền đem Tư Không Sơ Vũ gửi thư sự tình nói. Cơ ngu gia tộc không biết xấu hổ, Tư Không gia tộc cũng giống như vậy. Dương Lôi có chút tức giận nói ra. Ở nàng khó khăn thời điểm, ta xác định không thể giúp hắn. Dạ Thương tâm tình có một ít hạ. Thập Tam, ngươi có phải hay không ưa thích Tư Không? Dương Lôi nhìn Dạ Thương nghiêm túc hỏi. Không biết, ta chính là có chút bận tâm nàng, không nghĩ nàng có phiền toái. Dạ Thương do dự một chút mở miệng nói. Hiện tại liên lạc không được nàng, bằng không để nàng đến chúng ta Thái Tuyền Phong, tuyệt đối an toàn. Dương Lôi mở miệng nói. Dạ Thương gật đầu, không nói gì. Đến, đây là ngươi cầm về đỉnh cấp tơ lụa, sư tỷ tìm công tượng làm mấy thân áo bảo. Dương Lôi xuất ra mấy thân xếp xong áo bảo. Sau đó Dương Lôi để cho Dạ Thương thử xem, Dạ Thương biết đây là Dương Lôi để cho hắn hài lòng, sẽ không có cự tuyệt. Đỉnh cấp tơ lụa, cộng thêm thợ mộc cao cấp cắt, may áo bảo, Dạ Thương mặc vào cùng tinh thần. Đó là thân đối ngoại bảo, trắng loan ám chỉ nhị trù trường bảo, áo, và áo cùng ống tay áo đều là hồng sắc đường viền, y phục rất là đại khí. Thập Tam ngươi mặc lấy thật là đẹp trai, làm vài món đây, sau đó ngươi sẽ mặc loại này. Dương Lôi cao hứng nói ra, áo khoác này ở trên người người khác y phục, có thể sẽ có kiêu sa khí tức, công tử y phục, cảm giác có đường một dạng khí chất. Thu Tuyết mở miệng nói, vậy y phục, Dạ Thương cũng thật thích, loại này thoải mái thân đối trường bảo, y phục là thật thoải mái. Một đêm này, Dạ Thương không hề rời đi, sẽ ngủ ở Dương Lôi nơi này. Bọn họ không biết là, một đầu hỏa hoàng bay tới, cách đan đỉnh thành có một khoảng cách liền hạ xuống, một dãy mũ nữ tử sau khi vào thành, tìm một chiếc thú xe, rời khỏi đan đỉnh thành. Tu luyện một đêm, Dương Lôi để cho Thẩm Tử Minh mang theo môn hạ đệ tử đều đến Long Tuyền Biệt Viện, nàng hiện tại không muốn đứng ở bên trong phủ đệ, liền định mang theo đệ tử đến Long Tuyền Biệt Viện tu luyện, ngược lại Long Tuyền Biệt Viện lớn đây. Không cần cũng là nhàn rỗi. Dạ Thương cùng Dương Lôi là trước đến, Thẩm Tử Minh mang theo ba mươi mấy đệ tử ngồi thú trước xe đi. Ý thì khi Dương Lôi thấy Hoa Vân Bằng thời điểm cả kinh, tiền nhiệm cấp chủ, hiện tại Thái Thượng trưởng lão A, vậy mà đứng ở Dạ Thương nơi này, nàng cũng biết đây là ngũ giai đỉnh phong tu luyện người, ở dược cốc khu vực là tuyệt đối đệ nhất nhân, dược cốc Thái Thượng trưởng lão cũng không sánh bằng. Phải biết rằng tiến nhập ngũ giai sau, mỗi đi tới nhất cấp đều là rất khó. Ngũ giai trung kỳ tiêu diệt ngũ giai sơ kỳ đó chính là tiếp xúc dưa chém đồ ăn, ngũ giai đỉnh phong Hoa Vân Bằng mạnh bao nhiêu, Dương Lôi cũng không biết. Nhìn thấy Hoa Vân Bằng, Dạ Thương chỉ là chắp tay một cái, Dương Lôi xem Dạ Thương một cái, đón lấy bản thân hạ thấp người chào. Dương Lôi à, điểm này ngươi cũng không bằng ngươi sư đệ, tùy ý chào hỏi, để cho bản tọa biết ngươi tới là được, hà tất ở hình thức. Hoa Vân Bằng vừa cười vừa nói. Đệ tử thụ giáo. Dương Lôi gật đầu. Ngươi không phải đan đỉnh thành thành chủ sao, ngươi rất dối dánh. Hoa Vân Bằng mở miệng hỏi. Hừm, sự tình đều an bài cho hai cái phó thành chủ, còn có trưởng lao và hộ pháp đi làm, để cho bọn họ phân vùng phụ trách, người nào vậy trong có chuyện, ta tìm ai, sở dĩ đệ tử cũng không sao sự tình. Dương Lôi có chút ngượng ngùng nói ra. Đây là ngự nhân chi đạo, không sai. Hoa Vân Bằng không có trách cứ Dương Lôi, ngược lại thấy được Dương Lôi làm rất tốt. Dạ Thương không có cùng Hoa Vân Bằng cùng Dương Lôi ở lâu. Mang theo ngân hổ con non đùa một hồi, đón lấy bản thân phải đi tu luyện. Sau đó Dạ Thương liền đứng ở Long Tuyền Biệt Viện tu luyện chiến kỹ thời điểm, liền mang theo Thiên Vũ cùng ngân hổ đến Thiên Thủy bên hồ tu luyện. Nay vừa tu luyện chính là hơn nửa tháng, Dạ Thương tu vi tăng vụt lên, mặc dù cách tụ nguyên cựu cấp, cường cân cảnh lục cấp còn có chút khoảng cách, nhưng là không xa xôi. Dương Lôi nói cho Dạ Thương, Thái Tuyền Phong tụ linh trận muốn mở, hỏi Dạ Thương có cần hay không đi. Suy tính một chút, Dạ Thương quyết định không đi. Tụ linh trận tu luyện hiệu quả không bằng đan đỉnh sườn núi hiệu quả tốt. Nếu như so hấp thu năng lượng tốc độ, tụ linh trận là có tốc độ, thế nhưng năng lượng thu nhận sau tu vi phù phiếm, không có đan đỉnh sườn núi tu luyện được vững chắc, và lại đan đỉnh sườn núi hấp thu năng lượng tốc độ cũng không phải rất chậm. Dạ Thương trở lại Long Tuyền Biệt Viện có nửa tháng, hắn đánh tính trở lại đan đỉnh sườn núi tu luyện, đem tu vi để thăng tới tụ nguyên cửu cấp, cường cân cảnh lục cấp. Ha ha, ngươi có đan đỉnh sườn núi vô hạn tu luyện quyền hạn. Quả thực không cần nhìn trọng tụ linh trận mở. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Cùng Dạ Thương trò chuyện một hồi, Dương Lôi liền mang theo đệ tử xuất phát đi Thái Tuyền Phong. Cơ hội này Dạ Thương không để bụng, nhưng Dương Lôi môn hạ đệ tử đều cần. Dương Lôi đi, Dạ Thương cùng Hoa Vân Bằng sống chung một chỗ uống trà. Dạ Thương, này ngân hồ cũng không đơn giản, ngươi phải được thường đứng ở bên cạnh, cũng không cần làm cái gì, để khác quen thuộc ngươi là được, sau này cũng là ngươi trợ lực. Thế nhưng không tiện lắm. Dạ Thương có chút buồn. Thiên Vũ hiện tại ngây ngô tuần thú không gian đều là thiết thương cho, hắn ở đâu còn có tuần thú không gian thủy tinh. Bản tọa nơi này không có tuần thú thủy tinh, như vậy đi, đưa ngươi điểm linh thạch ngươi đi thiên cực khuyết đổi một cái. Hoa Vân Bằng cười cười, xuất ra mấy khối thượng phẩm tinh thạch. Tinh thạch có thể đổi à? Vậy ta đây trong có, cũng không cần phiền toái thái thượng trưởng lão. Dạ Thương mở miệng nói, hắn thật đúng là không thiếu linh thạch, ở chân núi Sơn Tôn giả bên trong động phủ, hắn chính là lộng không ít linh thạch. Cầm đi, này linh thạch đối với bản tọa mà nói vô dụng, ngươi cầm dùng đi. Bản tọa phải nhắc nhở ngươi, tu luyện phải có một độ, đi đan đỉnh sườn núi đem tu vi tăng lên một cấp, củng cố hai ngày sẽ trở lại, đừng đứng ở bên trên, cũng không dưới đến. Hoa Vân Bằng mở miệng nói, thái thượng trưởng lão, nhưng ta thật là rất gấp tiến nhập ngưng đan giai. Dạ Thương mở miệng nói, có cái gì sốt ruột, tu luyện là sốt ruột sự tình sao? Ngươi nói một chút vì sao sốt ruột. Hoa Vân Bằng cau mày nhìn Dạ Thương. Chương 195, ngươi là lưu manh. Dạ Thương không có gạt Hoa Vân Bằng, trực tiếp đem mình nghĩ đến thiên cực khuyết màu đen chú ý sự tình nói. Bây giờ là màu tím chú ý, quả thật có tất muốn trùng kích thoáng một phát màu đen chú ý. Thiên cực khuyết là phân bộ 9 vực 18 châu thế lực, nếu như dược cốc chúng ta ở trong đó có người, mong rằng đối với dược cốc cũng là có chỗ tốt. Bất quá bổn tọa vẫn cảm thấy ngươi không cần phải vì sốt ruột, sẽ phá hủy căn cơ của chính mình. Hoa Vân Bằng vẫn kiên trì quan điểm của chính mình. Vậy thì tốt, ta nghe thái thượng trưởng lão đấy. Dạ Thương gật gật đầu, Hoa Vân Bằng sẽ không hại hắn, nếu như hắn nói như vậy vậy chính là có đạo lý. Người tu luyện tốc độ cùng tư lịch, ở chỗ này bày biện, bọn hắn trướng mắt là bọn hắn mắt ngủ. Hoa Vân Bằng mở miệng nói. Lời của thái thượng trưởng lão, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Dạ Thương thiếu nợ hạ thấp người nói ra. Cùng Hoa Vân Bằng bái biệt về sau, Dạ Thương mang theo ngân hồ, cưới Thiên Vũ đã đến đan đỉnh thành Thiên Cực Khuyết, cùng đồng chấp pháp thay đổi một mai thuần thú thủy tinh, này mới đến đan đỉnh nhai dược cốc. Tiểu tử ngươi lại tới nữa a, dù chứ điểm. Lộ Thần Vân mở miệng nói. Đúng vào lúc này, từ trong đan đỉnh nhai bên trong nhà lá đi ra một người. Dạ Thương nhận thức người này, là nguyên bản trông coi nơi này từ trưởng lão, lúc này từ trưởng lão khí tức thay đổi. Cái loại này nhật mộ tây sơn khí tức không thấy, ngược lại là cái loại này như mặt trời ban trưa giữ dằn khí thế. Cảm ơn ngươi. Từ trưởng lão đối với Dạ Thương nói ra. Dạ Thương khách khí đáp lễ, hắn biết này từ trưởng lão là thành công tiến vào ngũ giai, lại có rất sống lâu. Sau đó để cho Thiên Vũ cùng Ngân Hồ tiến vào thuần thú thủy tinh, Dạ Thương mà bắt đầu trèo đan đỉnh ngay rồi. Dạ Thương đã đến 4.800m bình đại không có tiếp tục leo lên, đã bắt đầu tu luyện. Tiếp tục hướng phía bên trên leo. Dạ Thương cảm giác rất khó, mặt khác 5.000m bình đài không có áp lực không thích hợp tu luyện, hay là muốn xuống một chút. Nhìn xem Dạ Thương tu luyện, từ trưởng lão cùng Lộ Thần Vân liếc nhau một cái, người này còn là cầm tu luyện làm cơm ăn. Dược cốc có người kế nghiệp. Từ trưởng lão mở miệng nói. Dạ Thương không biết, hai người đối với chính mình đánh giá, ngay tại 4.800m trên sân thượng tu luyện. Nếu như là di vãng, Dạ Thương còn sẽ khiến mặt khác trước để tu luyện đệ tử chấn động, hiện tại sẽ không. Mọi người đều biết dược cốc có Dạ Thương như vậy số một đặc thù nhân vật. Dạ Thương cùng dĩ vãng tu luyện giống nhau, tu luyện một hồi chân khí cùng vạn đạo bảo điện, liền tu luyện một hồi thương pháp cùng quyền pháp, tiêu hao hết năng lượng sau đó tiếp tục tu luyện, khắc, đói thì ăn ít cốc đan, uống chút rượu. Tại Dạ Thương tu luyện ngày thứ 4, chỗ của hắn trên sân thượng đã đến một người, nhìn xem người này, Dạ Thương sửng sốt một chút, sau đó chắp tay một cái, Dạ Thương bái kiến Lâm sư tỷ. Này là một phụ nữ, là Tử Vi Phong phong chủ đệ tử của Diệp Tử Linh Lâm Tĩnh Nghi, cũng chính là đối với Dạ Thương không có ấn tượng tốt gì nữ tử kia. Nghe nói ngươi đã đến 5.000m, hiện tại tại sao lại ở chỗ này nằm? Lâm Tĩnh Nghi nhìn xem Dạ Thương, sắc mặt bình tĩnh, ngược lại là nhìn không ra là mừng hay giận. Nơi đây đã rất thích hợp ta, bên trên cũng không có gì hay. Dạ Thương mở miệng đáp trả. Khiếp mắt đánh giá Dạ Thương trong chốc lát, ta liền không rõ, ngươi dựa vào cái gì chướng mắt ta? Lâm sư tỷ là chuyện này à? Ta phải không muốn rời đi Thái Tuyền Phong, cùng các đều không có quan hệ. Dạ Thương cười khổ nói. Có thể Dược Cốc cũng biết ngươi Dạ Thương chướng mắt Tử Vi Phong ta nữ tử, đây là sự thật. Lâm Tĩnh Nghi mở miệng nói. Vậy Lâm sư tỷ ngươi nói làm sao bây giờ, nếu không ta ngày nào đó đi Tử Vi Phong đến nhà tạ tội. Dạ Thương suy tư một chút, thở dài nói ra. Chuyện này ta suy nghĩ rồi hay nói, tóm lại chuyện này không có dễ dàng như vậy coi xong, chỉ có ta chướng mắt ngươi, ngươi dựa vào cái gì chướng mắt ta. Hư lạnh một tiếng trên thân Lâm Tĩnh Nghi chân khí bắn ra, hướng phía bên trên thổi đi, chỉ tay dựa chảo, bàn chân đá liền hướng phía bên trên cấp đoạn. Dạ Thương ngẩng đầu nhìn lên về sau, liền ngây ngẩn cả người, bởi vì thời tiết tương đối nóng, Lâm Tĩnh Nghi mặc là váy, màu trắng đùi ngọc Dạ Thương thấy rất rõ ràng. Thật không may, lúc này thời điểm Lâm Tĩnh Nghi quay đầu hướng phía dưới nhìn thoáng qua, hai người cao thấp đối mặt. Sau đó Lâm Tĩnh Nghi phát hiện không đúng, một tay án lấy quần thun, sau đó rơi xuống 4.900m bình đài. Dạ Thương, ngươi tên lưu manh này, ta cùng ngươi không đội trời chung. Dạ Thương có một loại muốn xúc động muốn nói máu, đây là chuyện gì à, mình là vô tâm, thế nhưng trên thực tế mình quả thật đã có lưu manh cử động. Không có cách nào cãi lại, Dạ Thương chỉ có thể tiếp tục ngồi xuống tu luyện, đem lời của Lâm Tĩnh Nghi xem nhẹ. Giải thích. Loại chuyện này như thế nào giải thích rõ? Lâm Tĩnh Nghi kiều gào to, để ở đan đỉnh nhai tu luyện đệ tử, đều kinh ngạc, không biết là cái gì tình huống. Đoạn thời gian trước là có phong truyền, nói là Dạ Thương chướng mắt Tử Vi Phong nữ tử, có thể không có chuyện gì thực, nhưng là bây giờ. Hiện tại cũng không phải là chuyện như vậy, Lâm Tĩnh Nghi cùng Dạ Thương hai cái bình đài ở giữa chỉ có khoảng cách 100m, nhất định là xảy ra chuyện gì cùng xuất hiện, bằng không Lâm Tĩnh Nghi có thể lựa chọn không tới Dạ Thương độ cao thời điểm mắng, hoặc là đã đến ngang nhau cao độ tìm Dạ Thương tính sổ. Này hiện tại là chuyện gì xảy ra? Chủ yếu nhất chính là Lâm Tĩnh Nghi trong miệng, nàng nói Dạ Thương là lưu manh, nếu như là địch nhân, nếu như là đối thủ, tuyệt đối sẽ không như thế mắng, như vậy mắng có chút đả tình mạ tiêu ý tứ. Ngươi tiểu hỗn đản, ngươi tên tiểu lưu manh, ngươi tại sao không nói chuyện? Gặp Dạ Thương không giải thích, Lâm Tĩnh Nghi tức giận hơn, nàng có thể xác định Dạ Thương nhìn không nên nhìn, đối lý không biết làm thế nào giải thích, cho nên không mở miệng. Dạ Thương làm cái gì cũng không nghe thấy, chính là không đáp lời. Dạ Thương không đáp lời, nàng cũng tỉnh táo lại, sau đó nàng biết lời của chính mình có chút không ổn rồi, bởi vì có mặt khác bình đài đệ tử đều nhìn tới. Hướng phía Dạ Thương gắt một cái, Lâm Tĩnh Nghi chỉ có thể hướng phía bên trên đi nha. Khúc khục. Dạ Thương tiểu tử này a, nữ nhân duyên cũng không tệ lắm. Từ trưởng lão vừa cười vừa nói. Tuổi trẻ thành danh, mà lại phong lưu phong khoáng, có thể không chiêu nữ nhân sao? Tiểu hỗn đản, tiểu lưu manh. Ha ha, có ý tứ a, nếu như cốc chủ đã biết, không biết tâm tình gì. Lộ Thần Vân vừa cười vừa nói. Nếu như Tử Linh biết rồi, vậy đặc sắc. Từ trưởng lão cũng gật gật đầu, trong miệng hắn Tử Linh chính là Tử Vi Phong phong chủ Diệp Tử Linh rồi. Tại cao 5.700m độ, có người của Thái Tuyền Phong, là Mạc Trần cùng Sở Lăng Phỉ hai người kết bạn tới nơi này tu luyện, bọn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao minh bạch, Dạ Thương là trêu chọc Lâm Tĩnh Nghi Tử Vi Phong. Ngay tại hai người đối mặt thời điểm, Lâm Tĩnh Nghi đã đến hai người cách đó không xa một cái bình đài. Lâm sư tỷ, tình huống như thế nào a? Nổi giận như vậy. Mạc Trần mở miệng chào hỏi. Đi về hỏi ngươi lưu manh sư đệ, hỏi một chút hắn đã làm nên trò gì chuyện tốt. Lâm Tĩnh Nghi giận không chỗ phát tiết nói. Nhìn chính bản chương giờ đoạn về trên e khốc tượng mở mạng lưới IS. Đừng mở miệng một tiếng lưu manh được chứ, ngươi nói như vậy, để cho ta sư đệ làm người như thế nào. Có cái gì thì nói cái đó được chứ. Mạc Trần có chút buồn bực nói. Chương 196, ứng phó đối sách. Có sao nói vậy mà thôi, ngươi có thời gian, hay là hỏi một chút ngươi bảo bối sư đệ cũng làm chuyện gì. Lâm Tĩnh Nghi tức giận yêu kiều gào thét. Mạc Trần thở dài, Lâm sư tỷ, vậy chúng ta liền đem nói mở ra nói, muốn Dạ Thương đi qua Tử Vi Phong, là các ngươi ý nghĩ, cái gì 10 cái lao bà nói cũng là các ngươi Tử Vi Phong nói, Dạ Thương không muốn rời khỏi Thái Tuyền Phong chính là coi thường các ngươi. Lời này có một ít gượng ép chứ. Vậy ngươi bình tĩnh mà xem xét, sư tôn ta khai ra điều kiện như vậy, có phải hay không rất coi trọng hắn, ở dược cốc kẻ khác có ai tư cách này. Hắn không cảm kích, không phải coi thường là cái gì. Sư tôn ta chỉ định để cho ta tới tiếp đãi nàng, nhưng hắn làm sao đối đãi ta? Lâm Tĩnh Nghi tức giận nói ra. Theo các ngươi góc độ mà nói, là rất bị hủy khuất, nhưng là từ sư đệ ta góc độ mà nói, cũng không sai, chẳng lẽ không đúng sao? Mạc Trần cũng có chút cuốn quýt, đạo lý này không tốt nói, nữ nhân đều coi trọng thể diện, Dạ Thương không đi Tử Vi Phong thật đúng là đánh Lâm Tĩnh Nghi mặt, phải biết rằng Lâm Tĩnh Nghi là được xưng Tử Vi Phong trẻ tuổi nhất xuất sắc nhất nhị đại đệ tử. Những thứ này không nói, hắn ban nãy đùa giỡn lưu manh. Không tin chính các ngươi đi hỏi, nói chung chuyện này không xong. Lâm Tĩnh Nghi nói xong tiếp tục hướng bên trên sông, bất quá là dùng chân khí để ép La Quần hướng bên trên bay. Di thủ phát. Làm sao bây giờ? Mạc Trần nhìn về phía Sở Lăng Phỉ. Chính giữa khả năng có chúng ta không biết sự tình, chúng ta đi hỏi một chút. Sở Lăng Phỉ cũng không có cái gì tốt biện pháp, chỉ có thể đi hỏi Dạ Thương. Hai người đến Dạ Thương chỗ bình thai, trực tiếp mở miệng hỏi. Điều này làm cho Dạ Thương khó trả lời. Chỉ có thể túi đầu không lên tiếng. Thập Tam ngươi ngược lại nói a, có chuyện gì, các sư huynh cùng sư tỷ thay ngươi làm chủ. Thấy Dạ Thương không nói lời nào, Mạc Trần thì có chút sốt ruột. Nàng nói đúng, ta chính là lưu manh. Dạ Thương có một ít căm tức nói một câu. Ngươi lưu manh. Tử Vi Phong 10 cái lao bà điều kiện, ngươi đều cự tuyệt, ngươi nói ngươi là lưu manh ai tin a, đúng là chuyện gì xảy ra. Mạc Trần cau mày hỏi thăm. Lâm sư tỷ ban nãy từ nơi này hướng bên trên leo lên. ta liền ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó nàng mặc nếu váy. Dạ Thương do dự dự liền nói ban nãy sự tình. Tây Mạc Trần há mồm không biết nói cái gì, hì hục cả buổi, cũng không còn hì hục vượt qua một câu, bởi vì không biết nói cái gì, cuối cùng nhìn về phía Sở Lăng Phỉ, Lăng Phỉ chúng ta tiếp tục đi tu luyện, điểm công lao đừng lãng phí. Thập nhất sư huynh, ngươi không phải nói giúp ta làm chủ sao? Nhìn Mạc Trần cùng Sở Lăng Phỉ dắt tay hướng bên trên bay vút, Dạ Thương sốt ruột. Việc này, ta thật không có cách làm, ngươi tìm lục sư tỷ cùng cựu sư tỷ đi. Kẻ khác, ngươi tìm đại sư huynh đều không dùng. Mạc Trần cho Dạ Thương lưu lại một bóng lưng cùng một câu nói. Đến nguyên lai trên bình đài, Mạc Trần cùng Sở Lăng Phỉ liếc nhau cười, bọn họ biết đây không đáng gì đại sự, Lâm Tĩnh Nghi không có náo quá lớn, nàng bản thân là sĩ diện hảo người, nếu như nuốt không trôi khẩu khí này, nhiều nhất là đạp Dạ Thương lưỡng cước, hắn sẽ không có cái gì. Nếu như có thể, để cho sư tôn cho thập tam cầu hôn được, Lâm sư tỷ cùng lắm thập tam sư đệ vài tuổi, đang tu luyện giới này vài tuổi cái gì cũng không tính, hai người tư chất cao. Sau này vấn đỉnh ngũ giai cũng không có vấn đề gì, mấy trăm năm sinh mệnh bộ dạng đỡ giữ lẫn nhau mới là tối trọng yếu. Sở Lăng Phỉ mở miệng nói. Sở Lăng Phỉ chính xác sự thực, chỉ có người thường kết hôn gả lấy mới nhìn chung nhân kỷ, tu luyện người một dạng chú trọng phải là cùng nhau có thể đi thật xa. Vấn hư cảnh chắc chắn sẽ không đi lấy hoặc người gả cho một cái tụ nguyên giai, hai người thọ nguyên chênh lệch quá nhiều. Cái này không thể nào a? Mạc Trần lắc đầu. Vì sao không thể nào? Sở Lăng Phỉ có một ít không giải thích được hỏi, nàng đến Long Tuyển Biệt Viện thời điểm, Tư Không Sơ Vũ đã rời khỏi, cho nên hắn không biết Tư Không Sơ Vũ. Mạc Trần liền đem Tư Không Sơ Vũ cùng Dạ Thương giữa sự tình. Ngươi là nói thập tam ưa thích Tư Không Sơ Vũ? Sở Lăng Phỉ mở miệng hỏi. Mạc Trần lắc đầu, ta không biết, thập tam cũng không thấy phải biết, nhưng Tư Không Sơ Vũ tồn tại, thập tam rất khó nhận khác nữ nhân. Sở Lăng Phỉ lắc đầu, nàng cũng bất đắc dĩ, chuyện này ai cũng giúp không Dạ Thương. Ở đan đỉnh sườn núi tu luyện nửa tháng, Dạ Thương tu vi đến tụ nguyên bát cấp đỉnh phong, Vạn Đạo Bảo Điển cũng tu luyện tới cường cân lục cấp cực hạn. Dạ Thương không có ý định tiếp tục tại 4.800m ngây ngô, vọt thẳng đánh tới 4.900m, sau đó khôi phục lại trạng thái tốt nhất hướng 5.000m bình thai công kích. Lần trước Dạ Thương vốn là xông không tới 5.000m bình thai, là bị Lâm Thiên Tuyệt kích động một cái mới xông lên. Lần này Dạ Thương tu vi chân khí cùng Vạn Đạo Bảo Điển đều có không nhỏ tiến bộ, đi qua ra sức trùng kích, Dạ Thương vọt tới 5.000m bình thai. Ở 5.000m bình thai, tu luyện tới trời tối, liếc mắt nhìn trên dưới cùng chung quanh, xác định cũng không có người tu luyện, phía dưới cũng không có ai leo lên, Dạ Thương liền định bế quan đột phá. Đan đỉnh sơn núi là dược cốc tốt nhất tu luyện chỗ, mặc dù đối với tấn cấp cùng tiến giai không có giúp đỡ, thật là tăng cao tu vi cùng củng cố tu vi là địa điểm cao nhất, đây cũng là Dạ Thương phải ở chỗ này đột phá nguyên nhân, sau khi đột phá thuận tiện có thể rất tốt củng cố tu vi. Ở Dạ Thương đột phá thời điểm, Mạc Trần, Sở Lăng Phỉ cùng Cung Huyền bọn người đứng ở Thái Tuyền Phong tụ linh trận phía trước. Tam đại đệ tử đi vào nửa tháng, chính là bọn họ sau khi đi vào, Mạc Trần cùng Sở Lăng Phỉ mới đến đan đỉnh sườn núi tu luyện vài ngày. Trong lúc rảnh rỗi, Mạc Trần liền nói Lâm Tĩnh Nghi đối Dạ Thương không vừa lòng cùng với nguyên nhân. "Này, đây là một chuyện gì ạ?" Thanh Cơ có một ít bất đắc dĩ, hắn không nói, Dạ Thương thấy không nên xem, điểm này quả thực đối lý, tới chỗ nào đều nói không đi qua. Không có gì, thích làm sao lăn qua lăn lại liền làm sao lăn qua lăn lại, chính nàng y phục không khéo léo, này trách ai, thập tam không hiếm phải xem đây. Dương Lôi rên một tiếng nói ra. Cựu sư muội a, ngươi đây là không phân rõ phải trái. Hoa Nam vừa cười vừa nói. Phân rõ phải trái a, làm sao lại vô lý, là bọn hắn Tử Vi Phong chức vô lý được chứ. Không phải coi thường các nàng. Các nàng đó hô một tiếng, dược cốc đệ tử sẽ thoát khỏi nguyên lai phong, đều đến bọn họ chỗ ấy. Nếu như không đi liền là không nể tình. Có phải hay không tất cả mọi người muốn đi? Dương Lôi xem Hoa Nam một cái nói ra. Cựu sư mọi lời mặc dù không phải rất êm tai, nhưng cũng là đạo lý. Chuyện này chúng ta tạm thời trước đừng chen tay vào, làm cho các nàng trước lăn qua lăn lại, không thập tam làm cái gì là được rồi. Cung Huyền mở miệng nói chuyện. Đại sư huynh, chúng ta hiện tại cũng không chen tay vào được. Một ít bát quái đệ tử mỗi ngày đều nói chuyện này. Ta nghĩ Tử Vi Phong bên kia nhất định sẽ không như thế nhẫn. Coi như không nửa đường đi thu thập thập tam, ta phỏng trường Diệp sư thúc, còn có cái kia đường thiên thiên sư tỷ cũng sẽ có đường xáo lộ. Mạc Trần mở miệng nói. Vậy dạng này, môn hạ đệ tử không phải muốn phản hồi hương sao, chúng ta để cho hồi 13, chúc viên chấn, sau đó trở về liền đứng ở Long Tuyền Biệt Viện trước tránh một chút danh tiếng. Thanh Cơ nói ra ý nghĩ của mình. Chương 197, muốn đánh thì đánh. Dùng hai đêm thời gian, Dạ Thương đem tu vi để thăng tới tụ nguyên cửu cấp, cường cân lục cấp. Thuận tiện cũng sẽ tu vi vững chắc xuống. Tu luyện tới trình độ này, Dạ Thương cũng không dự định tiếp tục đứng ở đan đỉnh sơn núi. Hoa Vân Bằng nhắc nhở qua hắn, luôn luôn thần tốc tu luyện không thích hợp. Cánh tay vung lên, đem Thiên Vũ triệu hồi ra, Dạ Thương thân thể lóe lên, rơi xuống Thiên Vũ phía sau lưng, sau đó bay thẳng đến Thái Tuyền Phong bay đi. Điều này làm cho đan đỉnh dưới núi bên dược cốc đệ tử rất ước ao, có phi hành tuần thú chính là tiêu sái, quay lại chính là bay. Mặt khác kẻ khác cũng không có thể giống như Dạ Thương nghĩ như vậy bay liền bay. Bọn họ lúc tới sau muốn đăng ký thẻ thân phận cùng điểm công lao, trông coi đan đỉnh sườn núi trưởng lão hội nhắc nhở, có bao nhiêu thiếu điểm công hiến, có thể ngốc bao nhiêu thời gian. Nếu như không có điểm công lao còn dám ở đan đỉnh nhai thượng nằm, hậu quả kia là rất nghiêm trọng, lúc đi cũng muốn thanh toán. Dạ Thương cũng không cần, hắn ở đan đỉnh sườn núi tu luyện không cần điểm công hiến, cũng không cần làm đăng ký cùng làm thanh toán. Nhìn Dạ Thương cưới Thiên Vũ rời khỏi, dược cốc đệ tử đều là ước ao, bất quá cũng có người là tức phẫn. Đây chính là Tử Vi Phong đệ tử. Đường Thiên Thiên, Lâm Tĩnh Nghi cùng Lam Nguyệt đang ở đan đỉnh dưới núi một bên. Đường Thiên Thiên cùng Lâm Tĩnh Nghi là tới tìm Dạ Thương tính sổ, Lan Nguyệt là tới xem náo nhiệt, có thể Dạ Thương cưới Thiên Vũ trực tiếp liền chợt hiện, không cho các nàng cơ hội. Truy hắn. Lan Nguyệt là không sợ nhiễu loạn lớn, lập tức rực dây sư tôn cùng sư thúc. Cái kia yêu thú tốc độ nhanh, vi sư cùng ngươi sư thúc tọa kỵ, tốc độ cùng nó tương đối, làm sao truy, đuổi tới Thái Tuyền Phong. Đường Thiên Thiên tức giận xem Lan Nguyệt một cái. Vậy hãy để cho hắn như thế chạy. Lan Nguyệt mở miệng hỏi. Sư muội, ngươi thấy thế nào? Sự thật ấy tế phía trên là cái cọ sự tình, không ai nói rõ được đúng sai, chính là ngăn chặn hắn, cũng không có cái gì giải quyết tốt biện pháp. Nếu muốn ngươi thấy được chịu thiệt, vậy hãy để cho sư tôn đi tìm cốc chủ sư bá, để cho cốc chủ sư bá đến Tử Vi Phong cầu hôn tốt. Đường Thiên Thiên vừa cười vừa nói. Không muốn, ta chính là muốn thu thập nàng. Nghe Đường Thiên Thiên nói, Lâm Tĩnh Nghi mặt đỏ, đồng thời cũng liền bận bịu phản đối. Cũng vậy, một cái tiểu thí hài ngươi cũng trứng mắt, người sư tỷ kia hãy đi về trước, bất quá Tĩnh Nghi, sư tỷ nhắc nhở ngươi, ngươi coi như là bắt được hắn, cũng không có thể làm được quá mức, bằng không kết quả sẽ rất nghiêm trọng, thật là để cho Thái Tuyền Phong tức giận, cùng Tử Vi Phong xung đột, trách nhiệm này ngươi cùng ta đều không kham nổi. Đường Thiên Thiên rời khỏi, lúc đi nhắc nhở Lâm Tĩnh Nghi một câu. Có thể quản lý Tử Vi Phong. Đường Thiên Thiên không phải ngốc nghếch hạng người, chỉnh lý Dạ Thương đây, làm một ít không sao sự tình có thể. Thế nhưng nếu như quá đáng, vấn đề liền lớn, hy vọng Thái Tuyền Phong chịu đựng. Cung Huyền, Dương Lôi, Hoa Nam những người này không thấy một cái tính khí tốt, sự tình quá đáng, Thái Tuyền Phong nhất định sẽ cường thế phản lại. Sư Thúc, ngươi xem làm sao đây? Nếu như lại thiệt trào, không có chuyện gì, cũng thay đổi thành có chuyện gì. Lan Nguyệt vừa cười vừa nói. Ngươi đây là nhìn có chút hả hê sao? Lâm Tĩnh Nghi bốn người trừng Lan Nguyệt một cái. Trở lại Thái Tuyền Phong rừng trúc tiểu trúc, không phát hiện người nào, hỏi thăm một chút sau, Dạ Thương cũng đến tụ linh trận sở tại địa phương. Thập Tam đến, thụ nguyên cửu cấp, rất tốt. Dương Lôi đến Dạ Thương bên cạnh, vỗ vỗ Dạ Thương bả vai, ôm lấy Dạ Thương bả vai khiến cho bản thân đứng thoải mái một ít. Tốc độ này không thể chê, dược cốc cũng không có như vậy tiền lệ, bất quá Thập Tam a, ngươi cửu sư tỷ theo ngươi như thế thân cận, sau này bị ngươi cửu sư tỷ phu biết, dễ dàng giết ngươi. Thạch Thiên Lâm vừa cười vừa nói, hiện tại Dương Lôi bán thân thể mềm mại đều là chống đỡ ở Dạ Thương trên vai. Có dũng khí. Ai dám khi dễ Thập Tam, ta chỗ này liền làm khó dễ, bát sư huynh, ngươi đây là theo dệt chuyện đây. Dương Lôi một đôi mắt đẹp trừng Thạch Thiên Lâm nhất mắt. Thập Tam, mỗi một giai cuối cùng nhất cấp đều là then chốt giai đoạn, đặc biệt tụ nguyên vượt qua đến ngưng đan, ngươi muốn vững vàng vững chắc quá mức. Cung Huyền nhắc nhở Dạ Thương, hắn là đại sư huynh, có đại sư chỉ bảo trách nhiệm. Liền mở miệng nhắc nhở Dạ Thương. Đa tạ đại sư huynh nhắc nhở, ta sẽ chú ý, tu luyện tới tụ nguyên cửu cấp đỉnh phong, ta còn sẽ tới đan đỉnh sườn núi lắng động tu vi, sẽ không dễ dàng đi đụng chạm ngưng đan dài. Dạ Thương gật gật đầu nói. Ngoài ra, cùng nhóm đệ tử này đi ra, sẽ an bài bọn họ phản hồi hương, ngươi cũng trở về ra hương nhìn một chút, dù sao ngươi đi ra cũng có đã hơn một năm. Cung Huyền mở miệng nói. Lục sư tỷ cùng cửu sư tỷ còn đi với ta sao? Dạ Thương mở miệng hỏi thăm. Được, nhưng mà, chúng ta trước phải an bài môn hạ đệ tử, cũng may cho hắn sư huynh cùng các sư đệ phân đi qua một ít, chúng ta cũng ung dung một điểm. Thanh Cơ nghĩ một hồi nói ra, ít ngày trước thu đồ đệ đại điện phía trên, Thái Tuyền Phong thu mấy trăm người, vốn là bị Ngô Khởi, Hoa Nam đám người phân chia, bất quá Cung Huyền sau đó lại phải về đi một nửa, phân cho Thái Tuyền Phong hắn nhị đại đệ tử, chỉ là Liêu Dương Vũ môn hạ thu đệ tử, không cho hắn nhị đại đệ tử là không thích hợp. Dương Lôi môn hạ đệ tử trở lại Thái Tuyền Phong cũng bị tước đoạt một nửa, ở chưa đi đến đi bái sư trước, đệ tử đổi cũng là rất bình thường. Như vậy đi, mấy vị sư huynh cùng sư đệ, các ngươi phụ trách hàn hướng, ta và cựu sư muội vẫn là đi Xích Viêm Thành cùng Thiên Nam Thành bên này lộ tuyến. Thanh Cơ mở miệng nói, cũng được, chúng ta bên này nội môn đệ tử thiếu, để cho Hứa Trường Lâm bên kia nhiều giúp đỡ an bài một chút. Cung Huyền gật đầu. Khác phong người mới phản hồi hương là dường như đơn giản, ngoại môn đệ tử nhiều, ngoại môn đệ tử chấp pháp cùng đi liền có thể, thế nhưng này Thái Tuyển Phong không được, trừ nhị đại đệ tử sẽ không có cái gì ngoại môn đệ tử. Dạ Thương không có tiếp tục ngốc tại chỗ này, bởi vì tụ linh trận còn có nửa tháng mới kết thúc, hắn đánh tính rời khỏi. Thập Tam, ngươi mỗi ngày đi đốt Thiên Vũ rất phiền toái, đoạn thời gian trước sư tỷ luyện chế thú nguyên đan, ngươi cầm cho ăn Thiên Vũ là được. Thanh Cơ xuất ra một lọ đan dược chuyển cho Dạ Thương. Dạ Thương gật đầu tiếp nhận, hắn biết thú nguyên đan là tam giai đan dược, là cho tuần thú sử dụng, có thể cung cấp tuần thú sinh tồn và phát triển năng lượng, Dạ Thương cũng muốn luyện chế, thế nhưng hiện nay hắn không có năng lực này. Trở lại Long Tuyền biệt viện, đừng có chạy lung tung, một số thời khắc không phải ngươi tìm việc, là sự tình tìm ngươi, ngoài ra ta nghe nói Thanh Thủy Tông bên kia đã biết là ngươi chém bọn họ thiếu tông chủ một cánh tay, đoạn thời gian trước đến tông môn nhân vật quan trọng. Cung Huyền mở miệng nói, bọn họ muốn đánh cướp thập tam, sau đó chịu thiệt còn dám tới tìm chúng ta. Dương Lôi liền thì có chút hỏa. Thanh Thủy Tông không muốn nhiều như vậy đi. Bọn họ khả năng coi là thập tam chính là đệ tử bình thường, bọn họ hiện tại rất có cảm giác về sự ưu việt. Bởi vì Kim Diễm Môn liên tiếp lôi kéo bọn họ, thấy được có theo chúng ta dược cốc gọi nhịp tư cách. Cung Huyền mở miệng nói, bên trong cặp mắt lóe quang mang, Thanh Thủy Tông không biết rõ tình trạng, nhảy loạn, đã kích khởi Cung Huyền cơn tức. Sư Tôn nói như thế nào? Hoa Nam mở miệng hỏi. Chiến. Muốn đánh thì đánh. Cung Huyền nói ra Liễu Dương Vũ quyết định. Tân Bản Hồng song hỉ nói, hoàn tất, chuyện còn lại giao cho mọi người, hoạt quật cơ đều ném ra đến, tích lũy hùng hậu một điểm. Như vậy mỗi một ngày đều làm miểu lại thêm, mọi người thư thư phục phục đọc sách, nện cao chân thư thư phục phục gõ chữ. Chương 198, thực lực kinh sợ. Này Thanh Thủy Tông là càng ngày càng quá mức, hẳn là nảy cái thời gian đưa bọn họ chọn. Hoa Nam mở miệng nói, lại là ta trêu chọc sự tình. Dạ Thương có chút buồn bực, trước đây tiếp xúc triển bằng một cái cánh tay, kết quả Kim Diễm Môn muốn cùng Dược Cốc tuyên chiến, hiện tại tiếp xúc Miêu Thiếu Quân một cái cánh tay, nhân gia cũng tìm tới cửa. Đây không phải là ngươi vấn đề, có khi dễ ngươi, ngươi đánh liền trở lại không sai. Nô Khởi nhìn Dạ Thương nói ra. Sau đó đừng tiếp xúc cánh tay, trực tiếp chặt đầu, đều là tiện chủng, không thu thập một cái, cũng không biết bản thân họ gì. Thanh Cơ mở miệng nói. Có thể sự tình đều là ta gây ra. Dạ Thương có một ít áy náy nói ra. Cung Huyền sau đó cùng Dạ Thương giải thích, mặc kệ có hay không này việc sự tình, Dược Cốc đều có thể đối Thanh Thủy Tông động thủ. Thanh Thủy Tông cùng Kim Diễm Môn câu kết làm bậy ý đồ bất chính, Dược Cốc tiểu không khả năng cho phép Thanh Thủy Tông liên hợp Kim Diễm Môn phá vỡ Dược Cốc ở nơi này một khu vực địa vị thống trị. Sau đó vừa dội danh phiếm vài câu, Dạ Thương cưới Thiên Vũ rời khỏi Thái Tuyền Phong, hướng Long Tuyền Biệt Viện chạy đi. Trở lại Long Tuyền Biệt Viện, vừa vặn trời tối, Dạ Thương đi nhà ăn lúc ăn cơm sau, không phát hiện Hoa Vân Bằng, liền cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc, hắn nhớ có thể đi Hoa Vân Bằng đều theo lúc đến nhà ăn ăn cơm. Hải Lạc, chưa thấy Thái Thượng trưởng lão sao? Dạ Thương vừa ăn đồ đạc vừa nói. Có hai ngày không gặp trưởng lão, bất quá ta đi quét tức gian phòng thời điểm, phát hiện hắn tắm rửa ngoại bào vẫn còn, sẽ không có đi. Hải Lạc mở miệng nói. Ừm. Dạ Thương gật đầu, cứ tiếp tục ăn cái gì? Công tử, ngươi trường bào này thật xinh đẹp. Hải Lạc nhìn Dạ Thương nói ra. Phải không? Ta cảm thấy được y phục rất thoải mái. Dạ Thương cười cười, đồng thời đem ngân hổ con non phong xuất. Ở bên ngoài thời điểm, Dạ Thương không có cách làm thả nó đi ra, thế nhưng trở lại Long Tuyền Biệt Viện là được rồi. Được thả ra ngân hồ, rất hưng phấn trực tiếp nhảy đến Dạ Thương trên vai. Nó hiện tại không nhỏ, chiều dài đều có 3 thước nhiều, nhưng chút sức nặng này không coi vào đâu. Dạ Thương để nó tiếp tục nằm ở bả vai, lại không làm lỡ bản thân ăn cái gì. Ban đêm tu luyện chân khí cùng vạn đạo bảo điện, ban ngày tu luyện thương pháp cùng quyền pháp, tu luyện hơn, Dạ Thương liền bồi Thiên Vũ cùng ngân hồ chơi đùa. Thời gian qua được ngược lại cũng là thanh nhàn. Ngày này đang tu luyện phá sát quyền pháp Dạ Thương, đột nhiên cảm giác được không đúng, hắn phát hiện bên trong biệt viện cùng biệt viện phụ cận năng lượng đều cuồng bạo, cả thiên không trên đều năng lượng cuồn cuộn, hướng thiên thủy bên hồ kia phóng đi. Tình huống này để cho Dạ Thương rất khiếp sợ, trực tiếp lắc mình hướng thiên thủy hồ tới gần. Đến thiên thủy hồ phụ cận, Dạ Thương cũng không còn phát hiện chuyện gì xảy ra, chỉ có thể là cảm giác được năng lượng hướng thiên thủy hồ một khu vực nào đó tụ tập. Đang ở Dạ Thương phải tiếp tục tìm kiếm dẫn tới năng lượng bạo động đầu nguồn thời điểm, năng lượng ổn lại, thiên thủy mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh, Long Tuyền Biệt Viện phụ cận lại lần nữa khôi phục trời trong nắng ấm. Điều này làm cho Dạ Thương rất buồn bực, bất quá cũng không còn suy nghĩ nhiều, trở về đến trong diễn võ trường tiếp tục tu luyện. L7F. Ban đêm lúc ăn cơm sau, Hoa Vân Bằng xuất hiện. Nhìn Hoa Vân Bằng trở về, Dạ Thương đứng dậy chào hỏi. Không sai, tụ nguyên đỉnh phong, có thể vừa tu luyện, một bên chậm rãi lắng động tu vi. Hoa Vân Bằng ngồi vào Dạ Thương đối diện nói ra. Hoa Thái Thượng trưởng lão, ngài khỏe giống như nơi nào có biến hóa. Dạ Thương xem Hoa Vân Bằng một cái, mở miệng nói. Cảm giác rất chính xác, bản tọa ở trên thân thể ngươi cảm thụ được một vài thứ, sở dĩ hoàn thành một lần đột phá. Hoa Vân Bằng vừa cười vừa nói. Chúc mừng Thái Thượng trưởng lão. Dạ Thương đứng dậy, hướng về phía Hoa Vân Bằng cúi thân. Dạ Thương trong lòng thật sự là khiếp sợ tột đỉnh, hắn biết Hoa Vân Bằng rất sớm đã đến ngũ giai đỉnh phong, Hoa Vân Bằng nói đột phá, như vậy thì là tiến nhập lục giai tôn giả cảnh. Thật bản tọa hẳn là cảm tạ ngươi, đầu tiên là ngươi tìm về Thánh Đỉnh Kinh, mặt khác ở trên thân thể ngươi bản tọa cũng nhận được một ít cảm xúc, bình cảnh một cách tự nhiên liền nhảy tới. Hoa Vân Bằng nâng dậy Dạ Thương nói ra. Chúc mừng Thái Thượng trưởng lão. Lúc này Thanh Cơ cùng Dương Lôi cũng tới, hai người nghe Hoa Vân Bằng nói, đều là mừng rỡ vạn phần. Các ngươi tới, tất cả ngồi xuống, cùng bản tọa uống vài chén. Hoa Vân Bằng mở miệng nói, nhiều năm bình cảnh một cước nhảy tới, trong lòng hắn cũng là hết sức cao hứng. Lục sư tỷ, cái này chúng ta cùng Thanh Thủy Tông khai chiến, cũng không cần lo lắng Kim Diễm Môn tới quấy rối. Dương Lôi mở miệng nói. Hả? Chuyện gì xảy ra? Hoa Vân Bằng cau mày hỏi. Sau đó Dương Lôi liền nói, gần nhất Dược Cốc cùng Kim Diễm Môn động thái. Căn bản không cần khai chiến, Thái Thượng trưởng lão tiến giai thành công, đây là đại sự, chỉ cần tuyên bố ra ngoài, Dược Cốc cử hành chúc mừng điện lễ, Thanh Thủy Tông một cách tự nhiên sẽ thành thật. Thanh Cơ mở miệng nói, Lục sư tỷ, hiện tại Thái Thượng trưởng lão mới tiến cấp, nếu như tuyên bố ra ngoài, Kim Diễm Môn uy tín lâu năm tôn giả đến chiến, không phải rất phiền toái. Đem hai họa ngầm sớm tiêu diệt là bọn hắn sở trường cho hay. Dương Lôi trong lòng có chút lo lắng, sợ Kim Diễm Môn đối vừa mới tiến giai Hoa Vân Bằng động thủ. Không cần sợ, tuy là bản tọa mới tiến cấp, nhưng bọn hắn muốn đơn giản kích sát bản tọa, còn làm không được, tiến nhập tôn giả cấp độ, mặc dù là Bát Long Đỉnh không đồng ý bản tọa cũng có thể thôi động Bát Long Đỉnh một bộ phận năng lực, bọn họ Kim Diễm Môn muốn chiến, để bọn họ đến tốt. Hoa Vân Bằng mở miệng nói, trong mắt tràn đầy tự tin. Vậy quá được, chúng ta Dược Cốc rốt cục có kinh sợ tính năng lực, sau đó thập tam ngươi cũng không cần bó tay bó chân, ai chọc giận ngươi, ngươi liền hướng trong chết giết. Dương Lôi cao hứng nói ra. Không cần phải nói, này xung đột theo ngươi tiểu tử lại có quan hệ hệ chứ. Hoa Vân Bằng cười nhìn lấy Dạ Thương hỏi. Dạ Thương có một ít bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, bản thân chém Miêu Thiếu Quân cánh tay sự tình. Chém chém liền, sau đó có chuyện gì phóng tay đi làm, bản tọa vì ngươi làm chủ. Hoa Vân Bằng hướng về phía Dạ Thương nói ra. Uống chút rượu sau, Hoa Vân Bằng liền rời đi, hắn tiến giai không chỉ là chính hắn sự tình, cũng là Dược Cốc đại sự, công bố thiên hạ có thể sẽ mang đến cho hắn sắc cơ. Nhưng hắn không sợ, Dược Cốc cần hắn đứng ra. Chuyện thật tốt ta, Dược Cốc rốt cục khỏi cần bị bất khí. Dương Lôi hưng phấn nói ra. Sau đó Dương Lôi cùng Thanh Cơ nói các nàng đến xem, là mang theo môn hạ đệ tử phản hồi hương. Bất quá lần này các nàng không có thân lực thân vi, trực tiếp để cho Thái Tuyển Phong ngoại môn tổng quản xử lý. Mặt khác cũng thỉnh Vân Hải Phong tại thế tục giới thế lực hộ tống. Lần này Vân Hải Phong không có bao nhiêu đệ tử phản hồi hương. Vân Hải Phong ở đan đỉnh thành ngoại môn đệ tử cũng là không có chuyện gì làm. Ngày thứ hai Dạ Thương, Thanh Cơ cùng Dương Lôi đến đan đỉnh thành thời điểm, có được Dược Cốc truyền xuống tới tin tức, Dược Cốc Thái Thượng trưởng lão tiến nhập tôn giả cảnh, an mừng đại điển ở một cái tháng sau cử hành, tin tức hướng bốn phương tám hướng truyền ra ngoài, mọi người đều biết đây là Dược Cốc tuyên dương thực lực phương thức, đây là tôn giả kinh sợ, cũng biết đây là một hồi tranh chấp. Dù sao đây đối với Kim Diễm Môn thống trị tạo thành đe dọa, xử lý như thế nào vẫn là một cái sự việc chưa biết. Chương 199, về nhà đường. Lục sư tỷ, Cựu sư tỷ, Kim Diễm Môn có thể hay không đi tuột cùng, trực tiếp cùng Hoa Thái Thượng trưởng lao đổ máu. Dạ Thương có chút bận tâm hỏi. Cũng sẽ không, như vậy kết quả đối với người nào đều không chỗ tốt. Đầu tiên một điểm, Hoa Thái Thượng trưởng lao ở Dược Cốc có thể thôi động Bát Long Đỉnh, trong lục giai kỳ tôn giả cũng không có thể thắng, liều chết. Kim Diễm Môn tôn giả treo nói, mặc dù là không nguyện, chính là thụ thương, Nam Đấu Môn cùng Tiêu Diêu Tông sẽ nhân cơ hội diệt hắn, đem Kim Diễm Môn san bằng. Ngươi nói ngươi là Kim Diễm Môn người chủ sự, sẽ mạo hiểm như vậy sao? Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Nói như vậy ta liền yên tâm. Dạ Thương trong lòng thực tế một ít. Nhất khả năng chính là tiến hành đàm phán, cụ thể làm sao đàm, vậy xem sư tôn cùng Thái Thượng trưởng lão. Dương Lôi hướng về phía Dạ Thương nói ra. Ta hiểu, chúng ta coi trọng Dược Cốc cơ nghiệp, đồng dạng Kim Diễm Môn người cũng coi trọng bọn họ cơ nghiệp, liều chết đối với người nào mà nói đều bất lợi. Dạ Thương suy nghĩ ra trong then chốt. Ba người ngồi phi hành yêu thú liền hướng Thiên Nam thành phi hành. Ba người không phải rất gấp, buổi tối liền nghỉ ngơi, ban ngày mới phi hành lên đường. Đến Thiên Nam thành sau, Dạ Thương ba người đi trước xem quan dã người nhà, lúc này mới đến Trúc Viên thôn, phải nói là Trúc Viên trấn. Đến Trúc Viên trấn sau, Dạ Thương kinh ngạc đến ngây người, một năm giữa biến hóa để trong này là long trời lở đất. Trúc Viên trấn tăng thêm mấy chục lần, không phải trước đây kế hoạch mười mấy lần. Trong trấn đều là gạch xanh ngói đỏ lầu các, đường cũng là tảng đá mặt đường, thương hội, tiệm thuốc, tử quán, khách sạn đều có. Cưới phi hành yêu thú rơi xuống trong trấn, Dạ Thương không bị hiểu rõ làm sao về nhà, tìm không được về nhà đường. Dạ Thương ca. Dạ Thương ca ca trở về. Thấy Dạ Thương ba người đến, một đứa bé tiến lên xem Dạ Thương một cái, sau đó quát to lên. Theo đứa bé này hô to, trong tử quán, trong hiệu thuốc, y cửa hàng bên trong tất cả đi ra người. Dạ Thương, thật là ngươi a. Trong tiểu quán đi ra y phục cẩm ý áo dài nam tử, đi lên cho Dạ Thương một cái hùng ôm, đây không phải là kẻ khác, là Ngưu Đại Thúc. Đại Thúc ngươi đây là. Nhìn mặc vào tơ lụa áo dài Ngưu Đại Thúc, Dạ Thương có chút không chịu nhận. Nhà này tử quán, Đại Thúc ta là lão bản, nhân gia nói lão bản phải có điểm lão bản hình dạng, ngươi đại thẩm xin mời Lâm bác gái cho ta làm như vậy áo bảo. Ngưu Đại Thúc có chút ngượng ngùng sửa sang một chút áo bảo nói ra. Sau đó rất nhiều người qua đây, đều là Trúc Viên thôn trước kia thôn dân, bọn họ đều có bản thân đường sống, giống như Lâm bác gái liền mở y phục tiệm. Công tử. Mấy nữ nhân tử hướng về phía Dạ Thương túi túi thân. Các ngươi cũng khỏe chứ? Dạ Thương nhận ra, những người này là bản thân giải cứu ra những cô gái kia, tên Dạ Thương là không biết. Hoàn hảo, chúng ta kết hội mở tiệm thuốc này, sinh ý vẫn không tệ. Một cô gái mở miệng nói. Ngưu Đại Thúc, ta muốn về nhà. Lúc này dựa vào ký ức, đoán được cổ lao đa nhà cũ chỗ. Được, chậm một chút chúng ta đến cổ lao đa chỗ ấy tìm ngươi. Ngưu Đại Thúc hướng về phía Dạ Thương nói ra. Ở Dạ Thương xoay người muốn rời khỏi thời điểm, hắn dừng thân, quay đầu nhìn về phía một cái khách sạn, ở cửa khách sạn đứng một cái mang theo mũ nữ tử. Mắt nhìn nữ tử này, Dạ Thương nhảy qua một bước đón lấy lại dừng lại, túi đầu suy tính một chút, xoay người rời đi. Nhìn Dạ Thương xoay người, nữ tử này trở lại bên trong khách sạn. Đến khách sạn lầu 2 vị trí cạnh cửa sổ, nữ tử bắt mũ nhìn theo Dạ Thương rời khỏi. Đây không phải là kẻ khác, đúng là cùng Dạ Thương có mấy tháng không gặp mặt Tư Không Sơ Vũ. Nhìn Dạ Thương thân ảnh, Tư Không Sơ Vũ cười một cái, nàng biết Dạ Thương nhận ra nàng, đồng thời cũng minh bạch Dạ Thương bất quá đến nguyên nhân, thì không muốn người khác biết. Thập Tam, ngươi phát hiện cái gì đúng không? Dương Lôi nhìn Dạ Thương hỏi. Chậm một chút cùng sư tỷ ngươi nói. Dạ Thương nhìn một chút trên đường phố người đi đường qua lại nói ra. Trúc Viên thôn cải biến rất lớn, có thể nói đã cùng nguyên lai có thiên địa khác biệt. Chỉ có một chỗ không có bất kỳ biến hóa nào, đó chính là nhà trấn trưởng, vẫn là ba gian có chút cũ nát phòng trúc phía sau mảnh mà cũng không có chiếm dụng, hai tòa phần mộ còn đứng sừng sững ở đó, bên trên không có cỏ dại, chính rõ có người bình thường đi xử lý. Lao đa. Đến phòng trúc trước, Dạ Thương thấy ở trong sân hút thuốc cổ Lao đa. Dạ Thương, ngươi trở về. Thấy Dạ Thương, cổ Lao đa có một ít mờ nhạt con mắt liền toát ra quan mang, đón lấy đứng dậy, thân thể có chút run rẩy. Ta trở về, Lao Đa, một năm này ngươi được không? Dạ Thương mở miệng hỏi. Được. Rất tốt đây. Ngươi cái tên này khỏe mạnh nhiều, trước đây để cho ngươi ra ngoài thật đúng là đúng các ngươi tất cả mọi người ngồi. Cổ Lao Đa hướng về phía Thanh Cơ cùng Dương Lôi nói ra. Lao Đa, phòng này làm sao bất tu một cái? Đều không phải làm cho các nàng mang kim phiếu cho ngươi, chẳng lẽ không có? Dạ Thương trong ánh mắt toát ra sắc bén. Lúc trước bị hắn giải cứu nữ tử muốn tới Trúc Viên trấn thời điểm. Dạ Thương cho cầm kim phiếu, có làm cho các nàng lại lần nữa sinh hoạt, nhưng là có cho cổ Lao Đa, hôm nay cổ Lao Đa còn ở tại nơi này cũ nát trong nhà trước, hắn có một ít tức giận. Ngươi hải tử này, nghĩ bậy gì đây? Các nàng đem kim phiếu cho ta, ta lưu lại kim phiếu vô dụng, lúc này các nàng kết hội mở dược cửa hàng, ta là không muốn tu phòng này, ta lo lắng ngươi tìm không được về nhà đường. Cổ Lao Đa khẽ nói ra, đăng nhập trái tim đen đú ám HTTP, chòe nụ ạt hứa. Y nghe cổ Lao Đa nói, Dạ Thương nghiêng đầu sang chỗ khác, sắt một cái khỏe mắt, hắn không có nghĩ tới là nguyên nhân này, làm sao cũng không còn nghĩ đến là nguyên nhân này. Dạ Thương tự bắt đầu hiểu chuyện, lúc này cổ Lao Đa sinh hoạt chung một chỗ, sở dĩ cổ Lao Đa chính là hắn thân nhân, trước đây rời khỏi Trúc Viên thôn, chính là muốn cho Trúc Viên thôn thôn dân cùng cổ Lao Đa qua không lo lắng hãi hùng thời gian, hy vọng Trúc Viên thôn có thể được dược cốc che chở, hiện tại hắn mục tiêu đạt đến, có thể cổ Lao Đa vì hắn còn ở chỗ. Trong lòng hắn rất chua. Hai tử ngươi trở về, Lao Đa ta cao hứng, đến, nơi này có Ngưu đại thúc mấy ngày hôm trước đưa tới rượu, sáng sớm còn có một cái không biết nữ hải tử đưa tới cho ta một ít thực phẩm đã nấu chín, chúng ta uống một chút, hai người các ngươi cũng qua đây, các ngươi là Dạ Thương sư tỷ, đều là từ người nhà. Cổ lão đa về đến phòng bên trong xuất ra vỏ rượu, xuất ra mấy túi túi giấy dầu lấy gà nướng cùng thực phẩm đã nấu chín đi ra. Lão đa, ta lớn, đi lên con đường tu luyện, bây giờ là ngươi cần chiếu cố tốt bản thân. Dạ Thương mở ra bình rượu sau mở miệng nói. Được, yên tâm đi. Cổ lão đa vừa cười vừa nói. Ở Dạ Thương lúc uống rượu sau, trúc viên thôn nhóm kia nguyên thôn dân đều đến, Dạ Thương là không đoạn thêm ghế và ghế. Ngưu đại thúc, ta khả năng ngốc không vài ngày, nơi này muốn từ tân lộng một tí. Dạ Thương hướng về phía Ngưu đại thúc nói ra. Không được, nơi này không thể hủy đi. Cổ lão đa trực tiếp mở miệng cự tuyệt, một điểm quay về ý tứ cũng không có. Lão đa, trúc viên thôn đều cải biến, chỉ có ngài chỗ này. Ngưu đại thúc vừa cười vừa nói. Vậy cũng không được, nơi này chính là không thể hủy đi, nơi này có Dạ Thương ký ức, nếu như khẩn trương, Dạ Thương trở về còn có ra sao. Cổ lão đa vô bàn quát. Tân bản hồng song hỉ nói, buổi sáng hai canh đến. Hiện tại rất nhiều người đến trường, rất nhiều người công tác, phụ mẫu dần dần già đi, nhiều cho ra đánh một chút điện thoại, không nên quên về nhà đường. Chương 200, không có sau đó. Vậy theo nguyên lai hình dạng tu. Ngưu đại thúc cũng bất đắc dĩ, cổ lão đa quyết định sự tình, là rất khó sửa đổi. Ăn một vài thứ sau, Dạ Thương rời khỏi phòng trúc, hướng trấn trên đi tới. Đi tới trước khách sạn, Dạ Thương hít sâu một hơi đi liền đi vào. Đây là một cái người bên ngoài mở được khách sạn. Lão bản, ta tới tìm một người. Dạ Thương hướng về phía lão bản nói ra. Tên gọi là gì? Lão bản xem Dạ Thương một cái mở miệng hỏi. Hừng, một cái cô gái độc thân. Dạ Thương không nói ra Tư Không Sơ Vũ tên, bởi vì không muốn để cho Tư Không Sơ Vũ tiết lộ thân phận. Rất xin lỗi. Chúng ta mặc dù là trấn nhỏ khách sạn, nhưng là có quy củ, nếu như không thể nói ra tên, vậy mời không muốn quấy rầy khách nhân chúng ta. Lão bản nhìn Dạ Thương nói ra. Dạ Thương vân vê một cái mặt, không bị hiểu rõ làm sao nói, lão bản này thật đúng là có nguyên tắc. Hắn là bằng hữu ta. Đang ở Dạ Thương làm khó dễ thời điểm, mang theo mũ Tư Không Sơ Vũ xuất hiện, hướng về phía lão bản hô một tiếng. Sau đó Tư Không Sơ Vũ hướng về phía Dạ Thương vây tay, mang theo Dạ Thương đến lầu 2 phòng nàng. Nàng ở là khách sạn này tốt nhất gian phòng còn có phòng khách. Tư Không, ngươi làm sao đến dược cốc khu vực? Sau khi vào phòng, Dạ Thương có chút nóng nảy nói ra. Chẳng có xem đi lại, liền đến nơi này, ta không có đi Đan Đỉnh Thành, đi thẳng đến nơi này, không có ai sẽ chú ý. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. An toàn tối trọng yếu, ngươi gần nhất vẫn khỏe chứ? Dạ Thương nhìn Tư Không Sơ Vũ hỏi. Lần này không có thông qua thiên cực huyết con đường đến Đông Huyền Vực, an toàn không thành vấn đề. Khắp nơi chạy, ngược lại rất tự tại. Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương rót một ly trà nói ra. Đi với ta dược cốc, đến Thái Tuyền Phong ngây ngô, chúng ta dược cốc cũng vượt qua lục giai tuấn giả, dược cốc sân môn, các ngươi gia tộc, thiên cực huyết xúc giác hẳn là rỗi không vào đi. Dạ Thương mở miệng nói. Ta đều không bị hiểu rõ làm sao lại chạy đến nơi này, ngươi gần nhất như thế nào đây? Tư Không Sơ Vũ thở dài nhìn Dạ Thương hỏi. Ta còn được, chính là chút lo lắng ngươi. Dạ Thương khẽ nói ra. Nghe Dạ Thương nói, Tư Không Sơ Vũ mặt có một ít hồng, túi đầu không nói gì. Ta tu vi quá thấp, không thể giúp ngươi giải quyết phiền toái, bất quá ta sẽ tận lực. Dạ Thương nói xong, tâm tình cùng ban nãy hoàn toàn khác nhau, biến phải ý chí chiến đấu sục sôi. Hừng, không nên quá áp bách bản thân, ngươi đã rất nỗ lực. Tư Không Sơ Vũ hướng về phía Dạ Thương nói ra. Ngươi dự định ở trúc viên thôn ở bao lâu? Tư Không Sơ Vũ nhìn Dạ Thương hỏi. Vậy còn ngươi? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ta tới nơi này, chính là biết ngươi sẽ đến, sở dĩ ngươi đi, ta đi liền. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Ngươi là đến chờ. Dạ Thương nội tâm rung động một cái. Hỏi cái kia nhiều làm cái gì? Tư Không Sơ Vũ chừng Dạ Thương một cái, không trả lời Dạ Thương nói. Không hỏi, ta không hỏi. Như vậy sau khi chúng ta trở về, ta dẫn ngươi đi ta trước đây tu luyện trúc lâm phòng, chỗ ấy tuy là điều kiện kém một chút, thế nhưng an tĩnh. Dạ Thương có dự định. Ngươi đây coi là cái gì? Định đem ta giấu đi. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Ừ chính là định đem ngươi giấu đi. Dạ Thương rất nghiêm túc gật đầu. Sau đó thì sao? Tư Không Sơ Vũ cười hỏi. Sau đó, ta nỗ lực tu luyện, cùng có thực lực phải đi Kình Thiên Vực, tìm đám kia khi dễ ngươi người tính sổ. Cái tên kia ngươi tên là gì? Cơ Ngu Hạo, ta nhớ lắm. Dạ Thương không có bất kỳ suy nghĩ, nói thẳng ý nghĩ của mình. Sau đó nữa thì sao? Nghe Dạ Thương nói. Tư Không Sơ Vũ nhìn Dạ Thương tiếp tục hỏi. Nữa sau đó, Dạ Thương lặp lại một cái Tư Không Sơ Vũ nói, không bị hiểu rõ làm sao nói, hắn chưa từng nghĩ nhiều, chính là không muốn Tư Không Sơ Vũ bị hủy khuất. Được, không làm khó ngươi, ngươi nên đi liền đi trước, sau đó một chỗ chờ, ta đi theo sau tìm ngươi. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói, nàng thật có thể giải Dạ Thương tâm tính, Dạ Thương tâm tư rất đơn giản, chính là thay nàng suy nghĩ. Hừm, nhìn thấy ngươi, ta thật cao hứng. Thấy Tư Không Sơ Vũ đồng ý bản thân an bài, Dạ Thương trong lòng cao hứng, trực tiếp liền biểu đạt ra ngoài. Tư Không Sơ Vũ cười cười không nói gì, nàng thật khỏi cần biểu đạt cái gì, nàng có thể tới nơi này, liền đầy đủ. Uống một hồi trà, Dạ Thương liền rời đi, trước khi đi hắn đem chính mình lưu lại một quyển đỉnh cấp tơ lụa cho Tư Không Sơ Vũ. Nhìn thấy cảm giác cực tốt tơ lụa, Tư Không Sơ Vũ rất ưa thích. Rời khỏi khách sạn Dạ Thương, trong lòng không gì sánh được thoải mái, Tư Không Sơ Vũ là hắn lo lắng nhất sự tình, Tư Không Sơ Vũ an toàn, hắn cần làm là được nỗ lực, cố gắng nữa tu luyện. Trở lại cổ Lao Đa nơi ở thời điểm, người trong thôn đều đi, cổ Lao Đa cũng đi nghỉ ngơi, Thanh Cơ cùng Dương Lôi hai người ở trong sân uống trà. Nhìn thấy, Dương Lôi nhìn Dạ Thương hỏi, sư tỷ ngươi biết. Dạ Thương nhìn Dương Lôi hỏi, đương nhiên, nàng khí tức ta quen thuộc. Dương Lôi vừa cười vừa nói, Thập Tam, ngươi đây là hẹn hò tiểu tình nhân thành công. Thanh Cơ cũng là mặt chứa ý cười nhìn Dạ Thương. Dạ Thương đỏ mặt, không biết nói cái gì cho phải. Sau đó Thanh Cơ cùng Dương Lôi vẫn móc, Dạ Thương nhìn thấy Tư Không Sơ Vũ đều nói cái gì. Dạ Thương thật cũng không muốn nói ra, làm sao Thanh Cơ cùng Dương Lôi không tha qua hắn, hắn chỉ có thể chiêu. Ngươi cái ngu ngốc ca, sau đó. Còn không có sau đó, nhân ra xa như vậy đến chạy đến ra hương ngươi vì sao. Dương Lôi hướng Dạ Thương não sau liền tắt một cái. Cựu sư tỷ, ngươi làm gì thế nổi giận như vậy hả? Dạ Thương vân vê một cái đầu nói ra. Cái này cũng không trách ngươi cựu sư tỷ phát hỏa, Tư Không rất nhiều nơi có thể tuyển chọn, nàng lại đi tới nơi này, ngươi nên đối với người ta khá một chút, tối thiểu có một hứa hẹn cái gì. Thanh Cơ mở miệng nói. Dạ Thương minh bạch Thanh Cơ trong lời nói ý tứ, thế nhưng hắn không dám, hắn sợ đường đột sau, Tư Không Sơ Vũ sẽ tức giận. Ngày thứ hai Ngưu Đại Thúc liền mang theo người đến tu sửa phòng trúc. Cổ Lao Đa nhìn, cái này không để cho chạm, vậy không để cho chạm. Dạ Thương khi còn bé một ít món đồ chơi ngựa gỗ các loại đồ đạc, cổ Lao Đa hết thảy không cho chạm. Ngưu Đại Thúc cùng thợ thủ công chỉ có thể nhân nhượng lấy trong sân nguyên lai bài biện đi tu thiện phòng ốc. Dạ Thương mang theo rượu và thức ăn đi cho hai tòa không biết tên dạ thị người nhà dân hương. Buổi chiều thời điểm, Dạ Thương lại lần nữa đi tới Tư Không Sơ Vũ ở lại khách sạn, lúc tới sau, còn mua một điểm ăn. Ở khách sạn bên trong gian phòng, Dạ Thương nhìn thấy mới vừa tắm xong Tư Không Sơ Vũ. Ngươi không nhiều lắm cùng cổ Lao Đa. Lại chạy tới. Nhìn Dạ Thương đến, Tư Không Sơ Vũ mang trên mặt sắc mặt vui mừng, bất quá vẫn là trách cứ Dạ Thương một câu. Cổ Lao Đa bữa trưa thời điểm uống chút rượu, sau đó liền nghỉ ngơi, khác rượu lượng không hề tốt đẹp gì, uống xong cơ bản cũng là ngủ. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương, ta nghĩ qua một cái vấn đề, ta đi dược cốc, các ngươi tông môn tiền bối không có phản đối sao. Ta cũng không đi, không cho ngươi gây phiền toái. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Cũng sẽ không. Nếu như phản đối nói, vậy ta cùng ngươi, chúng ta rời đi nơi này. Dạ Thương nghĩ một hồi nói ra. Chương 201, Dạ Nguyệt Vương Triều. Vậy không thích hợp, ta không thể liên lụy ngươi. Tư Không Sơ Vũ lắc đầu nói ra. Nói chúng ta không có lại để cho ngươi một cái ở bên ngoài chạy, cơ ngu gia tộc bức bách như ngươi vậy, bút chướng này ta nhớ xuống. Nói đến đây, Dạ Thương có một ít căm tức. Đừng nóng giận, thế đạo này chính là như vậy, quả đấm lớn chính là đạo lý. Cơ ngu gia tộc là kình thiên vực đệ nhất gia tộc, bọn họ có thực lực này bá đạo, chủ yếu cũng là Tư Không gia tộc không có ý chí tiến thủ, nguyện ý ôm nhân ra bắp đùi, bất quá ai nguyện ý ôm ai đi ôm, ta sẽ không. Tư Không Sơ Vũ ngồi vào Dạ Thương bên cạnh thân, khuyên giải an ủi lấy Dạ Thương. Dạ Thương gật đầu, thật ngược lại hẳn là cảm tạ bọn họ, nếu như không phải bọn họ bức bách, ta không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến ngươi nè. Dạ Thương mở miệng nói. Tư Không Sơ Vũ cười cười, hắn hiểu được Dạ Thương tâm cảnh. Đêm qua chưa chợp mắt, Tư Không Sơ Vũ sửa sang một chút tâm trạng, nàng minh bạch vẫn không có đi tinh tế suy nghĩ vấn đề, tiểu giống với lần này chẳng có xem đi lại, sẽ đến Đông Huyền Vực. Là bởi vì nội tâm chỗ sâu thấy được Dạ Thương có thể tin cậy, có thể dựa vào, Dạ Thương niên kỷ tuy nhỏ, thế nhưng có trách nhiệm, ở Dạ Thương bên cạnh trong lòng thực tế, khi có chuyện sau, Dạ Thương lưu lại một nhất định là ngăn ở phía trước phía sau lưng không phải đồ sộ, nhưng nhất định rất kiên cố. Đối với Dạ Thương nội tâm, Tư Không cũng minh bạch một ít, Dạ Thương là ở ư nàng, thật thật tại tại quan tâm cùng lo lắng, cùng với nàng trước đây quen biết người không giống nhau, không có bất kỳ hắn nhân tố, chính là đi thẳng về thẳng vô cùng đơn giản. nàng cũng biết Dạ Thương không quen biểu đạt, đều là dùng hành động thực tế đến biểu thị, thì giống như khi đó đối mặt Tử Kim Thú Vương thời điểm một dạng. Cùng Dạ Thương hành động thực tế so sánh, quá khứ đi theo ở bên người nàng những người đó, bao gồm thân nhân lời nói là như vậy tái nhợt vô lực. Tư không, ngươi cười lên đẹp, sau đó phải nhiều cười cười. Nhìn mỉm cười suy nghĩ sự tình Tư Không Sơ Vũ, Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi làm sao biến phải lưu manh, sau đó bảo ta Sơ Vũ đi, ở gia tộc bọn ta xưng hô Tư Không quá nhiều người. Tư Không Sơ Vũ oán giận Dạ Thương một câu, đồng thời mở miệng nói. Hừm, vậy sau này ta liền gọi ngươi Sơ Vũ. Dạ Thương nghiêm túc một chút gật đầu, đồng thời xuất ra trong lòng ngọc bội, nghiêm túc nhìn. Ngươi mang theo trên người đây. Tư Không Sơ Vũ trên mặt xuất hiện một đỏ ửng, đó là nàng từ nhỏ đã bất ly thân ngọc bội, hiện tại xuất hiện ở Dạ Thương trong lòng, nàng có một ít xấu hổ. Ừ, luôn luôn mang theo trên người, ngươi tới, vậy ta sẽ trả ngươi đi. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi cái ngu ngốc, đưa ra ngoài đồ đạc, còn có thu hồi lại đạo lý sao? Nghe Dạ Thương nói, Tư Không Sơ Vũ có bấm Dạ Thương cái cổ kích động, người cũng quá chơi một lúc. Suy tính một chút, Dạ Thương giải xuống bản thân luôn luôn đeo vào trên cổ ngọc bội, nhét vào Tư Không Sơ Vũ trong tay. Đây là ta đồ trọng yếu nhất, tặng cho ngươi. Tư Không Sơ Vũ cầm ở trong tay sau, ngươi ngọc bội kia vừa nhìn chính là nam nhân, ta không thích hợp mang. Coi như phục sức tốt. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Tư Không Sơ Vũ gật đầu, liền đem Dạ Thương ngọc bội treo ở la quần bên hông chỗ, sau đó cũng giúp đỡ Dạ Thương đem chạm giống ngọc bội treo xong. Đúng, lần trước ta trở lại Kình Thiên Vực, tra rất nhiều cổ điển cùng hiện hữu điển tịch, cửu vực 18 châu, Dạ thị gia tộc ngược lại có không ít, nổi danh nhất là Thái Thanh Vực Dạ Nguyệt Vương Triều. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Nghe tên rất khí phách à. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Nào chỉ là tên khí phách, trăm năm trước Dạ Nguyệt Vương Triều là Thái Thanh Vực Tam Đại Vương Triều đứng đầu, Tháng Hoàng Dạ Thiên là Thái Thanh Vực đỉnh cấp cao thủ một trong, áp chế cho hắn Vương Triều cùng thế lực tử tử, bất qua ở 130 năm trước phát sinh biến cố. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Sau đó Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương nói Dạ Nguyệt Vương Triều sự tình. Dạ Thương cũng nên cố sự tới nghe, Thái Thanh Vực cách Đông Huyền Vực quá xa, với hắn cơ hồ không có quan hệ thế nào. Dạ Nguyệt Vương Triều mặc dù không có đạt đến thống trị Thái Thanh Vực tình trạng, nhưng vẫn là Thái Thanh Vực tối cường thế lực, không ai sánh bằng, thế lực khắp nơi đều có thể ngưỡng hơi thở. Biến cô phát sinh ở trăm năm trước, Dạ Nguyệt Vương Triều Tháng Hoàng Dạ Thiên thất tung. Bắt đầu thế lực khắp nơi còn không dám lộn xộn, nhưng dài đến vài chục năm không gặp Dạ Thiên đứng ra, liền đều có động tác càng lúc càng lớn, sau đó liền tiến vào loạn chiến thời kỳ. Mặt khác hai đại vương triều liên hợp thế lực khắp nơi hướng về phía Dạ Nguyệt Vương Triều bao vây tiêu trừ, bắt đầu công kích. Dạ Nguyệt Vương Triều trải qua nghìn năm truyền thừa, thực lực hùng hậu không gì sánh được, đối phương xuất thủ sau, liền bắt đầu phản kích, đối mặt thế lực khắp nơi bao vây tiêu trừ, Dạ Nguyệt Vương Triều không rơi xuống hạ phong chiến đấu tiến hành vài chục năm, song phương luôn luôn giằng co. Phá vỡ cục diện bế tắc thời gian 20 năm trước tả hữu, mặt khác hai đại vương triều thành công thu mua Dạ Nguyệt Vương Triều một vị người khác họ trưởng lão. Này người khác họ trưởng lão, tướng địch đối thế lực cao thủ trộm đạo dẫn vào Dạ Nguyệt trời, cũng liền Dạ Nguyệt Vương Triều hạch tâm chi địa. Sau đó người khác họ trưởng lão đánh lén khi đó Dạ Nguyệt Vương Triều chiến lược mạnh nhất, được xưng bất bại vương giả Tam Vương Tử Diệp Lăng Hoan. Đồng thời thế lực đối nghịch cao thủ cũng đúng Dạ Nguyệt Vương Triều hắn cao thủ, tiến hành đánh lén vây công. Kết quả đưa tới Dạ Nguyệt Vương Triều mấy vị chiến lực cực cao hoàng gia chết trận, Tam Vương Tử Diệp Lăng Hoan thân chịu trọng thương, bất quá cũng sẽ xâm lấn người toàn bộ kích sát, sau đó xuất lĩnh thế lực còn sót lại, tiến nhập Dạ Nguyệt Hải. Trận chiến này rất khốc liệt, tử thương tôn giả có hơn 10 vị, Dạ Nguyệt Vương Triều bị thương nặng, cũng rời khỏi Thái Thanh vực thế lực tranh bá. Quá âm hiểm chút, chiến phải có huyết tính chiến. Đánh lén vây công thủ đoạn quá thấp hèn. Dạ Thương oán hận nói ra. Nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé. Đây chính là sinh tồn quy tắc, bọn họ cũng không kéo nổi. Dạ Nguyệt Hoàng Triều thứ 2 đại trực hệ tiến nhập lục giai, danh hiệu Hoàng gia, khi đó Dạ Nguyệt Vương Triều có 3 vị chiến lực rất mạnh Hoàng gia, thứ 3 đại tiến nhập lục giai danh hiệu Vương Tử, Tam Vương Tử Diệp Lăng Hoan chiến lực vô song, nếu như không ngăn chặn, bọn họ lo lắng tiềm lực thật lớn Diệp Lăng Hoan sau này lại là một tháng Hoàng Dạ Thiên. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói, không biết vì sao, trong lòng ta khó chịu, hình như là cảm động lây một dạng. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra, quả thực rất thảm, nếu như cho Diệp Lăng Hoan thời gian, Thái Thanh Vực đem không người có thể đem áp chế, hắn là Thái Thanh Vực trẻ tuổi nhất tôn giả, cũng là một vị duy nhất trăm tuổi bên trong tiến nhập tôn giả người, Thái Thanh Vực các đại thế lực nào dám mặc kệ hắn phát triển đây. Tư Không Sơ Vũ cười khổ nói, khi đó xem điển tịch thời điểm, trong lòng nàng cũng có không hiểu bị thương. Lúc đó ở Dạ Nguyệt Vương Triều bị diệt. Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn thành thật không hy vọng Dạ Nguyệt Vương Triều bị dòng sông lịch sử yên diệt. Hẳn không có, nghe nói đỉnh phong chi chiến qua đi, hai đại vương triều đối Dạ Nguyệt vương triều phát động tổng tiến công, quả thực đem Dạ Nguyệt vương triều thế lực nhổ tận gốc, chém giết không ít Dạ thị tộc nhân. Nhưng lúc đó Diệp Lăng Hoan mang theo bộ phận tộc nhân tiến vào Dạ Nguyệt vương triều nơi khởi nguyên Dạ Nguyệt Hải, đó là một chỗ nơi cấm kỵ, các đại thế lực không dám vào vào. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Chương 202: Huyết dịch sôi trào. Dạ Thương thật lâu không nói gì, trong lòng cảm giác không còn cách nào nói ra khỏi miệng, đây chính là anh hùng mạt lộ sao? Dạ Thương huyết dịch đột nhiên lao nhanh ra tốc, thậm chí nói đều có chút không áp chế được, chân khí cùng trong thân thể năng lượng bắt đầu bạo loạn lên. Điều này làm cho Dạ Thương ngồi không yên, đứng dậy, nỗ lực khống chế. Nhìn tóc tung bay, cơ hồ dựng ngược Dạ Thương, Tư Không Sơ Vũ kinh ngạc đến ngây người, không hiểu đây là tình huống gì. Bất quá nhìn thấy Dạ Thương trên thân năng lượng không bị khống chế, Tư Không Sơ Vũ liền ra tay, đưa tay ở Dạ Thương ngực điểm một cái, nỗ lực giúp đỡ Dạ Thương bình phục chân khí, nhưng ngón tay vừa đến Dạ Thương ngực liền bị văng ra. Tỉnh táo, Dạ Thương ngươi yên tĩnh một chút. Tư Không Sơ Vũ có sốt ruột nói ra. Dạ Thương bên này vận chuyển chân khí, vận chuyển vạn đạo bảo điện năng lượng, chậm rãi mới đưa sôi trào huyết dịch ổn định lại. Hít sâu một hơi, sắt một cái hốt mồ hôi, Dạ Thương mới ngồi xuống. Người bàn nãy là thế nào? Tư Không Sơ Vũ xuất ra tay mình khăn, chuyển cho Dạ Thương, có chút khẩn trương hỏi. Không biết, chính là trong lòng có một ít kiềm chế, có một ít tức giận, sau đó chân khí này cùng huyết dịch cũng không bị khống chế, tốc độ vận hành là lúc thường vài lần, nếu như ban nãy nếu muốn chiến đấu, ta sức chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều. Dạ Thương cầm khăn tay sát một cái mồ hôi, sau đó cầm ở trong tay còn cũng không phải, không trả cũng không phải. Nếu như còn, nhưng có chút bẩn, không trả đây, tay cô gái khăn thu ở trong tay thiếu sót khi. Ngươi chẳng lẽ có tiềm ẩn thiên phú huyết mạch? Nhìn Dạ Thương không có chuyện gì là, Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Ta nơi nào có cái gì thiên phú huyết mạch? Dạ Thương vừa cười vừa nói. Cái này cũng khó mà nói, ngươi ban nãy tình huống, chân khí tàn bạo trình độ, tốc độ vận hành cũng không dưới đi ngưng đăng kỳ. Nếu như không có cái gì thai hại nói, đây chính là thiên phú huyết mạch biểu hiện hình thức. Tư Không Sơ Vũ rất nghiêm túc nói ra. Http, chuẩn. Cụ ạ toạt cái này khăn tay đưa ta đi. Dạ Thương nhìn dính vào vết mồ hôi khăn tay nói ra. Tư Không Sơ Vũ chừng Dạ Thương một cái không nói chuyện, việc này cũng có thể hỏi. Chỉ cần là có chút tâm, trực tiếp thu chính là. Thấy Tư Không Sơ Vũ không nói lời nào, Dạ Thương trực tiếp liền thu đến. Cùng Tư Không Sơ Vũ ngốc một trận, trò chuyện một hồi trời, Dạ Thương mới rời khỏi. Trở lại cổ lao đa nơi ở sau, Dạ Thương thấy này phòng trúc trước sau đều có biến hóa, phòng trúc bố cục không thay đổi, gậy trúc đều đổi thành tân, trong viện cũng trải trên gạch xanh, thế nhưng những thứ kia món đồ chơi ngựa gỗ vẫn còn ở nguyên lai chỗ. Trung quanh còn lộng lên hồng sắc tường viện, tu sửa tốc độ nhanh, chủ yếu là người đến nhiều, trừ thợ thủ công, còn rất nhiều người hỗ trợ. Không chỉ là trúc viên thôn lão thôn dân, một ít trấn trên việc buôn bán người cũng tới hỗ trợ, một buổi chiều liền làm xong. Ngươi là đi tiêu giao, ta và lục sư tỷ ở chỗ này lại là bưng trà, lại là rót nước. Dương Lôi không hài lòng xem Dạ Thương một cái. Ha ha. Dạ Thương xấu hổ cười cười. Ngươi là bất hữu người mới, cũng không quản ta và lục sư tỷ. Dương Lôi nhìn Dạ Thương hỏi. Không có, tuyệt đối không có, chỉ cần lục sư tỷ cùng cựu sư tỷ cần, ta làm cái gì đều. Dạ Thương vội vã mở miệng nói. Lúc này mới ngoan, nếu như ngươi bởi vì có nữ nhân, liền đem ta và lục sư tỷ ném một bên, vậy ngươi cẩn thận, hừ hừ. Dương Lôi đưa tay vỗ Dạ Thương bả vai hai cái, hừ hừ hai tiếng. Thập Tam, chúng ta không thích hợp đi gặp nàng, cùng sau khi trở về rồi hay nói. Thanh Cơ mở miệng nói. Lục sư tỷ, cựu sư tỷ, ta dự định đem Tư Không mang tới Trúc Lâm Phòng, ta trước đây tại đó tu luyện địa phương, không biết được không đi. Dạ Thương mở miệng hỏi. Đây không thành vấn đề, bất quá ngươi chính là muốn cùng sư tôn cùng đại sư huynh chào hỏi. Thanh Cơ mở miệng nói. Dạ Thương gật đầu, đồng thời cũng quyết định ngày mai sẽ đi, dược cốc là thời buổi rối ren, bọn họ cũng không thích hợp ở chỗ này ở lâu. Ồ! Một đêm này, Dạ Thương cùng cổ lão đa đàm rất nhiều, nửa đêm về sáng mới nghỉ ngơi. Dạ Thương nguyên muốn trợ giúp cổ lão đa một cái, định tìm Thanh Cơ lộng một ít cấp thấp đan dược, thế nhưng sau đó Thanh Cơ nói, cổ lão đa đan điền vỡ vụn, không thể tu luyện nữa chân khí, thân thể cũng lao hóa, tinh huyết đan năng lượng cũng không thể thu nạp. Này mới khiến Dạ Thương bất đắc dĩ buông tha. Trên thực tế, cổ lão đa cũng chỉ có thể qua người thường sinh hoạt. Ngày mới sáng ngời, Dạ Thương liền đến khách sạn, thông chi Tư Không Sơ Vũ, bản thân muốn rời khỏi, nói cho Tư Không Sơ Vũ đến dược cốc sơn môn thảo cốc trấn chờ hắn. Dạ Thương không dám để cho Tư Không Sơ Vũ đi Đan Đỉnh Thành hoặc là Long Tuyển biệt viện, chủ yếu là sợ bị phát hiện, đó đúng là khó có thể xử lý phiền toái. Cùng Tư Không Sơ Vũ cáo biệt sau, Dạ Thương cùng đến đường lớn phía trên Thanh Cơ, Dương Lôi dự định rời khỏi. Lúc này, Nưu Đại Thúc đem Dạ Thương kéo vào khác rượu quán hậu viện, đến, Đại Thúc không có gì hay đưa ngươi, những rượu này ngươi giả vờ đi. Đại Thúc, ta làm sao có thể để cho ngài luôn luôn tiêu pha đây? Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói ra. Ngươi tiểu tử này là làm sao? Ra ngoài 1-2 năm, thì trở nên được nhăn nhăn nhó nhó. Để cho ngươi bắt ngươi liền lấy, cái này không có bao nhiêu thành phẩm. Nưu Đại Thúc trận con ngươi giống Dạ Thương một câu. Dạ Thương gật đầu, hắn biết nếu không cầm Nưu Đại Thúc liền phát hỏa, sau đó liền giả vờ vài hũ tử. Dạ Thương, ngươi là chúng ta nhìn lớn lên hài tử, cùng hài tử nhà mình không có khác biệt, trong thôn già trẻ có thể qua phía trên hiện tại thời gian, mọi người cảm tạ ngươi, sở dĩ ngươi cùng bá bá thúc thúc, các bà bác cũng không cần khách khí. Lâm bác gái đến, cầm trong tay vài món trường bào. Dạ Thương còn có thể nói cái gì, chỉ có thể hạ thấp người cảm tạ, đem mấy thứ đều nhận lấy. Ở bên ngoài mẹ sẽ trở lại, cưới một lao bà qua cuộc sống an ổn, có tiểu hoa nhi nói, bác gái giúp đỡ ngươi mang. Lâm bác gái xem Thanh Cơ cùng Dương Lôi một cái nói ra. Lâm bác gái cái nhìn này để cho Thanh Cơ cùng Dương Lôi mặt đều đỏ, người sống trên núi thực sự, thế nhưng lời này cùng ánh mắt cũng quá trực tiếp một ít. Dạ Thương cười cười, không trả lời lời này, đón lấy lúc này mọi người cáo biệt. Đến trên đường phố, xoay người lại liếc mắt nhìn đứng ở đường phố đầu ngõ cổ lao đa, Dạ Thương thật sâu cúi một cung, đón lấy phóng xuất thiên vũ, lắc mình phía trên thiên vũ phía sau lưng. Thanh Cơ cùng Dương Lôi cũng phóng xuất thanh điêu, theo sát Dạ Thương rời khỏi. Dạ Thương có thể đi vào dược cốc, này đem đến sẽ trở thành đại nhân vật. Lâm bác gái cảm khái nói ra, vị đại nhân này ở dược cốc không phải đệ tử bình thường, thấp nhất cũng là đệ tử tinh anh. Một vị thương hội quản sự mở miệng nói, Chu quản sự, ngươi theo chúng ta nói một chút. Cái gì là đệ tử tinh anh? Nưu Đại Thúc đến hứng thú. Ban nãy vị đại nhân kia, không người lấy rượu thời điểm, quần áo bó tay áo theo ngoại bào bên trong lộ ra, bên trên có ngân sắc dược đỉnh tiêu chí, dược cốc đệ tử tầm thường là không có có tư cách mặc như thế áo bào. Thương hội Chu quản sự mở miệng nói, Dạ Thương sẽ có đại tiền đồ. Lâm bác gái rất kiên định nói ra, vị đại nhân này thân phận và địa vị ở dược cốc đề thăng càng cao, trúc viên trấn sau này phát triển lại càng thuận lợi, trong tay các ngươi mặt tiền cửa hiệu a. Đất A ngàn vạn chờ bán, nếu như muốn bán cũng muốn trước tìm ta. Chu quản sự vừa cười vừa nói. Cút đi, ngươi cái Chu bái bỉ, ngươi dám mấy người, ta với ngươi không sao. Cách đó không xa cổ lão đa lớn tiếng hô một câu. Cổ lão đa, trấn trên đại nhân A, đều không phải gian thương A, bằng không cũng sẽ không nói lời này phải không. Chu quản sự bị chửi khóc cười không được. Tại phi hành tuần thú trên thân, Dương Lôi mở miệng, sư đệ các ngươi hẹn xong. Tân bản hồng song hỉ nói, hôm nay đến. Có hoạt quật cơ đầu một cái, tích lũy một điểm, ngày mai tốt miểu lại thêm, mặt khác đây, có thể điểm quảng cáo lấy thêm một máy, tiến nhập thiên cực khuyết công hội muốn thuận mua một cái. Chương 203, hung hăng. Hừng, hẹn xong, Thảo Cốc khách sạn gặp mặt. Dạ Thương gật đầu. Vậy sau khi trở về, đem Thảo Cốc trấn dọn dẹp một chút, Thái Thượng trưởng lão tiến nhập tôn giả cảnh chúc mừng đại điện sắp xảy ra, Thảo Cốc trấn cũng sẽ náo nhiệt lên, muôn hình muôn vẻ người cũng sẽ nhiều, bất quá trên thời gian không có nhanh như vậy. Làm sao cũng muốn sau nửa tháng khắp nơi người mới sẽ đến. Dương Lôi mở miệng nói. Hiện tại Thảo Cốc Trấn là cái nào phong phụ trách à? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không biết, năm ngoái là Đan Đỉnh Phong, năm nay đến đâu cái phong, ta không quan tâm cái này, bất quá an bài cho ngươi đi vào đó là không có cái gì vấn đề, sư tỷ của ngươi ta làm sao cũng là trưởng lão một cái. Dương Lôi vô vô bộ ngực mình nói ra. Chú ý một chút hình tượng. Nhìn Dương Lôi vô bản thân bộ ngực cao vút, Thanh Cơ bất đắc dĩ nói một câu. Không phải là ở sư đệ phía trước sao, ở trước mặt người khác ta cũng không như vậy. Dương Lôi bị Thanh Cơ nói đả kích. Thập Tam cũng không nhỏ, như ngươi vậy không được. Thanh Cơ mở miệng nói. Không có việc gì, sư tỷ tùy tính là tốt rồi. Dạ Thương nhìn ra Dương Lôi dường như xấu hổ. Rõ là bắt các ngươi không có cách làm. Thanh Cơ có một ít bất đắc dĩ. Dùng 3 ngày thời gian, 3 người trở về đến dược cốc. Không có đi Long Tuyền biệt viện, Dạ Thương đến Đan Đỉnh Phòng. Hắn muốn đi cùng Liễu Dương Vũ nói một chút mang Tư Không Sơ Vũ đến Trúc Lâm Phong sự tình, chuyện này muốn xin phép một chút. Ở Đan Đỉnh Phong phía sau trong một tòa lầu cát, Dạ Thương 3 người nhìn thấy Liễu Dương Vũ. Trở về, khó được trở lại một lần, có thể ở lâu vài ngày. Thấy Dạ Thương, Liễu Dương Vũ vừa cười vừa nói. Đệ tử có chuyện cùng Sư Tôn nói, xin thỉnh Sư Tôn quyết định. Dạ Thương hạ thấp người nói ra. ZG. Có khó khăn sự tình, cùng Sư Tôn chỉ nói vậy thôi, không sao cả. Liêu Dương Vũ gật đầu. Dạ Thương sau đó liền nói Tư Không Sơ Vũ sự tình. Có thể, chính là chân chính có vấn đề, vi sư cũng sẽ đứng ra, nhưng vi sư này đây người lập trường đứng ra, chuyện này dù sao không có quan hệ gì với dược gốc. Liêu Dương Vũ mở miệng nói. Đa tạ sư tôn cho phép. Dạ Thương túi túi thân nói ra. Được, đi đi. Liêu Dương Vũ gật đầu. Rời khỏi Đan đỉnh phòng, Dương Lôi, Thanh Cơ cùng Dạ Thương liền đến Thảo Cốc Trấn, tìm được duy trì Thảo Cốc Trấn trật tự phù người phụ trách. Lần này đội tuần tra đội trưởng là Phong Viêm, Vô Vi Phong Dịch Thủy đệ tử, cũng là nguyên bảng đệ thất thành viên. Gần nhất hình thức dường như khẩn trương, để Dạ Thương ở nơi này Thảo Cốc Trấn hiệp trợ ngươi vài ngày. Dương Lôi hướng về phía Phong Viêm nói ra. Đa tạ trưởng lão, đệ tử chính lo lắng đây, tiếp xuống được cục diện khẩn trương, sợ không khống chế được. Phong Viêm cao hứng nói ra. Thập Tam, ngươi liền ngốc tại chỗ này, phỏng chừng vài ngày người liền đến, đại sư huynh bên kia, ta và lục sư tỷ đi chào hỏi, chậm một chút chúng ta sang đây xem ngươi. Dương Lôi hướng về phía Dạ Thương nói ra. Được. Dạ Thương gật đầu. Thanh Cơ cùng Dương Lôi đi, Phong Viêm lôi kéo Dạ Thương đến một cái khách sạn. Sư thúc, đã sớm muốn mời ngươi uống rượu, luôn luôn không có cơ hội, hôm nay rỗi danh chúng ta liền uống thật thoải mái thế nào. Lão bản, rượu thịt mang lên đến. Được, vậy uống thật thoải mái. Dạ Thương tâm tình cũng là được. Hai người tay cầm lấy thịt bò, uống từng ngụm lớn lấy rượu. Hai cái không có phúc hậu người, như vậy sự tình làm sao có thể thiếu ta. Thạch Vân Hải đến, thấy Dạ Thương cùng Phong Viêm uống rượu, bản thân kéo một cái ghế liền. Sau đó đến uống rượu người càng đến càng nhiều, Lan Nguyệt cùng Hoàng Thiến, còn có Đan Đỉnh Phong Trần Vân bọn người uống rượu hàng ngũ. Dạ sư thúc, chúng ta đều là nguyên bảng phía trên đệ tử hẳn là chiếu ứng lẫn nhau, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi trêu chọc ta Lâm Tĩnh Nghi sư thúc. Kết quả có thể sẽ rất thảm. Lan Nguyệt uống một hớp rượu nói ra. Có thời gian ta đi xin lỗi. Dạ Thương mở miệng nói. Nếu như xin lỗi hữu dụng, thiên hạ kia cũng quá bình. Ngươi chính là muốn cái cách làm giải quyết. Nếu không xin mời ngươi sư tôn cốc chủ đứng ra, đi cầu thân, đưa nàng thu, liền xong việc. Lan Nguyệt vừa cười vừa nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Dạ Thương thả tay xuống trong bát rượu mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Đang ở Dạ Thương lúc nói chuyện. Lâm Tĩnh Nghi tiến nhập khách sạn. Hiện nay là Phong Viêm phụ trách Thảo Cốc trấn an toàn, là đội tuần tra đội trưởng, nhưng còn có Dược Cốc phái ra trấn tràng tử nhị đại đệ tử. Đây là tông môn nhiệm vụ, có nhất định điểm công lao khen thưởng, hiện nay nhận nhiệm vụ này, tuyệt không khéo léo chính là Lâm Tĩnh Nghi. Cái gì? Ta nói cái gì? Dạ Thương thấy Lâm Tĩnh Nghi lạnh lùng mặt, liền biết đây là tìm việc, đồng thời trong lòng cũng khó chịu. Hỏi ngươi ban nãy ngươi nói cái gì? Lâm Tĩnh Nghi đến Dạ Thương trước người hai bước nói ra. Ta nói không có khả năng, vậy làm sao? Dạ Thương đứng lên hỏi. Ngươi lòng can đảm lông dài. Lâm Tĩnh Nghi thân thể loại lên, trực tiếp một cước đá vào Dạ Thương bụng, đem Dạ Thương đá được lùi lại 6-7 bước. Lâm Tĩnh Nghi tốc độ quá nhanh, Dạ Thương căn bản tránh không thoát. Hôm nay chàng tử ta nhớ xuống, có bản lĩnh hôm nay giết ta. Dạ Thương đưa tay sát mép một cái vết máu, cánh tay vung lên, bốn cái xuyên thiên mâu liền lấy ở trong tay. Lâm sư thúc, ngươi tỉnh táo. Lan Nguyệt vội vã đứng ở Lâm Tĩnh Nghi trước người. Lâm sư thúc, hơi quá phần. Phong Viêm cùng Thạch Vân Hải đứng ở Dạ Thương trước người. Mấy người các ngươi muốn tạo phản sao? Lâm Tĩnh Nghi mắt lạnh nhìn Thạch Vân Hải cùng Phong Viêm. Không có cần tạo phản ý tứ, nhưng Lâm sư thúc, làm việc không thể quá mức. Phong Viêm mở miệng nói. Vân Hải, Phong Viêm, Trần Vân, các ngươi tránh ra đi. Ta hiện nay nhìn nàng một cái có thể hay không giết ta. Dạ Thương tiến lên hai bước. Làm như ta không dám phải không? Lâm Tĩnh Nghi xanh mặt nhìn Dạ Thương nói ra. Hung hăng, luôn luôn liền hung hăng. Ta tin tưởng ngươi có dũng khí, đến đây đi. Hôm nay ta lúc này các ngươi Tử Vi Phong Giang phía trên, ta xem ngươi đến có thể thế nào. Dạ Thương chân khí cùng vạn đạo bảo điện năng lượng toàn bộ quán chú đến hai cánh tay, chỉ cần Lâm Tĩnh Nghi khẽ động, như vậy hắn tiếp xuống được bay vụ xuyên thiên mâu, lúc này hắn đã hỏa. Cho tới nay Tử Vi Phong bên kia sự tình, Dạ Thương liền cực lực tránh né, mỗi lần đều là khuôn mặt tươi cười cùng. Cho dù là ở đan đỉnh ngai thượng, Lâm Tĩnh Nghi thái độ không tốt hắn đều là khuôn mặt tươi cười nên tiếp, có thể Lâm Tĩnh Nghi trực tiếp xuất thủ, để cho hắn không chịu nhận. Lâm Tĩnh Nghi híp mắt đánh giá Dạ Thương, nàng không nghĩ tới Dạ Thương phản ứng mãnh liệt như vậy, trong lòng nàng cũng có chút hối hận, không nên đối Dạ Thương trực tiếp xuất thủ, có thể hiện tại Dạ Thương một điểm mặt mũi cũng không cho, nàng đã không có cách làm kết thúc, nàng cũng minh bạch, chỉ cần hắn xuất thủ, Dạ Thương trong tay bốn cái đoạn mao sẽ bắn ra, uy lực nhất định kinh người. Sư thúc, chuyện này vẫn là tính, làm lớn chuyện không tốt. Lan Nguyệt mở miệng nói. Ngươi đến đứng ở bên nào? Lâm Tĩnh Nghi xem Lan Nguyệt một cái. Sư thúc, trong chuyện này Dạ sư thúc sẽ không có sai, hết thảy đều là người khác gáp đặt ở trên người hắn, sở dĩ lần này ta không thể đứng ở sư thúc bên này. Lan Nguyệt lui ra phía sau mấy bước. Chương 204, sự tình làm lớn chuyện. Ở rằng co thời điểm, bên trong khách sạn đi vào một nữ nhân, một thân tử sắc la quần, bên ngoài bảo hộ lụa mỏng, trên mặt cũng vây quanh cùng một chỗ lụa trắng che kín mặt. Nữ tử đi thẳng tới Dạ Thương bên cạnh, ngươi không sao chứ? Đến. Ta không sao, chúng ta đi thôi. Dạ Thương đem hai tay bốn cái xuyên thiên mâu thu vào chiếc nhẫn chữ vật, hướng về phía phủ khăn che mặt nữ tử nói ra. Không được, khi dễ ngươi, vậy sẽ phải đánh trở về. Phân thần ngũ cấp tu vi đối tụ nguyên giai tu luyện người xuất thủ hào quang sao. Ngươi muốn chiến, ta tới đón lấy. Nữ tử đứng ở Dạ Thương trước người. Tính, đây là chúng ta giữa mâu thuẫn, cũng không cái gì, chúng ta đi thôi. Dạ Thương không muốn Tư Không Sơ Vũ đến lộng được tiếng động quá lớn, cũng không muốn để cho Tư Không Sơ Vũ vì mình xuất đầu. Tư Không Sơ Vũ không nguyện ý cứ như vậy chịu thua, nhưng Dạ Thương lôi kéo, cũng chỉ có thể rời khỏi. Rời khỏi khách sạn, Dạ Thương triệu hồi ra Thiên Vũ mang theo Tư Không Sơ Vũ liền hướng Thái Tuyển Phong xuất phát. Sư Thúc, ngài hôm nay làm không đúng, không thể trực tiếp động đánh liền người, may mà Sư Thúc cuối cùng thu tay lại, nếu như để người ta hai cái đều đánh, chuyện này liền làm lớn chuyện. Lan Nguyệt mở miệng nói. Đánh cái gì đánh? Nhân ra tứ giai đỉnh phong tu vi. Lâm Tĩnh Nghi chừng Lan Nguyệt một cái, liền xoay người rời khỏi. Lan Nguyệt, Phong Viêm, Thạch Vân Hải cùng Trần Vân nhìn nhau, này Dạ Thương bên cạnh lúc nào xuất hiện mạnh như vậy người. Lan Nguyệt sư tỷ, ta xem nàng kia tuổi không lớn lắm, xem ánh mắt, so Lâm Sư Thúc tuổi còn nhỏ nhiều. Phong Viêm mở miệng nói. Ai, Lâm Sư Thúc lần này làm hơi quá, ta lo lắng chuyện này không có cứ như vậy xong xuôi, Dạ Sư Thúc đại khái sẽ không nói. Nhưng chuyện sẽ phải chuyển tới Thái Tuyển Phong bên kia, lấy Thanh Cơ Sư Thúc, Dương Lôi Sư Thúc đám người tính cách, nhất định sẽ không bỏ qua. Phong Viêm mở miệng nói. Vậy làm sao bây giờ? Lan Nguyệt có chút nóng nảy. Làm sao bây giờ? Ngươi nhanh đi trở lại hội báo cho Đường Sư Bá đi. Này cũng chuyện gì a? Thạch Vân Hải mở miệng nói thầm một câu. Các ngươi dắt, ta tránh trước. Lan Nguyệt cùng Hoàng Thiến hai người đứng dậy rời đi, hôm nay việc này nói nhỏ không có gì, nói lớn lúc đó rất lớn. Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ đi thẳng tới Thái Tuyền đại điện, hắn phải biết rằng cung huyền ý kiến. Đến Thái Tuyền trước đại điện, Dạ Thương xuống Thiên Vũ, nhảy đến mặt đất thời điểm, đột nhiên khạc ra một búng máu. Dạ Thương ngươi không sao chứ? Tư Không Sơ Vũ có chút nóng nảy đỡ Dạ Thương. Không có việc gì, chính là nội phủ đã bị một điểm chấn động, đây là tụ huyết. Dạ Thương đưa tay kéo xuống mép một cái nói ra. Thập tam chuyện gì xảy ra? Cung huyền, Ngô Khởi, Hoa Nam cùng Thanh Cơ bọn người theo trong đại điện đi tới. Không có gì, chính là không cẩn thận bị chút tổn thương. Đại sư huynh, ta mang theo nàng đến Trúc Lâm Phong ngốc một đoạn thời gian được sao? Dạ Thương nhìn cung huyền hỏi. Đương nhiên đi. Trực tiếp đi vi huynh trước đây ở lại chỗ ấy là được, Trúc Lâm Phong sau đó là ngươi địa bàn. Còn nữa, ngươi đó là chuyện gì xảy ra? Cung huyền cao mày nhìn Dạ Thương hỏi. Không có gì, vậy các vị sư huynh sư tỷ, ta mang theo Sơ Vũ đi Trúc Lâm Phong. Dạ Thương hướng về phía cung huyền mấy người cúi thân. Sơ Vũ nơi này thật cảm tạ sư huynh các sư tỷ chiếu cố. Tư Không Sơ Vũ cũng hơi phúc thân chào. Vậy đi đi. Cung huyền gật đầu. Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ đi, cung huyền mặt lạnh lại, lão cửu ngươi và thập nhất đi thăm dò một cái, thập tam đều đi ở đâu, ở nơi nào thụ thương. Gật đầu Dương Lôi cùng Mạc Trần hai người liền rời đi Thái Tuyền đại điện, chạm thứ nhất liền đến Thảo Cốc Trấn, bởi vì Dương Lôi cùng Dạ Thương tách ra không dài thời gian, đang ở Thảo Cốc Trấn tách ra. Đến Thảo Cốc Trấn. Dương Lôi cùng Mạc Trần liền ngăn chặn đang muốn rời khỏi Phong Viêm cùng Thạch Vân Hải đám người. Biết Dạ Thương ở chỗ này xảy ra vấn đề gì sao? Dương Lôi mở miệng hỏi. Đệ tử không phải rất rõ a. Phong Viêm khẽ nói ra, hắn không phải muốn thay Lâm Tĩnh Nghi giấu giếm, chủ yếu là không muốn dược cốc bên trong có xung đột. Không phải rất rõ. Không rõ ràng lắm Dạ Thương trở lại sẽ thổ huyết, bụng còn có một chỉ vết chân. Dương Lôi nổi giận gầm lên một tiếng. Dạ sư thúc thương thế rất nghiêm trọng. Phong Viêm ngẩn người một chút hỏi. Ngươi bị tứ giai tu luyện người ở đan điền đạp một cước thử xem. Thạch Vân Hải mở miệng nói thầm một câu. Đúng là ai làm? Mạc Trần trên mặt xuất hiện sắc cơ, bởi vì hắn nghe được Thạch Vân Hải nói, biết Dạ Thương là bị tứ giai tu luyện người tổn thương. Hai vị sư thúc, đây là tông môn trong một điểm nhỏ xung đột, liền giảm nhiệt chứ? Trần Vân mở miệng nói. Tông môn trong xung đột nhỏ. Làm như dược cốc đệ tử, ngươi nghĩ dẹp loạn mâu thuẫn lập trường là đúng, nhưng làm như Dạ Thương sư tỷ cùng sư huynh. Chúng ta có chúng ta lập trường, cùng giai người đem Dạ Thương trọng thương, chúng ta không nói chuyện nói, tứ giai phân thần kỳ tu vi xuất thủ đánh tụ nguyên giai đồng môn đệ tử, thật đúng là có triển vọng, đúng là ai? Dương Lôi lạnh giọng quát hỏi lấy. Lừa gạt cái gì lừa gạt ta, một cước hướng trên đan điền đạp, bản thân liền là không đúng, các ngươi không nói ta nói, là Tử Vi Phong Lâm Tĩnh Nghi sư thúc. Thạch Vân Hải nhìn Phong Viêm cùng Trần Vân lắp bắp, hắn liền trực tiếp nói. Thập nhất sư đệ, trở lại nói với đại sư huynh một tiếng, ta đi Tử Vi Phong. Dương Lôi hướng về phía Mạc Trần nói một câu, đón lấy phía trên thanh điều, nàng bình tĩnh, là tức giận tới cực điểm bình tĩnh. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Mạc Trần cưỡi cánh vàng ưng liền hướng Thái Tuyền Điện bay đi, việc này lớn, hắn là muốn cùng Dương Lôi đi Tử Vi Phong, thế nhưng thấy được hỗ trợ thủ cũng rất trọng yếu. Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ đi tới cung huyền trước đây ở lại phòng trúc, bắt đầu trừng trị, phòng trúc là ba gian, trừ đồ đạc hai phòng, chính giữa còn có phòng khách. Cũng may là hai cái gian phòng, nếu như là một cái phòng, vậy phiền toái. Dạ Thương vừa cười vừa nói, EGZ, một cái phòng, vậy ngươi liền đứng ở dưới mái hiên tốt. Tư Không Sơ Vũ mỉm cười nhìn Dạ Thương. Ha ha, còn rất hung ác, bất quá ta chú ý. Dạ Thương xuất ra bình rượu uống một hớp rượu nói ra. Sau đó ít uống rượu, uống nhiều trà. Tư Không Sơ Vũ trừng Dạ Thương một cái, đúng, ngươi là thật không có sự tình sao? Thật không có sự tình. Dạ Thương đập đập bộ ngực mình cùng bụng, hắn rất may mắn, nếu như không phải có Vạn Đạo Bảo Điện hộ thể, Lâm Tĩnh Nghi một cước kia không phế bỏ hắn đan điền, cũng sẽ để cho hắn trọng thương. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta múc nước pha trà. Tư Không Sơ Vũ hướng về phía Dạ Thương cười cười, phải đi phía trước dòng suối nhỏ múc nước pha trà. Nhìn Tư Không Sơ Vũ đong đưa thân ảnh, Dạ Thương rất thỏa mãn, rất ưa thích như bây giờ cảm giác. Dương Lôi bên này đi thẳng đến Tử Vi Phong trước đại điện một bên, Lâm Tĩnh Nghi, ngươi lăn ra đây cho ta. Nghe được Dương Lôi nói, trong đại điện nghe xong Lan Nguyệt cùng Hoàng Thiến hội báo Đường Thiên Thiên mặt biến sắc, nàng biết đây là một phiền toái, thế nhưng nghĩ không ra phiền toái sẽ đến nhanh như vậy. Dương sư muội, ngươi làm sao lớn như vậy cơn tức, có chuyện chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói. Đường Thiên Thiên mở miệng nói, xin gọi ta Dương Lôi hoặc là Dương trưởng lão. Hôm nay Tử Vi Phong không cái ta một cái thỏa mãn đại giáo, ta sẽ Tử Vi Phong gà chó không yên. Dương Lôi trường kiếm đảo qua, trên thân kiếm mơ hồ mang theo sấm gió chi âm. Chương 205, nói năng lỗ mãng. Đường Thiên Thiên mặt biến sắc, nàng biết sấm gió tiếng là chuyện gì xảy ra mà, là thi triển trấn phái tuyệt kỹ phong lôi kiếm pháp dấu hiệu. Dương trưởng lao trước bất giận, chúng ta nhất định sẽ giải quyết chuyện này, Lan Nguyệt vẫn là đem ngươi Lâm sư thúc mời ra đây. Đường Thiên Thiên biết sự tình phiền toái. Lâm Tĩnh Nghi cái này khả năng gặp phải đại sự. Ban nãy nàng thính Lan Tháng hội báo, biết Lâm Tĩnh Nghi quá đáng, hướng Dạ Thương đan điển chỗ không nương tay đạp một cước, điều này thật sự là không nói được. Thập tam không các ngươi Tử Vi Phong, các ngươi sẽ phế bỏ đi phải không? Ta xem các ngươi một chút hôm nay có thể cho ta cái gì đại giáo. Dương Lôi lạnh mặt nói. Rất nhanh được ở Lan Nguyệt dưới sự hướng dẫn, Lâm Tĩnh Nghi qua đây. Người cái nữ nhân điên. Dương Lôi thấy Lâm Tĩnh Nghi, phất tay một kiếm liền chém ra đi. Tiếng sấm nổ mạnh truyền ra, mang theo tinh mang một đạo kiếm khí, liền hướng Lâm Tĩnh Nghi bay qua. Lâm Tĩnh Nghi biến sắc, thân thể chớp động hướng một bên tránh đi. Đạo này kiếm khí đi qua, Tử Vi trước đại điện bên nền đá mặt xuất hiện một đạo đen thui rãnh sâu, cùng bị lôi điện bổ một dạng. Dương trưởng lão không nên động thủ trước, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Tử Vi phong mấy cái nhị đại đệ tử ngăn ở Lâm Tĩnh Nghi trước người. Không có gì để nói, nàng muốn phế rất sư đệ ta, vậy ta sẽ phế nàng, người nào ngăn cản cũng vô dụng. Đều tránh ra cho ta. Dương Lôi huy động trường kiếm màu đen nói ra. Lúc này cung huyền, Ngô Khởi, Hoa Nam đám người đến đầy đủ, chỉ có Mạc Trần không tới, Mạc Trần bị cung huyền an bài ra ngoài. Cung phong chủ. Thấy cung huyền, Đường Thiên Thiên chắp tay chào. Đường sư muội, chuyện đã xảy ra, ta không muốn nhiều lời, trong chuyện này Lâm Tĩnh Nghi làm được quá lố, tứ giai tu vi trực tiếp hướng về phía nguyên bảng đầu bảng đàn điển công kích, chuyện này tới chỗ nào đều nói không đi qua, đem người giao ra đây đi. Cung huyền mở miệng nói, cung phong chủ, Lâm sư muội làm không đúng, chúng ta có thể giải quyết, xin lỗi cái gì đều được. Đường Thiên Thiên mở miệng nói, không được, người nhất định phải gọi ra. Cung huyền lạnh mặt nói, cung huyền, ngươi đây là đến Tử Vi Phong đến đùa giỡn Uy Phong sao. Diệp Tử Linh xuất hiện, không dám, chuyện gì đều có thể nói chữ lý, Tử Vi Phong phân thần ngũ cấp đệ tử đối Thái Tuyển Phong tụ nguyên giai đệ tử xuất thủ, còn trực tiếp hướng đan điền công kích. Việc này Diệp phong chủ ngươi dạy dạy ta làm sao bây giờ? Cung huyền nhìn Diệp Tử Linh lạnh giọng nói ra. Nghe cung huyền nói, Diệp Tử Linh mặt biến sắc biến, sự tình nếu là thật, vậy nghiêm trọng. Tổn thương ai? Diệp Tử Linh mở miệng hỏi, nàng rất hy vọng không phải Dạ Thương. Dương Lôi mang theo sát khí trả lời, để cho Diệp Tử Linh tâm chìm đến cốc. Thính nghi ngươi đi ra, nói một chút đúng là chuyện gì xảy ra. Diệp Tử Linh nhìn về phía bị Tử Vi Phong nhị đại đệ tử ngăn ở phía sau Lâm Tĩnh Nghi. Lâm Tĩnh Nghi đi tới, túi đầu một lát sau thẳng người lên, khi đó bọn họ ở thảo cốc trấn tiểu quán uống rượu, nói năng lô mãng, đệ tử mới ra tay, đệ tử thừa nhận xuất thủ qua trọng. Ở Lâm Tĩnh Nghi lúc nói chuyện, Liêu Dương Vũ cùng Mạc Trần đến. Gặp qua. Cốc chủ. Diệp Tử Linh đám người toàn bộ hạ thấp người chào. Mọi người khỏi cần giữ lễ tiết, bản tọa không phải lấy cốc chủ thân phận đến, này đây Dạ Thường Sư Tôn thân phận tới hỏi một chút, hắn nói năng lô mãng. Vậy cần nói năng lô mãng đến trình độ nào, còn như phân thần ngũ cấp ngươi, hướng hắn đan điền đạp một cước. Liêu Dương Vũ nhìn về phía Lâm Tĩnh Nghi. Cốc chủ, người xem cái này có phải hay không có chút nghiêm trọng. Cốc chủ nhiều chuyện, việc này chúng ta xử lý là tốt rồi. Diệp Tử Linh khỏe miệng có quắp động một cái nói ra. Nhân gia sư tôn cũng làm không được, vậy còn làm cái gì cốc chủ? Nếu như là Dạ Thương sai, bản tọa sẽ dẫn hắn đến Tử Vi Phong xin lỗi, bây giờ nói, hắn làm sao nói năng lô mang đi. Liêu Dương Vũ mở miệng nói. Là đệ tử không đúng, không nên đối Dạ Thương sư đệ vượt qua nặng tay. Lâm Tĩnh Nghi hạ thấp người nói ra. Một câu không hợp là được. Hiện tại cho ngươi cơ hội, cầm vũ khí lên, xuất ra tay với Dạ Thương dũng khí, theo ta nhất chiến. Dương Lôi mặt lạnh nhìn Lâm Tĩnh Nghi. Lao cửu ngươi chờ một chút, Lâm Tĩnh Nghi, nếu như Dạ Thương nói năng lỗ mãng, bản kia tọa cũng sẽ xử phạt hắn, ngươi chính là nói một chút Dạ Thương là thế nào nói năng lỗ mãng. Liêu Dương Vũ mặt lạnh hỏi. Lâm Tĩnh Nghi cúi đầu không nói lời nào. Nói không nên lời. Diệp Phong chủ, đây chính là Tử Vi Phong phong cách sao. Ngươi xem xử lý, ngày mai bản tọa muốn kết quả, nếu như không thể để cho bản tọa thỏa mãn, tự gánh lấy hậu quả, đều trở lại. Liêu Dương Vũ nhìn Diệp Tử Linh nói một câu, đón lấy đối đệ tử phất tay một cái, sau đó xoay người rời khỏi. Liêu Dương Vũ mang người đi, Diệp Tử Linh nhìn về phía Lâm Tĩnh Nghi, Tĩnh Nghi ngươi cũng đã biết, chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Dạ Thương tuổi còn trẻ, dùng đã hơn một năm thời gian theo không có tu vi, tu luyện tới tụ nguyên đỉnh phong, càng là lấy tụ nguyên trung kỳ tu vi trở thành nguyên bảng đầu bảng, tông môn thái thượng trưởng lão cấp cho thiên cấp đệ tử đãi ngộ, ngươi sẽ cho người ta phế bỏ. Nói đến đây Diệp Tử Linh cơ hồ là giống. Sư tôn, đệ tử biết sai. Lâm Tĩnh Nghi khẽ nói ra. Đọc truyện tại HTTP. Thiên Thiên, xem ra ngươi biết sự tình nguồn gốc, nói ra, không muốn một điểm che chở, ngươi biết chuyện này che chở không được, tin tưởng đại trưởng lão cũng sẽ hỏi đến. Diệp Tử Linh thở dài, nàng hết sức coi trọng Dạ Thương, có thể nghĩ tới không tới là cục diện này. Đường Thiên Thiên để cho Lan Nguyệt qua đây đem đầu đuôi câu chuyện nói. Được a, rất tốt. Ngươi xem không hơn nhân gia có thể coi trọng ngươi. Ngày mai đi Thái Tuyển Phong xin lỗi, nếu như Thái Tuyển Phong không chấp nhận, bọn ngươi tự phế tu vi tự sát đi. Diệp Tử Linh lạnh mặt nói. Đang ở Diệp Tử Linh lúc nói chuyện, đại trưởng lão mang theo Phong Viêm cùng Thạch Vân Hải đến. Cũng biết muốn ra vấn đề, vẫn là tới chậm. ZFL. Đại trưởng lão biết. Diệp Tử Linh sắc mặt rất khó nhìn. Ừ. Dương Lôi cùng Mạc Trần biết Dạ Thương bị thương, phải đi thảo cốc trấn điều tra tình huống, hai cái này đệ tử bị Dương Lôi tại chỗ ngăn chặn. Liền nói tình huống cặn kẽ, bọn họ lo lắng sự tình làm lớn chuyện, liền hội báo cho bản tọa, nghe nói Dạ Thương ở Thái Tuyển cửa đại điện trực tiếp thổ huyết, Tử Linh, điều này thật sự là quá mức hỏa. Đại trưởng lão thở dài, xem ra Dạ Thương đều không cùng sư huynh cùng sư tỷ nói chuyện này, nếu như nói, lấy Dương Lôi cùng Cung Huyền tính cách căn bản sẽ không phái người đi thảo cốc trấn, hai tử này không sai, Thiên Thiên ngươi ngày mai mang theo Tĩnh Nghi đi đăng môn xin lỗi, nếu như bên kia không chấp nhận, ngươi biết làm như thế nào. Bình đan dược này cũng đưa cho Dạ Thương. Diệp Tử Linh thở dài nói ra. Tử Linh, ngươi cũng muốn đi, ngươi biết cốc chủ hộ đệ tử tính cách. Đại trưởng lão cười khổ nói. Dạ Thương bên này cùng Tư Không Sơ Vũ thu thập xong phòng trúc sau, liền uống trà nói chuyện thiếm, Tư Không Sơ Vũ còn cố ý kiểm soát Dạ Thương thương thế. Ở hai người nói chuyện trời đất sau, Liêu Dương Vũ cùng Cung Huyền hai người đến, kẻ khác bị Liêu Dương Vũ đuổi, không có nhường cho qua đến. Sư tôn. Vạn bối Tư Không Sơ Vũ gặp qua cốc chủ. Nhìn thấy Liêu Dương Vũ, Tư Không Sơ Vũ cùng Dạ Thương đều đứng dậy chào. Thụ thương nghiêm trọng không? Liêu Dương Vũ nhìn Dạ Thương hỏi. Không có việc gì, chính là nội phủ đã bị một điểm chấn động, sư tôn ngài biết. Dạ Thương hơi kinh ngạc nói ra. Có chuyện lúc này vi sư nói, ngày mai Tử Vi Phong sẽ đến xử lý chuyện này, nếu như đối phương biết sai, cũng không tính, dù sao cũng là một nữ nhân. Liêu Dương Vũ mở miệng nói. Đệ tử minh bạch. Dạ Thương gật đầu. Tư Không. Ngươi và Thập Tam là bằng hữu, ở chỗ này cứ tự nhiên như nhà mình, khỏi cần quá câu thúc. Liêu Dương Vũ hướng về phía Tư Không Sơ Vũ nói ra. Chương 206, chịu nhận lỗi. Cảm ơn cốc chủ. Tư Không Sơ Vũ gật đầu. Khách khí. Liêu Dương Vũ gật đầu, sau đó nói chuyện phiếm vài câu đi liền. Dạ Thương, ngươi sư tôn cùng các sư huynh sư tỷ là thật bảo bối ngươi, nếu như ta không có đoán sai nói, bọn họ đã đi tìm qua nữ nhân kia phiền toái. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Ai? Ta bản thân liền là không muốn cho sư tôn cùng sư huynh, sư tỷ tìm phiền toái. Dạ Thương thở dài nói ra. Nữ nhân kia quá kiêu ngạo, thu thập một chút cũng tốt, ngươi còn chưa nói, là thế nào chọc tới nàng. Tư Không Sơ Vũ đối cái này ngược lại dường như cảm thấy hứng thú. Dạ Thương thì đơn giản đem chính mình cùng Tử Vi Phong xung đột từ đầu đến cuối đều nói một lần. Cũng bởi vì không nguyện ý Tử Vi Phong, cũng bởi vì bác bỏ không nguyện ý ngươi sư tôn cầu hôn, nàng liền trực tiếp đánh ngươi. Tư Không Sơ Vũ hơi kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Ừ, mất mặt, ta đánh không lại nhân ra. Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói ra. Nàng so ngươi thời gian tu luyện dài, tu vi cao hơn ngươi là rất bình thường, ân, rất tốt. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Cái gì? Cái gì rất tốt? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có gì, vậy ngươi vì sao không đồng ý đây? Nữ nhân kia tu vi rất cao, lớn lên rất đẹp. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Nàng có xinh đẹp hay không có quan hệ gì với ta không thích. Dạ Thương rất nghiêm túc nói ra. Vậy ngươi thích gì dạng? Tư Không Sơ Vũ một đôi biết cười đôi mắt đẹp nhìn Dạ Thương. Chúng ta không nói cái này tốt sao? Dạ Thương mặt đỏ. Tư Không Sơ Vũ gật đầu, Dạ Thương đỏ mặt, đã nói rõ đáp án. Lúc nghỉ ngơi sau, Dạ Thương ở tại đông phòng ở giữa, Tư Không Sơ Vũ ở tây phòng ở giữa, chính giữa cách một gian phòng khách. Hướng đông, Dạ Thương kết thúc lúc thời điểm tu luyện, Tư Không Sơ Vũ cũng rửa mặt xong tất, còn chuẩn bị cho Dạ Thương nước rửa mặt. Tự ta liền có thể, như ngươi vậy, ta không có thói quen. Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói ra. Chậm rãi liền quen thuộc, ta không muốn biết ở chỗ này bao lâu đây. Tư Không Sơ Vũ cười cười nói ra. Có phải hay không ta ở chỗ này ngươi không có thói quen, nếu không ta chuyển sang nơi khác, không xa địa phương còn có chút lâu. Bị Tư Không Sơ Vũ nhìn, Dạ Thương có chút khẩn trương. Rất tốt, ta ưa như vậy sinh hoạt, đơn giản, thích ý, còn ngươi nữa bên người. Tư Không Sơ Vũ nhìn khẩn trương Dạ Thương, nàng liền muốn cười, gặp qua rất nhiều công tử ca, Dạ Thương là duy nhất phải né tránh nàng. Không có hạ nhân, không có tài liệu, hai người tùy ý lộng một điểm món ăn dân dã. Không tệ lắm. Thập Tam, lại thêm một bộ chén đũa. Ở hai người ăn cái gì thời điểm, Dương Lôi đến. Dạ Thương đứng dậy liền thêm ghế và chén đũa. Hai người các ngươi cuộc sống gia đình tạm ổn không sai, ngày mai an bài tạp dịch mỗi ngày đưa đồ ăn qua đây, các ngươi cũng không thể làm lỡ tu luyện. Ngồi xuống ăn cái gì Dương Lôi mở miệng nói. Cũng được, cựu sư tỷ làm sao ngươi tới? Dạ Thương mở miệng hỏi. Hôm nay Tử Vi Phong bên kia phải qua để giải quyết hôm qua sự tình, ta là tới gọi ngươi, rõ là cho các nàng mặt, thủ đoạn gì cũng dám dùng. Nói đến chỗ này Dương Lôi trong lòng còn tức. Tính, ta một người nam nhân, cùng nữ nhân tính toán gì đây? Ta lại không chuyện gì. Dạ Thương cười cười nói ra. Nghe được Dạ Thương nói, Dương Lôi bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá đối với Dạ Thương đại khí vẫn là man tán thưởng. Tư Không Sơ Vũ ở lại Trúc Viên Phong tu luyện, Dạ Thương cùng Dương Lôi liền đến Thái Tuyền Phong. Hai người đến lúc đó, Thái Tuyền Phong trong đại điện tụ tập không ít người, Liêu Dương Vũ ngồi ở chủ vị. Đại trưởng lão ngồi một bên uống trà, Cung Huyền cùng Diệp Tử Linh ngồi ở hai bên, đại điện hai phía, đứng một bên Tử Vi Phong người, một bên là Thái Tuyền Phong người. Ever! Thập Tam đến, không có gì đáng ngại chứ? Đại trưởng lão nhìn Dạ Thương cười hỏi. Đệ tử không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng như thế, kinh động đại trưởng lão, làm phiền sư tôn, cũng làm phiền Diệp phong chủ. Dạ Thương hướng về phía mấy người hạ thấp người chào. Chuyện này là Tử Vi Phong không đúng, sư thúc mang theo nàng tới cho ngươi chịu nhận lỗi, ngươi nói làm sao xử phạt liền làm sao xử phạt, phế nàng tu vi, sư thúc cũng không hai lời. Diệp Tử Linh thở dài, nàng là rất ưa thích Dạ Thương, làm sao cũng không nghĩ đến thai trình độ này. Dạ sư đệ, chuyện này là ta không đúng. Ngươi có cái gì không vừa lòng cùng trừng phạt yêu cầu đều có thể nói ra, không nên làm khó sư tôn ta. Lâm Tĩnh Nghi đứng ra nói ra. Lâm sư tỷ nói quá lời, ngươi cũng là nhất thời kích động, sự tình qua đi coi như, ta thật không có muốn sự tình làm lớn chuyện, rất xin lỗi. Dạ Thương hướng về phía Lâm Tĩnh Nghi chắp tay một cái nói ra. Cung Tư Không Sơ Vũ đứng ở Trúc Viên Phòng, Dạ Thương thật cao hứng, trong lòng cũng không thấy ghi hận việc này, nhìn Lâm Tĩnh Nghi ở trước mặt mọi người xin lỗi, trong lòng hắn cũng có chút băn khoăn. Tĩnh Nghi, đây chính là đại khí, Dạ Thương hôm qua trở về, nhân gia cũng không nói gì, liền căn bản không muốn cùng ngươi tính toán, ngươi xem một chút ngươi việc này làm. Diệp Tử Linh có một ít căm tức xem Lâm Tĩnh Nghi một cái nói ra. Đệ tử biết sai, nguyện ý đi diện bích hối lỗi. Lâm Tĩnh Nghi hôm qua cũng hối lỗi, biết mình làm quá mức, thật nàng khi đó là tức vắng đầu, cũng không muốn công kích Dạ Thương đan điển, chính là đạp một cước chút giận một chút, kết quả là đạp phải Dạ Thương đan điển. Sự tình giải quyết là tốt rồi. Bản tọa cũng tin tưởng ngươi không phải muốn cố ý muốn phế rất Dạ Thương, sau đó dài hơn cái giáo hấn, nếu như đổi thành kẻ khác, gánh không được ngươi một cước này, tu vi hủy, vậy thật ai cũng khó tránh ngươi, lần này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Liêu Dương Vũ mở miệng nói, trong lòng hắn vẫn là rất mất hứng. Đệ tử thật là không phải cố ý, chính là cơn tức phía trên, không bị hiểu rõ làm sao liền đá hắn một cước. Lâm Tĩnh Nghi sát một cái con mắt, có một ít nghẹn ngào nói ra. Được, sự tình cứ như vậy đi. Thấy Lâm Tĩnh Nghi khóc, Liêu Dương Vũ trực tiếp khoát khoát tay không muốn nghe. Dạ thương, ta hận chết ngươi. Lâm Tĩnh Nghi nói xong xoay người chạy ra ngoài. Sư tôn, ta. Dạ thương có một ít không nói gì, này Lâm Tĩnh Nghi tại sao lại nói hận hắn. Diệp Tử Linh cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết Lâm Tĩnh Nghi lúc này nói hận, không thấy phải là hận. Sau đó đại trưởng lão cùng Liễu Dương Vũ lại cầm lấy Dạ thương giáo dục một trận, chuyện hôm qua chịu đựng cũng là không đúng, sẽ làm mâu thuẫn khuyết đại, sau đó có vấn đề sẽ đối mặt. Diệp Tử Linh đưa qua hôm qua cho Đường Thiên Thiên đang ăn dược, chuyển cho Dạ thương, bản tọa là thật tâm thích ngươi tiểu tử này, mặc dù là hôm nay mất mặt, cũng cải biến không điểm này, có thời gian liền đến Tử Vi Phong đi tìm sư thuốc uống trà, các nàng những thứ kia nha đầu ai nữa khi dễ ngươi, khỏi cần sư huynh ngươi cùng sư tỷ, sư thuốc giúp ngươi chút giận. Đa tạ sư thúc, hôm nay sự tình rõ là xin lỗi. Dạ thương có chút áy náy nói ra. Đại trưởng lão, ngươi xem, Thái Tuyền Phong vẫn có phần rõ phải trái chứ. Dạ thương, nếu như ngươi xem tốt Tử Vi Phong cái nào sư tỷ, sư điệt cái gì, lúc này sư cô nói, sư thúc thành toàn ngươi. Nói lời này thời điểm, Diệp Tử Linh hai mắt nhìn Liễu Dương Vũ cùng Cung Huyền đám người, trong lời nói ý tứ nữa rõ ràng bất quá. Chương 207, tranh sĩ diện vẽ mặt. Tử Linh. Chúng ta dược cốc liền cần không nói lý lẽ như vậy người, Thái Tuyền Phong tình huống mọi người đều biết, cốc chủ ở Thái Tuyền Phong thời điểm cường thế, hiện tại loại này khí phách ở Thái Tuyền Phong vẫn như cũ tồn tại, nếu như toàn bộ dược cốc đều có Thái Tuyền Phong loại khí thế này, người nào còn có thể, ai còn dám ở dược cốc trên đầu diêu võ dương ai. Đại trưởng lão quải trượng gõ mặt đất nói ra, chính là thực lực, khi dễ người thôi. Diệp Tử Linh xem Liễu Dương Vũ một cái nói ra, người A. Đại trưởng lão có một ít bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng minh bạch, cái này cường thế đầu tiên là tính cách, mặt khác là thực lực, không có thực lực mạnh thế, bị đụng đầu rơi máu chảy. Dạ thương, sư thúc đi, nhớ kỹ sư thúc nói. Diệp Tử Linh hướng về phía Dạ thương phất tay một cái, đón lấy rời khỏi. Cung Huyền đám người rất bất đắc dĩ, Diệp Tử Linh thế muốn đem góc nhà đào được, mặc dù là mất mặt, cũng không có buông tha cái ý nghĩ này. Diệp Phong chủ nàng ưu điểm lớn nhất là cố chấp, làm chuyện gì, tuyệt không xem thường buông tha, đây là các ngươi cần học tập địa phương. Đại trưởng lao hướng về phía Cung Huyền đám người nói. Cung Huyền bọn người gật đầu, điểm này bọn họ quả thực hiểu biết. Dạ thương, tụ nguyên cửu cấp, tiếp xuống được cũng không thể cấp, phải từ từ đến. Đại trưởng lao hướng về phía Dạ thương nói ra. Đệ tử minh bạch. Dạ thương gật đầu. Sau đó Dạ thương liền hạ thấp người muốn cáo tử, hắn còn muốn trở lại tu luyện. Trong khoảng thời gian này không muốn xảy ra đi, Hoa Thái Thượng trưởng lao tiến nhập tôn giả chúc mừng đại điển ngươi nhất định phải tham gia. Liêu Dương Vũ mở miệng giao phó. Đệ tử sẽ chúc mừng Hoa Thái Thượng trưởng lão. Dạ điểm nói ra, không phải có chuyện như vậy, chúc mừng đại điển thời điểm, sẽ có rất nhiều tông môn tới nơi này, cũng sẽ mang theo môn hạ đệ tử đến, luận bàn tỉ thí là tránh không, tông môn cần ngươi xuất chiến. Liêu Dương Vũ hướng về phía Dạ thương nói ra, đại sư huynh, đến lúc đó phái người cho ta biết một cái, ta nhất định đến. Dạ thương hướng về phía Cung Huyền nói ra, được, vậy ngươi về trước đi, chậm một chút vì huynh an bài hai cái đệ tử tạp dịch đi qua. Cung Huyền hướng về phía Dạ thương gật đầu. Ở dược cốc, phải nói ở các thế lực, có giá trị bồi dưỡng đệ tử. Cũng sẽ không đi quan tâm một ít việc vặt, đều có hạ nhân cùng đệ tử tạp dịch chăm sóc, như vậy mới có thể chuyên tâm tu luyện. Trở lại Trúc Lâm Phong nơi ở thời điểm, Dạ thương thấy Tư Không Sơ Vũ đang luyện kiếm, thân thể khiêu vũ, như là tiên tử hạ phàm một dạng. Trở về, giải quyết sao? Tư Không Sơ Vũ chấm dứt tu luyện hỏi. Giải quyết, xin lỗi không nói, còn cho một bình đan dược. Chắc là chữa thương đan. Dạ thương xuất ra bình kia Diệp Tử Linh cho đan dược, đổ ra một khỏa nghiên cứu một chút, sau đó xác định là chữa thương cấu nguyên đan, là cao cấp đan dược, đã bị nội thương, chân khí bất ổn thời điểm sử dụng đan dược. Cho ngươi một nửa. Dạ thương xuất ra một cái ngọc thạch lọ, liền hướng bên ngoài đổ. Ta có, đi ra khỏi nhà, phụ mẫu ta cùng ngoại công làm sao có thể không cho ta đan dược, ngươi à, chiếu cố tốt bản thân. Tư Không Sơ Vũ nhìn Dạ thương nói ra. Dạ thương gật đầu, liền bắt đầu tu luyện, truy phong thương pháp, phá sắt quyền pháp cùng long dược bộ cùng nhau tu luyện. Đang thi triển long dược bộ thời điểm, dạ thương chậm rãi dung nhập lấy theo mây thân pháp ý cảnh. Long dược bộ chỗ tinh diệu là ở quỷ dị, hay thay đổi, tốc độ nhanh, theo mây thân pháp ý cảnh là phiêu giật linh hoạt, hai thứ này không xung đột. Nhìn dạ thương tu luyện thân pháp, Tư Không Sơ Vũ ngẩn người một chút, nàng cũng tu luyện Long Dược Bộ, nhưng cùng Dạ Thương so sánh, còn kém một ít, ở độ linh hoạt phía trên không có cách làm so sánh, hơn nữa nhìn còn tiêu sái phiêu dở. Bất quá nàng chưa từng có hỏi, cái này coi như là một người tư ẩn, câu hỏi, nếu như bất tiện trả lời, Dạ Thương còn là khó. C. Buổi trưa thời điểm, thì có đệ tử tạp dịch qua đây, đưa tới rau dưa, dưa và trái cây các thứ. Dạ Thương đại giáo bọn họ, mỗi sáng sớm giúp đỡ Thiên Vũ nướng một cái thức ăn, đón lấy liền có thể trở lại. Nấu ăn những thứ này, Dạ Thương là biết, ở Trúc Viên thôn cùng cổ lão đa sinh hoạt thời điểm, hắn liền tự mình động thủ. Còn như cho Thiên Vũ nướng thức ăn, Dạ Thương thấy được luôn luôn cho ăn thú nguyên đan không được, nếu như Thiên Vũ ưa thích, có thời gian, có điều kiện dưới tình huống, vẫn là ăn yêu thú loại thịt là được. Dạ Thương nghĩ không ra là, Tư Không Sơ Vũ cũng sẽ lộng thức ăn, hơn nữa tay nghề cũng không tệ lắm. Bất quá Tư Không Sơ Vũ không cho hắn không có việc gì liền uống rượu, chỉ có thể uống trà. Đảo mắt hai mươi mấy ngày liền đi qua, mặc dù không có sử dụng tụ nguyên đan tu luyện, nhưng Dạ Thương tu vi cũng đề thăng tới tụ nguyên cửu cấp trung kỳ, Vạn Đạo Bảo Điển tu vi ngược lại đề thăng nhanh, đã đề thăng tới cường cân cảnh lục cấp hậu kỳ. Mặc dù cách cường cân cảnh thất cấp không xa, nhưng Dạ Thương cũng chấm dứt tu luyện. Bởi vì ngày mai là Hoa Vân Bằng tiến nhập lục giai tôn giả cảnh chúc mừng đại điện thời gian, là Mạc Trần cùng Sở Lăng Phỉ cùng đi thông chi Dạ Thương. Buổi trưa ăn chung đồ đạc, Mạc Trần muốn uống rượu, Dạ Thương nhìn về phía Tư Không Sơ Vũ. Có khách, ngươi cứ uống điểm, ta là nói ngươi tự mình một người thời điểm uống ít chút, vừa không có không cho ngươi uống. Bị Dạ Thương nhìn, Tư Không Sơ Vũ có chút ngượng ngùng, Mạc Trần cùng Sở Lăng Phỉ cũng đều nhìn nàng đây. Thập Tam, không sai, biết nghe lời, Mạc Trần cười cười nói ra. Thập Nhất Sư huynh giễu cợt, ngày mai sẽ là chúc mừng đại điển, ta đi, cần làm cái gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Chúc mừng đại điển, cũng có thể nói lập vi đại điển, ngày mai chúng ta dược cốc cao tầng toàn bộ sẽ tới, nguyên bảng, đan bảng cùng thiên bảng đệ tử cũng đều phải đi, bởi vì chính giữa sẽ có một ít luận bàn khiêu chiến. Mạc Trần mở miệng nói. Vậy ta ngày mai chờ đợi an bài chính là Dạ Thương gật đầu. Lần này tới rất nhiều người, Kim Diễm Môn, Tiêu Diêu Tông, Nam Đấu Môn đều có người đến xem lễ. Đây là tam đại siêu cấp thế lực, Khắc Hỏa Hổ Cửa, Nam Dương Thành Thiết Gia, Tám Dặm Bảo Âu Gia cũng đều đến. Mấy cái này thế lực là Kim Diễm Môn cảnh nội nhất cấp thế lực, theo chúng ta dược cốc không sai biệt lắm. Bất quá đó là trước đây, chúng ta dược cốc bây giờ không phải là bọn họ có thể so sánh. Mặt khác Thanh Thủy Tông cũng tới không ít người. Mạc Trần cho Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ rót rượu nói ra. Bọn họ đến, nhất định sẽ nháo sự, này nhiễu loạn vẫn là ta dẫn tới. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Này không liên hệ gì tới ngươi, Thanh Thủy Tông muốn khiêu, đây không phải là một ngày hay hai ngày sự tình, đại hội ăn mừng phía trên, những tông môn này đều có thể phái ra môn hạ đệ tử lên đài luật bản, nói trắng ra chính là một cái tranh sĩ diện vẽ mặt quá trình. Mạc Trần hướng về phía Dạ Thương nói ra. Vậy ta tu vi thấp như vậy, giống như có một ít không được a. Dạ Thương có chút tức chưa đủ. Ngươi sợ cái gì? Binh đối binh, tướng đối tướng, tụ nguyên giai đương nhiên là cùng đồng cấp luật bản, muốn nói phiền muộn, là sư huynh ta. Lần này không có điểm công lao cẩm. Mạc Trần bĩu môi nói ra. Lời này nói như thế nào? Tư Không Sơ Vũ thay Dạ Thương mở miệng hỏi. Đại trưởng lão cùng sư tôn nói, chỉ cần thắng lợi một hồi, liền 30 điểm công lao, ta không vào vào phân thần giai, đây còn không phải là hùng bá ngưng đan giai. Bây giờ tiến vào phân thần kỳ, không thể đi lên trận. Mạc Trần biểu tình có một ít cuốn quýt. Chương 208, tốt nhất sư tỷ. Không có triển vọng, ngươi chẳng lẽ dự định một mực ngưng đan giai nằm? Sở Lăng Phỉ trừng Mạc Trần một cái. Đều không phải ý tứ này, chính là thấy được này điểm công lao không có kiếm được đáng tiếc, còn muốn ra ngoài tiếp nhiệm vụ được lợi điểm công lao, có hơi phiền toái. Thấy Sở Lăng Phỉ có chút nộ, Mạc Trần liền vội vàng giải thích. Người sư huynh kia cùng Lăng Phỉ tỷ các ngươi đều không tham gia. Dạ Thương mở miệng hỏi. Ừ, ta và ngươi sư huynh ở phân thần kỳ, đều là sơ kỳ, đi lên cũng vô dụng, sở dĩ sẽ không lên đi. Sở Lăng Phỉ gật đầu. Vậy dạng này, ngày mai Lăng Phỉ tỷ ngươi cùng Sơ Vũ đi xem lễ. Dạ Thương mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Dạ Thương, ngươi khỏi cần ta giúp ngươi sao, không nguyện ý ta theo lấy ngươi sao? Tư Không Sơ Vũ nhìn Dạ Thương hỏi. Dạ Thương lắc đầu, ngày mai người lắm mắt nhiều, ta là lo lắng ta xuất chiến nói, sẽ bị người chú ý, ngươi ở đây bên cạnh ta dễ dàng bị người phát hiện, ta đương nhiên hy vọng ngươi cùng ta. Vậy được rồi, ngày mai ta theo lấy Lăng Phỉ tỷ. Nghe Dạ Thương trả lời, Tư Không Sơ Vũ rất hài lòng. Ngốc một trận, Mạc Trần cùng Sở Lăng Phỉ hai người liền rời đi. Đi ra một đoạn đường, Sở Lăng Phỉ xoay người lại nhìn một đạo đi rửa chén đũa Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ yên lặng gật đầu, bọn họ rất hòa hợp. Mạc Trần cười cười, nguyên bản ta lo lắng Tư Không tu vi cao, xuất thân tốt, cùng thập tam không thích hợp, sau này thập tam có thể sẽ âm u lối ra, có thể ta hiện tại không lo lắng. Tu luyện một đêm, Dạ Thương đổi một thân dược cốc cận chiến y ra khỏi phòng, Tư Không Sơ Vũ bên này cũng chuẩn bị xong. Dạ, ngoại bào cũng mặc vào đi. Tư Không Sơ Vũ đem Dạ Thương mang theo hồng sắc đường viền bạch sắc tơ lụa trường bào cho Dạ Thương phụ thêm. Dạ Thương gật đầu, trong khoảng thời gian này ở chung, hắn học được nhận Tư Không Sơ Vũ hảo ý. Tư Không Sơ Vũ bên này cũng sẽ mang một cái che mặt, che tại trên mặt. Suy tính một chút, Dạ Thương đem bên hông chạm giống ngọc bội hái xuống bỏ vào trong áo. Làm sao không mang theo? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Ta sợ làm hư. Dạ Thương vô ngực một cái nói ra. Tư Không Sơ Vũ cười cười, trong lòng nàng cảm giác ấm áp. Dạ Thương không có nói gì ấm lòng nói, có thể vô cùng đơn giản hành vi, có khả năng nhất biểu hiện ra thực tế đồ đạc. Mới vừa đi ra Trúc Lâm phòng, liền tình cờ gặp Mạc Trần cùng Sở Lãng Phỉ. Tới đón các ngươi, là không được hấp dẫn kẻ khác chú ý, Tư Không theo ta cùng đi đi. Sở Lăng Phỉ vừa cười vừa nói. Thập Tam, ngươi cùng sư huynh cùng đi, lần này ngươi áp lực cũng không nhỏ, Kim Diễm môn thiên tài Hư Nguyên, Triển Tà, Tiêu Giao môn tiểu ma vương đô đến, ta hỏi thăm một chút, bọn họ đều là được xưng đồng cấp vô địch, đều là tụ nguyên đỉnh phong. Mạc Trần hướng về phía Dạ Thương nói ra. Không sao cả, đánh bại ta, bọn họ lại nói cùng giai vô địch lời mới thích hợp. Dạ Thương cười cười nói ra. Ha ha. Nói cho cùng, ngưng đan giai ta phỏng chừng chúng ta dược cốc là không đi, Lâm Thiên Tuyệt ta không coi trọng à, không biết Vô Vi Phong Dịch Vũ được không đi. Mạc Trần mở miệng nói. Dịch Vũ là ai? Rất lợi hại, mạnh hơn Lâm Thiên Tuyệt. Dạ Thương mở miệng hỏi. Lâm Thiên Tuyệt nói như thế nào chỗ khác đây, chính là một cái chó má, Dịch Vũ sức chiến đấu mạnh, ở đan bảng xếp hạng thứ 10, này đây ngưng đan thất cấp đạt đến, có rất cường vượt cấp thực lực chiến đấu, hắn luôn luôn bế quan, đoạn thời gian trước xuất hiện luôn luôn làm tông môn nhiệm vụ, tu vi đã là ngưng đan đỉnh phong. Mạc Trần mở miệng nói, vậy còn được, đây là thái thượng trưởng lão chúc mừng đại điển, dược cốc lập uy đại điển, nếu như bị người đơn giản liền diệt, vậy rõ là mất mặt. Dạ Thương cùng Mạc Trần vừa đi vừa trò chuyện trời, hai người không có đến Thái Tuyền Phong, bởi vì Cung Huyền bọn người xuất phát, cưỡi phi hành yêu thú, hai người trực tiếp đến Sơn Môn Quảng Trường. Lần này Sơn Môn Quảng Trường thiết trí chỗ ngồi cùng quá khứ không giống nhau, chính diện là dược cốc chỗ ngồi. Phía trước trưng bày một ít cái ghế, phía sau là 12 cái đội ngũ hình vuông, mỗi đội ngũ hình vuông phía trước cũng có một chút cái ghế. Mặt khác ở đồ đạc nam ba mặt cũng đều thiết trí chỗ ngồi, cũng trưng bày một ít cái ghế. Mạc Trần mang theo Dạ Thương đi thẳng đến Cung Huyền phía sau. Thập Tam thúc có tòa vị, chúng ta không có. Đứng ở chỗ ngồi phía sau Sở Ninh nói thầm một câu. Cho ngươi đến ngồi, ngươi ngồi không được. Dương Lôi xoay người lại xem Sở Ninh một cái hỏi. Cựu sư thúc ngươi tạm tha ta đi. Ta chính là chưa tỉnh ngủ, hầu ngôn loạn ngữ. Sở Ninh vội vàng xin lỗi. Nếu như nói Thái Tuyền Phong đệ tam đại đệ tử sợ nhất ai, đó là trừ Dương Lôi ra không còn có thể là ai khác, cây bụi xào thịt quá nhiều người đã biết. Ta có đáng sợ như vậy sao? Đào sư đệ đổi lại chỗ ngồi, thập tam, sư tỷ có đáng sợ như vậy sao? Dương Lôi kéo một cái Đào Nguyên, ngồi vào Đào Nguyên vị trí, đưa tay ôm Dạ Thương cái cổ nói ra. Cựu sư tỷ đương nhiên là tốt nhất sư tỷ. Dạ Thương cười cười nói ra. Khái khái. Thập Tam, lời này của ngươi để cho lục sư tỷ tâm trạng quá đau khổ. Thanh Cơ tẳng hắng một cái nói ra. Lục sư tỷ, vậy cũng không cần nói, cũng là Dạ Thương tốt nhất sư tỷ, cùng cựu sư tỷ một dạng. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Thập Tam nhất ngoan, đây là lục sư tỷ ủ riêng hảo tiểu, một hồi có chiến đấu nói, chiến đấu xong việc uống hai miệng. Thanh Cơ chuyển cho Dạ Thương một vò rượu nói ra. Thập Tam ngươi quá không biết xấu hổ, lục sư tỷ hảo tiểu đều bị ngươi uống. Ta và sư huynh đệ khác, 10 năm cũng không ngươi 1 năm uống nhiều lắm. Thạch Thiên Lâm nhìn Dạ Thương trong tay bình rượu nói ra. Bát sư huynh, ngươi là muốn cùng thập tam so tài một chút ở lục sư tỷ chỗ ấy được sủng ái trình độ sao? Kết quả là sau đó rất có thể không có rượu hay a. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Được rồi. Coi như ta chưa nói. Thạch Thiên Lâm có một ít bất đắc dĩ nói ra. Như vậy, cùng đại điển xong việc, chúng ta sư huynh muội môn, tập hợp đến rừng trúc tiểu trúc, chúng ta thật tốt họ gặp. Rượu tùy ý uống. Thanh Cơ cười cười nói ra. Đa tạ lục sư tỷ. Thạch Thiên Lâm cùng Đào Nguyên đám người cười cười nói ra. Ở chánh diện chỗ ngồi chính giữa khu vực, đại trưởng lão cùng Liễu Dương Vũ ngồi nói chuyện phiếm, cốc chủ, Thái Tuyền Phong sư huynh đệ, sư tỷ muội giữa cảm tình thật tốt, đây là hắn phong bị không được. Điểm này cũng là bản tọa tự ngạo địa phương, hy vọng bọn họ có thể vĩnh viễn bảo trì phần tình nghĩa này. Liễu Dương Vũ mỉm cười, đệ tử hòa thuận, xem như sư tôn hắn đương nhiên tự hào. Không cần suy nghĩ vấn đề này, bọn họ đều qua tranh cường háo thắng niên kỷ, sẽ không có cái gì xung đột. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Liêu Dương Vũ gật đầu, hắn quả thực rất yên tâm, đệ tử của hắn trong sẽ không có lợi dụng tâm cường nhân. Đoạn thời gian trước hắn đến Đan Đỉnh Phong mặc cho cấp chủ, liền hỏi thăm qua môn hạ đệ tử, ai nguyện ý đi theo hắn đến Đan Đỉnh Phong, nhưng không có một người đi. Đi theo Liêu Dương Vũ đi Đan Đỉnh Phong, là có cơ hội được làm cốc chủ người thừa kế bồi dưỡng, điểm này thật mọi người trong lòng đều hiểu, nhưng vẫn là không ai đi. Liên Dạ Thương cũng không muốn đi, có thể thấy được mọi người thật không lưu ý cái thân phận này cùng địa vị, điểm này để cho Liêu Dương Vũ cao hứng trong lại mang thất lạc. Ở Liêu Dương Vũ trong suy tính, tới trước xem lễ người chậm rãi tiến nhập sơn môn quảng trường. Chương 209, Lôi Đài nhuốm máu. Tiêu Diêu Tông cùng Nam Đấu môn đều phái trưởng lão và trực hệ đệ tử qua đây. Kim Diễm môn tôn giả Hư Huyễn Thiên đến, hắn chính là đến tìm hiểu hư thực. Đại trưởng lão mở miệng nói, đây là một cái chỗ khó, Hư Huyễn Thiên tu vi so mới vừa gia nhập tôn giả cảnh Thái Thượng trưởng lão mạnh hơn không ít, nếu như Thái Thượng trưởng lão có thể gánh vác, kia dược cốc sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Liêu Dương Vũ mở miệng hỏi, Hoa Thái Thượng trưởng lão làm việc luôn luôn rất ổn trọng, không có bất chấp nguy hiểm, ở nơi này một khu vực, Hư Huyễn Thiên muốn nhẹ dịch chiến thắng Hoa Thái Thượng trưởng lão, không có bao nhiêu khả năng. Đại trưởng lão mở miệng nói. Liêu Dương Vũ gật đầu, Hoa Vân Bằng tiến giai sau, luôn luôn đứng ở đan đỉnh sườn núi, một bên là củng cố tu vi, một bên là câu thông bắt long đỉnh. Theo thời gian đưa đẩy, xem lễ người đến được không sai biệt lắm, đón lấy Cản Vũ đi lên chủ vị, hôm nay hắn là người chủ trì. Tệ Cốc Thái Thượng trưởng lão tiến nhập tôn giả cảnh chúc mừng đại điển hiện tại bắt đầu. Đầu tiên, cảm ơn trước các vị đồng đạo nể mặt tới trước xem lễ, chậm một chút Hoa Thái Thượng trưởng lão hội tự mình đáp tạ. Càn Vũ đi tới trước đài mở miệng nói. Nam Đấu môn Nam Trấn Nguyên, phụ môn chủ mệnh tới trước chúc mừng, đưa lên Nam Ly Hỏa Thạch hai khỏa. Nam Đấu môn khu vực, một cái nam tử đứng lên, đi tới chủ vị trước nói ra. Đa tạ Nam môn chủ thịnh tình. Liêu Dương Vũ đứng dậy tiếp nhận Nam Trấn Nguyên đưa ra lễ vật chúc mừng. Liêu Cốc chủ khách khí. Nam Trấn Nguyên chắp tay một cái, sau đó lui ra. Nam Trấn Nguyên là Nam Đấu môn môn chủ thân tử, hắn tới trước chúc mừng phân lượng rất lớn. Sau đó hắn các thế lực lên một lượt trước dâng lễ vật chúc mừng. Mọi người đều biết tiếp xuống được Kim Diễm môn cùng Dược Cốc sẽ giao phòng, Dược Cốc tôn giả khả năng bị áp chế, thế nhưng nếu như không bị áp chế đây, đắc tội Dược Cốc cũng không phải là chuyện gì tốt, sở dĩ lễ vật chúc mừng là nhất định phải cho. Hòa Hồ môn, Nam Dương Thành Thiết gia, Bát Lý Bảo Hậu gia, còn có Thanh Thủy Tông đều đưa lên lễ vật chúc mừng. Thanh Thủy Tông tới là tông chủ mầm quần áo dính máu, tuy là nhi tử bị Dạ Thương chém một cái cánh tay, nhưng lúc này lễ vật chúc mừng hắn là như vậy nhất định phải lấy ra. Ở giữa cốc chúc mừng đại điện trước, mầm quần áo dính máu phải đi tìm Kim Diễm môn người. Kim Diễm môn phó môn chủ Triển Thiên Dực tiếp đai hắn, cũng hứa hẹn hắn, nếu như hôm nay bắt dược cốc, như vậy dược cốc khu vực quyền quản lý liền giao cho Thanh Thủy Tông. Có thể Kim Diễm môn không có làm khó dễ, Thanh Thủy Tông cũng không dám lộn xộn. Không có Kim Diễm môn cho Thanh Thủy Tông chỗ dựa, kia dược cốc muốn bóp chết Thanh Thủy Tông lúc này bóp chết con gà con một dạng. Nam Đấu môn cùng Tiêu Diêu Tông lễ vật chúc mừng là Liêu Dương Vũ Thu, sau đó gia tộc hắn cùng thế lực lễ vật chúc mừng là Càn Vũ Thu. Đây là một cái địa vị vấn đề, dược cốc hôm nay có tôn giả, với hắn Kim Diễm môn cảnh nội nhất cấp thế lực đã không phải là ngang hàng địa vị, thân là cốc chủ Liêu Dương Vũ không có cần thiết hạ thấp thân phận. Càn Vũ nhận lễ vật chúc mừng đã rất nghệ tình. Tới trước chúc mừng thế lực đem lễ vật chúc mừng toàn bộ đều đưa lên, tiếp xuống được chỉ còn dư lại Kim Diễm môn. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống Kim Diễm môn nơi này, tất cả mọi người muốn nhìn trước mấy thời gian cùng dược cốc xung đột Kim Diễm môn xử lý như thế nào. Kim Diễm môn lễ vật chúc mừng, chờ các ngươi tôn giả đến sau, có năng lực cầm rồi hay nói. Một cái lao giả xuất hiện ở Kim Diễm môn chỗ ngồi trước nhất, đón lấy ngồi ở Triển Thiên Dực đứng dậy nhường lại ghế ngồi. Gặp qua. Huyễn Thiên tôn giả. Kim Diễm môn đệ tử toàn bộ hạ thấp người. Cũng tốt. Liêu Dương Vũ cười cười. Nghe nói các ngươi dược cốc ra không ít nhân tài. Vậy hãy để cho chúng ta mở mang kiến thức đi. Triển Bình ngươi đi lên xem một chút, dược cốc tụ nguyên giai có người nào mới, nếu như là tài trí bình thường liền trực tiếp mạt sát tính, lưu lại không có tác dụng gì. Triển Thiên Dực hướng về phía sau lưng một thanh niên nói ra. Ha ha. Nói hay, Triển Phó Môn Chủ nói đúng, nếu như là tài trí bình thường vậy không cần thiết lưu lại, các ngươi ai tới. Nghe Triển Thiên Dực nói, đại trưởng lão giận dữ cười, hướng về phía sau lưng dược cốc đệ tử hô một tiếng. Đệ tử đến. Đang ở Dạ Thương đứng lên phải xuất chiến thời điểm, Vô Vi Phong chỗ ngồi phía sau Phong Viêm đứng ra, hướng trong quảng trường ở giữa lôi đài đi tới. Ngươi gấp cái gì, cần ngươi xuất thủ thời điểm, sẽ gọi ngươi, những thứ này tạp ngư chưa dùng tới ngươi. Dương Lôi ôm Dạ Thương cổ tay phải vừa dùng lực, đem Dạ Thương kéo đến ghế ngồi. Dạ Thương gật đầu, đồng thời hướng dược cốc nhìn bên này lấy, Sau đó hắn ở đan đỉnh phong chỗ ngồi phía sau, tầm thường chỗ, thấy Tư Không Sơ Vũ cùng Sở Lăng Phỉ hai người, thấy Dạ Thương xem qua đến, mang theo cái khăn che mặt Tư Không Sơ Vũ hơi gật đầu, một đôi mắt đẹp hơi chớp động, đối Dạ Thương tỏ ý. Xoay người lại Dạ Thương mũi này, dương lôi tới gần hắn gần quá, trên thân khí tức hướng hắn trong lỗ mũi chui. Tiểu lưu manh ngươi làm cái gì? Dựa vào Dạ Thương dương lôi, dùng thấp được không thể thấp hơn thanh âm chửi nhỏ Dạ Thương một câu. Nhìn chung quanh một chút người, Dạ Thương không dám bắt bỏ. Lúc này trên lôi đài, Phong Viêm cùng Triển Bình chống lại. Ngươi là dược cốc nguyên bảng đệ mấy? Triển Bình rút ra eo phán trường kiếm, nhìn Phong Viêm hỏi. Nguyên bảng đệ thất, đối với ngươi ở đây kim diễm môn là cái gì địa vị, ta không có hứng thú. Phong Viêm khoát tay chặn lại trong chiến đao nói ra. Hôm nay là một ngày tốt ngày lành, vậy chỉ dùng ngươi huyết đến nhiễm này vui mừng vẻ. Triển Bình nói xong, trực tiếp huy kiếm tấn công. Phong Viêm cơ đao ngăn cản, hai người ở trên lôi đài liền chiến khởi đến. Phong Viêm thi triển phong hỏa đao pháp, đao thế rất mạnh, thẳng thắn thoải mái rất khí phách, trái lại Triển Bình thân pháp mau lẹ, kiếm pháp xảo quyệt quỷ dị, mỗi lần đều là cũng không khả năng góc độ hướng về phía Phong Viêm công kích chỗ hiểm. Phong Viêm có chút gấp nóng, như thế xuống phần thắng không lớn. Nhìn trên lôi đài cục diện, Dương Lôi mở miệng nói. Dạ Thương cũng nhìn ra, này Triển Bình rất giàu hoạt, dựa vào thân pháp nhanh, kiếm pháp xảo quyệt, vây quanh Phong Viêm công kích, tiêu hao Phong Viêm chân khí. Chủ yếu là Phong Viêm bạo liệt đao cách nào so với Triển Bình tiêu hao chân khí nhiều. Tiếp tục như thế, Phong Viêm không phải thua, làm sao bây giờ? Dạ Thương có chút nóng nảy hỏi. Không có gì làm sao bây giờ, đây là lôi đài, đại trưởng lão cùng đối phương trong giọng nói rất rõ ràng, chính là mạt sát chiến. Dương Lôi mắt lạnh nhìn lôi đài nói ra. Đang ở Dạ Thương dường như lo lắng thời điểm, trên lôi đài phát sinh biến hóa. Đột nhiên Phong Viêm thân thể ngừng lại một cái, tay phải chiến đao công kích cũng tạm dừng. Ở Phong Viêm tạm dừng thời điểm, Triển Bình trường kiếm ghim vào hắn hông. Ở Triển Bình tiến công thành công thời điểm, cũng là hắn nguy cơ đã tới thời khắc. Phong Viêm không tay trái đột nhiên đưa ra, bắt lại Triển Bình cầm kiếm tay phải, đón lấy tay phải chiến đao vung mạnh xuống. Triển Bình sắc mặt đại biến, liền hướng Phong Viêm phần eo đá ra một cước. Đối với Triển Bình một cước này, Phong Viêm không quan tâm, tay phải chiến đao trực tiếp xuống tiếp xúc. Không có nghe thấy thanh âm, mọi người đã nhìn thấy một đao huyết quang phiêu khởi. Triển Bình cánh tay phải bị Phong Viêm chém xuống. Bất quá Phong Viêm cũng bị đá được lùi lại mấy bước. Lùi lại mấy bước Phong Viêm, tay trái dùng sức rút ra một cái, đem cắm vào hồng trường kiếm vừa kéo, tay trái trường kiếm, tay phải chiến đao liền hướng đoạn một tay Triển Bình phóng đi, nếu là muốn mặt sát, vậy chiến đấu đến chết cho đến. Chương 210, không chết không thôi. Không có vũ khí lại đoạn một cánh tay, tiên huyết giàn ruổi Triển Bình, làm sao có thể chống đỡ Phong Viêm. Ra sức được tránh thoát Phong Viêm hai đao, Triển Bình xoay người chạy. Nhưng mất đi cánh tay để cho hắn cân bằng tính cùng tốc độ đều có hạ thấp, trong nháy mắt bị Phong Viêm đuổi theo. Phong Viêm tay phải toàn lực một đao, chặt ra Triển Bình phía sau lưng, chấn vỡ hắn ngũ tạng lục phủ. Thân thể hướng phía sau bốn lượn Triển Bình phát sinh cuối cùng một tiếng kêu thảm, tiếp theo bị Phong Viêm một cước đem thi thể đạp xuống lôi đài. Hồi bẩm cốc chủ, hồi bẩm đại trưởng lão, đệ tử đem một gã tài trí bình thường mặt sát. Chém giết Triển Bình, Phong Viêm đến dược cốc bên này, không để ý đổ máu phần eo hạ thấp người nói ra. Rất tốt. Tài trí bình thường vô dụng, chém giết chính là, ngươi xuống chữa thương đi. Liêu Dương Vũ phất tay hướng về phía Phong Viêm ném ra một cái đan dược lọ. Hỏa Hổ môn đệ tử Quan Trung Nhạc tới trước lĩnh giáo. Hỏa Hổ môn phương hướng một thanh niên nhảy lên lôi đài. Dược cốc đệ tử, ai nguyện ý đi lên luận bàn? Liêu Dương Vũ mở miệng hỏi một câu. Hắn hiểu được hôm nay thế cục, Hỏa Hổ môn, Nam Dương Thành Thiết gia, Bát Lý Bảo Âu gia cùng Thanh Thủy Tông đều có thể đứng ở Kim Diễm môn bên này đối dược cốc tiến hành đả kích. Dù sao mấy cái này thế lực đều là Kim Diễm môn phụ thuộc thế lực, bọn họ cũng đều biết, cục diện hôm nay làm sao phát triển, hiện nay quyết định đều không có sai. Bởi vì bất kể là dược cốc tôn giả thắng bại, đều không tổn hại bọn họ lợi ích. Dược cốc thua, bọn họ ở Kim Diễm môn phía trước biểu hiện, dược cốc đứng vững, vậy bọn họ còn có Kim Diễm môn làm chỗ dựa vững chắc, sở dĩ mấy địa phương thủ lĩnh đối đệ tử đều có đại giáo, đó chính là liên hợp đả kích dược cốc. Còn như nói Nam Đấu môn cùng Tiêu Diêu tông, dược cốc tâm lý nắm chắc, Nam Chấn Nguyên cùng Liễu Dương Vũ câu thông qua, song phương đã kết minh, còn như Tiêu Diêu Tông hiện nay còn khó nói, tối thiểu không tính là đối địch. Đệ tử nguyện ý đến. Khải Minh đứng ra. Hắn biết Quan Trung Nhạc, hai người từng có giao tiếp, khi đó chưa phân thắng bại, hắn rõ ràng hiện nay nguyên bảng đệ tử, trừ Dạ Thương cùng Lan Nguyệt, không ai có thể đánh bại Quan Trung Nhạc, Lan Nguyệt là nữ tử, Dạ Thương hiện nay không thích hợp vào sân, chỉ có hắn đứng ra thích hợp nhất. Được. Vẫn là câu nói kia. Tài trí bình thường khỏi cần lưu lại, sinh tử là do thiên mệnh. Đại trưởng lão mở miệng nói. Khải Minh, một năm trước chúng ta giao thủ qua, không biết một năm này ngươi tiến cảnh thế nào. Quan Trung Nhạc vung tay lên trong trường kiếm nói ra. Vậy chỉ có thử xem mới biết được, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tuy là trên lôi đài tràn ngập sắc cơ, nhưng Khải Minh trên mặt còn tràn đầy tiêu ý. Ảm. Rất giả dối, rõ ràng rất muốn tiếp xúc nhân gia, trên mặt còn mang theo tiêu ý, thập tam ngươi học một chút. Thanh Cơ hướng về phía Dạ Thương nói ra. Đây là đan đỉnh phong bên kia phong cách, chúng ta Thái Tuyển phong không cần, muốn chém liền trực tiếp chém, còn lại nhảy cái gì kình, thập tam ngươi nói đúng không được. Dương Lôi nhìn Dạ Thương hỏi. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Dạ Thương rất nghiêm túc gật đầu, giống như Khải Minh như vậy hắn thật đúng là không học được. Hai người các ngươi, ta nói hai người các ngươi. Đào Nguyên nhìn ôm Dạ Thương bả vai Dương Lôi, không biết nói cái gì cho phải. Dương Lôi nhìn Đào Nguyên, làm sao? Không có làm sao, xem so tài đi. Đào Nguyên quay đầu nhìn về phía lôi đài. Trên lôi đài, Khải Minh cùng Quan Trung Nhạc hai người đã bắt đầu chém giết, cái này không cùng quá khứ đồng môn luận bàn tỷ thí, thi triển đều là đoạt mệnh chiêu số. San san với nhau, một cái hỏa hổ môn giá hỏa khó khăn như vậy quấn, kim diễm môn hư nguyên cùng triển tà không biết mạnh bao nhiêu. Mạc Trần có chút bận tâm, cục diện gây bất lợi cho Dược Cốc. Thập Tam ta hỏi ngươi, như vậy đối thủ ngươi có nắm chắc sao? Dương Lôi nhìn Dạ Thương hỏi. Không thành vấn đề đi. Không nhìn ra mạnh bao nhiêu, chính là tốc độ dường như nhanh một chút. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương nói phải bản thân cảm xúc, tụ nguyên trung kỳ thời điểm cùng nguyên bảng đệ tử giao thủ, dựa vào lực lượng Dạ Thương không sợ cận chiến, nhưng bởi vì tu vi chân khí thấp, tốc độ theo không kịp kẻ khác. Bây giờ tu luyện tới tụ nguyên cửu cấp trung kỳ, cộng thêm long dược bộ, Dạ Thương tốc độ không sợ cùng giai bất luận kẻ nào. Rất nhanh, giữa sân liền hiện ra cao thấp, ở một lần đụng nhau trong Khải Minh giống như phong viêm, để mà tổn thương đổi tổn thương phương thức, đem Quan Trung Nhạc cánh tay phải kích thương, đồng dạng Khải Minh bả vai trái cũng trong một đao, bị chặt ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, tiên huyết đã đem chiến bào nhuộm đỏ. Thông minh, tuy là thương thế trọng, thế nhưng sức chiến đấu sẽ không dưới dáng bao nhiêu, đối phương thương thế nhẹ, nhưng ảnh hưởng sức chiến đấu. Dương Lôi mở miệng nói. Trên thực tế chính là như vậy, Khải Minh bả vai trái thụ thương, nhưng cánh tay phải thi triển kiếm pháp, cường độ công kích không có hạ thấp, nhưng Quan Trung Nhạc cánh tay phải thụ thương ảnh hưởng liền lớn, bị Khải Minh áp chế liên tục bại lui, thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Sau đó ở bên cạnh lôi đài, Khải Minh một kiếm đem Quan Trung Nhạc chạm, bất quá hắn cũng là lảo đảo. Mất máu quá nhiều, để cho hắn có một ít mê muội, bất quá cũng may kết thúc chiến đấu, hắn kiên trì đến đem đối thủ chém giết. Có Dược Cốc đệ tử tiến lên, đem trường kiếm chống đất mặt Khải Minh đỡ xuống đi. Dược Cốc bên này là đùng đùng tiếng vỗ tay, so sánh Dược Cốc bên này, hắn khu là trầm mặc. Tất cả mọi người nhìn ra, Khải Minh cùng Quan Trung Nhạc thực lực sàn sàn với nhau, thế nhưng có phong phú kinh nghiệm thực chiến Khải Minh, biết rõ làm sao mới có thể suy yếu đối thủ năng lực, kết quả cười đến cuối cùng. Nam Xanh, thấy sao, đây chính là kinh nghiệm thực chiến thể hiện, hầu hết thời gian tu vi cao thấp không phải tuyệt đối thắng bại tuyệt đối nhân tố. Nam Chấn Nguyên hướng về phía bên cạnh một thiếu niên nói ra, đó là con của hắn. Phụ thân, ta nghĩ lên đài. Cái này có một ít non nớt thiếu niên mở miệng nói. Hôm nay không thích hợp, chiến đấu phải có chiến đấu ý nghĩa. Nam Chấn Nguyên lắc đầu, hôm nay không phải tỷ võ luận bàn thịnh hội, là một phương muốn dương oai, một phương muốn đánh mặt thịnh hội. Nam đấu môn không có khả năng đi đánh Dược Cốc mặt, đương nhiên cũng không có thể thay Dược Cốc xuất đầu cái gì. Rất tốt. Không biết Dược Cốc có dám hay không tiến hành không chết không thôi chiến, lên đài sau, không chết liền đừng xuống. Triển Thiên Dực đứng lên nói ra. Nghe Triển Thiên Dực nói, Nam Chấn Nguyên cau mày một cái, đây là đùa giỡn hung ác, cần đệ tử mệnh bắt đầu đổ máu. Hòa Hồ Môn, Nam Dương Thành Thiết gia, Bát Lý Bảo Âu gia cùng Thanh Thủy Tông người đến khí sắc đều biến, nếu như Dược Cốc đồng ý, vậy kế tiếp chính là liều mạng chiến đấu, tiếp tục muốn ra trận, mặc dù là thắng cũng muốn đối mặt xa luân chiến. Triển Thiên Dực, Kim Diễm Môn đệ tử mệnh cứ như vậy không bao nhiêu tiền sao? Đại trưởng lão lạnh mặt nói. Đây là mệnh, tu luyện người số mệnh, làm sao không dám? Triển Thiên Dực cười lạnh một tiếng nói ra. Đại trưởng lão, đệ tử tới đón. Tử Vi Phong chỗ ngồi phía sau Lan Nguyệt đứng dậy hướng bên ngoài đi. Dạ Thương thở ra một hơi, đưa tay lấy ra Dương Lôi khoát lên trên bả vai mình tay, đi ra chỗ ngồi. Lan Nguyệt, ngươi trước các loại, hay là để ta đi? Sư Tôn, Đại trưởng lão, đệ tử nguyện ý xuất chiến. Đi tới Dạ Thương hướng về phía Liêu Dương Vũ túi túi thân. Hắn rất tần sở, Lan Nguyệt đi lên có thể thắng một hồi, thậm chí hai trận, nhưng kết cục cuối cùng vẫn là chết trận. Lúc này thân là nguyên bảng thứ nhất hắn nhất định phải đứng ra. Chương 211, một chiêu giết địch. Dạ Thương, lui xuống đi. Đại trưởng lão nhìn Dạ Thương, gầm nhẹ một tiếng. Lúc này là song phương so hung ác, đại trưởng lão không nguyện ý thấy môn hạ đệ tử đơn giản bỏ mệnh, đây là cái gì tàn nhẫn? Thập Tam. Liêu Dương Vũ nhìn Dạ Thương, cau mày một cái, hắn biết tiếp xuống được chiến đấu ý vị như thế nào. Sư tôn, có thể trở thành là ngài đệ tử là Dạ Thương phúc khí, đồng dạng cũng là một loại trách nhiệm, thân là ngài đệ tử, ta không có rơi Thái Tuyển Phong uy danh, không có rớt Dược Cốc uy danh, đại trưởng lão, lôi đài quay về, đệ tử nói xin lỗi ngài. Dạ Thương cầm trong tay luân hồi thương liền hướng trên lôi đài đi tới. Ở đại trưởng lão muốn ngăn cản thời điểm, một đạo nhân ảnh thoáng hiện, một thân trắng thuần trường bào hoa vân bằng xuất hiện, để cho hắn đi. Nói xong hoa vân bằng xem hư huyễn thiên một cái, chặn lại trường bào an vị ở giữa nhất khoác hồng trù ghế ngồi, đó là hôm nay chủ vị. Dạ Thương có thể hay không có chuyện. Ở đan đỉnh phong chỗ ngồi phía sau Tư Không Sơ Vũ có chút khẩn trương. Hoa thái thượng trưởng lão nếu để cho hắn đi lên, vậy không có việc gì. Sở Lăng Phỉ khuyên giải an ủi lấy Tư Không Sơ Vũ. Đi tới trước lôi đài bờ, Dạ Thương xuất ra hai cái xuyên thiên mao cắm ở bên hông, tay phải chặn lại luân hồi thường, Dược Cốc, Thái Tuyển Phong đệ tử Dạ Thương xin chỉ giáo. Nam xanh thấy sao, bất tuấn bất hỏa, đối mặt cuộc chiến sinh tử có thể tâm như chỉ thủy, thiếu niên này tâm tính giá trị cho người học tập. Nam Trấn Nguyên hiện trường giáo dục nhi tử. Âu gia chủ, các ngươi Âu gia đệ tử, không đi lên thử xem sao. Triển Thiên Dực nhìn về phía Bát Lý Bảo Âu gia gia chủ Âu Trấn Thiên. Âu Bân, ngươi đi thử xem thực lực của hắn. Âu Trấn Thiên trần chờ một cái, hướng về phía sau lưng một cái đệ tử hô một tiếng. Theo Âu Trấn Thiên nói, Âu gia trong trận doanh xuất hiện một thanh niên, cầm song đao hướng trên lôi đài đi tới. Bát Lý Bảo Âu gia cùng Dược Cốc một dạng, đều là kim diễm môn phụ thuộc trong thế lực nhất lưu thế lực, nổi danh chiến kỹ chính là Lưu Vân Đao Pháp, là song đao lưu, rất kinh khủng. Mời ra tay. Dạ Thương cổ tay phải lắc một cái, luân hồi thương một tiếng ngâm khẽ miệng lưỡi hướng lên trên. Âu Bân hai chân liền đạp mặt đất, hướng Dạ Thương vọt tới. Dạ Thương thân thể không có di động, tay phải luân hồi thương hướng phía trước đâm ra, trên thân thương quán chú tầng 20 chấn động kình, mục tiêu chính là Âu Bân yết hầu. Ở tụ nguyên tứ cấp thời điểm, Dạ Thương liền tu luyện ra 4 thập nhị nói chấn động kình, hiện nay có thể thi triển 48 nói chấn động kình, hắn gần nhất là đổi phương hướng, không có truy cầu số lượng, mà là truy cầu chấn động tốc độ cùng độ mạnh yếu. Thấy Dạ Thương không có tranh né, Âu Bân vọt tới trước phương hướng không có thay đổi, tay phải chiến đao hướng luân hồi thương đẩy đi, tay trái chiến đao vận sức chờ phát động, mục tiêu là Dạ Thương ngực. Đinh. Âu Bân tay phải chiến đao tiếp xúc được luân hồi thương trực tiếp bị đánh văng ra, chấn được liền mang cánh tay đều hướng bên ngoài lay đi. Ở Âu Bân không hiểu tình huống trong nháy mắt, Dạ Thương luân hồi thương đâm một cái khiêu nhất, cắt đứt hắn huyết hầu. Thứ nhất. Dạ Thương lui ra phía sau mấy bước, khắc ra ba chữ: Thập Tam Vì Vũ. Mạc Trần đứng dậy, hô to một tiếng. Sau đó Dược Cốc bên này là liên tục la lên, Dạ Thương này một đoạt giết địch, thật sự là quá khí phách. Dạ Thương tay trái hướng sau lưng chặn lại, ngăn lại tiếng reo hò, nhìn tiếp hướng đối diện, kế tiếp. Bát Lý Bảo Âu gia có người đi lên nhặt xác, bất quá hung hăng chừng Dạ Thương một cái. Sau đó Thanh Thủy Tông đi ra một người, tên Miêu Thiếu Vân, là Miêu Thiếu Quân Đường Ca. Hôm nay ta muốn dùng mạng ngươi, đi theo chúng ta Thiếu Tông chủ cánh tay. Miêu Thiếu Quân huy động một cái trong tay trường kiếm nói ra. Không cần lời thừa, muốn giết ta, vậy ngươi dùng thực lực tới bắt. Dạ Thương mở miệng nói, thanh âm đàm thoại rất bình tĩnh. Vậy ngươi phải đi chết. Miêu Thiếu Vân dưới chân liền đạp, đạp thanh đất đá mặt mảnh vụn bay ngang, thân thể lăng không hai tay cầm đao hướng Dạ Thương bên này bổ tới. Dạ Thương tay phải luân hồi thương không động, tay trái rút ra xuyên thiên mâu, trực tiếp bắn ra. Ồ quang pha không, xuyên thiên mâu trực tiếp đánh văng ra Miêu Thiếu Vân đón đỡ chiến đao, đi qua Miêu Thiếu Vân ngực mang theo thân thể, bay đến bên cạnh lôi đài mới rơi xuống. Dạ Thương dưới chân đạp nhẹ nền đá mặt, lướt đến Miêu Thiếu Vân trước thi thể, đem xuyên thiên mâu rút, nhìn một chút không có vết máu đón lấy lại lần nữa cắm vào bên hông. Thứ hai,